Quy 1 chương 993, kiên nhẫn có hạn. Thanh Dương lập tức để kia văn tưởng trong lòng run lên, đúng vậy à, Khai Cung không quay đầu lại tiễn, một khi cùng tiểu tử này đánh nhau, mình nhưng liền không có bất kỳ đường lui nào, ngươi không chết thì là ta vong, sư đệ có này mầm thai vạ thuần túy là gieo gió gặt bão, chẳng lẽ mình muốn bước hắn theo gót sao? Không nói trước tiểu tử này bản thân thực lực, cũng không nói kia trúc cơ nữ tu cũng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chỉ là đối phương kia linh phong huyễn trận cũng không phải là mình tùy tiện có thể phá mất, mà lại tiểu tử này bối cảnh thâm hậu, liền xem như giết hắn lại có thể thế nào? Giết hắn cũng chỉ là cho sư đệ báo thù, không chỉ có đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hơn nữa còn muốn chuột chạy qua đường đồng dạng trốn đông trốn tây, so sánh phía sau hắn thế lực không ngừng truy sát, sao phải khổ vậy chứ? Huống chi mình còn chưa nhất định giết hắn. Hơn nữa còn có một điểm, lần này địa tâm có chuyến đi, bọn hắn bắt 7-8 tên trúc cơ tu sĩ, trong đoạn thời gian này giúp bọn hắn đào không ít đồ tốt, tại tăng thêm trạm thảo trừ căn lúc từ những này trúc cơ tu sĩ trên thân tìm ra tới, tổng giá trị vượt qua 10 vạn linh thạch, có thể nói là phát một món của cải lớn. Những vật kia thu thập về sau tạm thời đều đặt ở văn tường trên thân, nguyên bản hai người đã thương lượng xong, ra điệu tâm quật về sau chia 5 năm sổ sách, kết quả cái này Sử Thượng Phi bỗng nhiên liền chết, nếu là như vậy, những vật kia chẳng phải là đều thuộc về mình rồi. Có những vật này, mình trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không tiếp tục thiếu tài nguyên tu luyện. Chiếu nói như vậy, mình không chỉ có không thể hận trước mắt người trẻ tuổi kia, ngược lại hẳn là cảm tạ hắn, để cho mình có độc chiếm những thứ này cơ hội. Kia văn tường trên mặt lúc xanh lúc trắng, suy tính cả buổi, cũng không biết mình nên hận Thanh Dương hay là nên cảm tạ Thanh Dương. Bất quá cho sư đệ báo thù tâm tư là đã phai nhạt rất nhiều, tu sĩ cùng tu sĩ cũng là không giống, có người sát phạt quả quyết, có người dao động không chừng, cái này văn tưởng chính là như thế, bằng không mà nói lúc trước hắn cũng sẽ không lại ba khuyên can Sử Thượng Phi. Thua người không thua trận, mặc dù đã quyết định rút đi, văn tưởng vẫn liền nghiêm mặt, lạnh lùng nói, sư đệ ta cái chết là hắn gieo gió gặt bão, hai chúng ta ở giữa không oán không cừu, ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi động thủ, bất quá chuyện lần này ta nhớ kỹ, chúng ta sau này còn gặp lại. Văn tưởng nói xong xoay người rời đi, Thanh Dương tựa hồ đã sớm ngờ tới đối phương sẽ là cái lựa chọn này, ở phía sau chắp tay nói, tiền bối đi thong thả. Ta liền không tiễn. Nghe được câu này, Văn Tường một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất, tiểu tử này chính là cái ma quỷ, bây giờ đều lợi hại như vậy, về sau còn chịu nổi sao? Lần sau gặp nhất định phải lẫn tránh xa xa. Nhìn xem Văn Tường rời đi, Thanh Dương cũng âm thầm thở dài một hơi, hắn sở dĩ nguyện ý buông tha đối phương, một là thị tiểu phong vương thi triển phấn hoa mê cảnh về sau đã mệt mỏi, rất khó thi triển lần thứ hai, nàng vừa mới đột phá không lâu, thực lực còn không có hoàn toàn ổn định lại, đối phó lại là so với nàng thực lực cao rất nhiều kim đan 3 tầng tu sĩ, nguyên khí tổn thất tương đối lợi hại, mà cái này Văn Tường thực lực so trước đó Sử Thượng Phi mạnh hơn. Chỉ dựa vào Thanh Dương muốn đánh bại đối phương rất khó khăn. Thứ hai là thì cái này Văn Tường trước đó cũng không có quá nhiều làm khó hắn, có thể nói là tội không đáng chết, Thanh Dương cũng không phải loại kia lạm sát người. Đương nhiên còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân, Thanh Dương tâm lo Dư Mộng Miểu an nguy, hắn cấp thiết muốn phải hướng bên cạnh nữ tu nghe ngóng Dư Mộng Miểu hạ lạc, không có công phu cùng những này dâu ria người đã sinh đã tử. Chờ Văn Tường đi xa, Thanh Dương nghiêng đầu qua, nhìn chằm chằm bên cạnh kia nữ tu, nói, nên ta đã làm được, hiện tại liền mời ngươi nói cho ta Dư Mộng Miểu hạ lạc đi. Nhìn xem Thanh Dương không kịp chờ đợi bộ dáng, kia nữ tu nở nụ cười xinh đẹp, nói, đừng nóng nội nha, thời gian dài như vậy đều đi qua, còn tại hồ một hồi này công phu. Trước chờ ta thở một ngụm lại nói, Dư Mộng Miểu người sư tỷ này, Thanh Dương trước kia cũng từng gặp qua nhiều lần, mặc dù bình thường đều là một bộ lạnh như băng bất cận nhân tình dáng vẻ, nhưng tướng mạo hay là rất không tệ, bất quá lúc này bởi vì tại địa tâm quật loại này nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong thời gian quá dài, cả người cơ hồ biến thành bất nam bất nữ quái vật, cho nên vừa rồi kia một chút nở nụ cười xinh đẹp không có bất kỳ cái gì phong tình, ngược lại làm cho người buồn nôn. Nếu không phải bởi vì Dư Mộng Miểu quan hệ, mình làm sao có thể cứu nàng? Lúc trước nữ tử này 5 lần 7 lượt uy hiếp ở trước mặt mình, bỏ đá xuống giếng còn đến không kịp đâu, Thanh Dương lạnh lùng nói, ta không có rảnh cùng ngươi ở chỗ này tốn hơi thừa lời, lập tức nói cho ta Dư Mộng Miểu hạ lạc. Thanh Dương càng nghĩ biết, cái kia sư tỷ lại càng là không muốn nói, ngược lại ha ha nở nụ cười, nói, ta lúc đầu thật đúng là nhìn lầm, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy chục năm không thấy, ngươi cái không xu dính túi tiểu tử, vậy mà cũng trưởng thành đến ngay cả ta đều muốn ngưỡng vọng tình trạng, thật là khiến người lau mắt mà nhìn, sớm biết ngươi có thành tựu như thế này, ta liền không làm những cái kia làm người ta sinh chán ghét sự tình. Gặp nữ tử này một mực nhìn trái phải mà nói hắn, Thanh Dương cho dù tốt kiên nhẫn cũng phải bị hao hết, cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi là Miểu Miểu sư tỷ, ta cũng không dám đối với ngươi như vậy, ta có thể từ kia hai tên tu sĩ kim đan trong tay cứu ngươi ra, cũng tương tự có thể muốn ngươi tính danh, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, kia Sử Thượng Phi thử qua thủ đoạn, ngươi có muốn hay không cũng thử một chút. Cái kia sư tỷ thấy tận mắt trước đó Sử Thượng Phi như thế nào bị Thanh Dương linh phong vây khốn, như thế nào từng bước một hướng đi địa tâm quật chỗ sâu, mơ mơ hồ hồ liền bị cực hỏa cho thiêu chết, một màn kia nhớ tới đã cảm thấy kinh khủng, nàng cũng không dám thân đến thử. Mắt thấy Thanh Dương thật sự nổi giận, nữ tử kia đành phải nói ra, cũng không biết nàng có gì tốt, các ngươi từng cái đều đem nàng nâng đến trên trời, sư phụ bất công thì cũng thôi đi, ngươi cũng khẩn trương như vậy. Nàng, thật sự là lao thiên bất công, ngươi không phải muốn biết tung tích của nàng sao? Tới, ta hiện tại liền đem chuyện của nàng một năm một mười nói cho ngươi. Có lẽ là biết Thanh Dương nhẫn mại đến cực hạn, có lẽ là thật sợ Thanh Dương trở mặt, sau đó cái kia sư tỷ ngược lại là không tiếp tục thừa nước đục thả câu, giản lược đem các nàng sư đồ những năm này sự tình nói một lần. Lúc trước bảy đại trưởng môn vẫn lạc, huyết ma giáo quật khởi, Đoạn Tình tiên tử căn cứ tình báo suy đoán ra Âm Dương Tông luân hãm là chuyện sớm hay muộn, nàng không nguyện ý lấy thân hầu ma, thế là liền trước tiên mang theo hai cái đồ đệ rời đi Cựu Châu đại lục, thậm chí đều không có để Dư Mộng Miểu cùng Thanh Dương chào hỏi. Các nàng cùng Thanh Dương tuyến đường không sai biệt lắm, đầu tiên là một đường đi hướng Trung Sa vực, bất quá các nàng một đoàn người bên trong có tu sĩ kim đan, trên đường đi tự nhiên là thuận lợi vô cùng, rất an toàn liền đạt tới Trung Sa vực. Cùng Thanh Dương bọn người ở tại Trung Sa vực dừng lại hơn 20 năm thời gian khác biệt, các nàng sư đồ ba người vận khí tương đối tốt, đến Trung Sa vực về sau không bao lâu liền gặp phải một chiếc tiến về Cổ Phong đại lục linh thuyền, thế là sư đồ ba người lại cưỡi linh thuyền một đường đi tới Cổ Phong đại lục. Đương nhiên, bọn hắn cưỡi linh thuyền không có cách nào cùng Thạch Hàn đại sư linh thuyền so, trên đường đi dùng vượt qua thời gian 20 năm, cho nên bọn họ cuối cùng so Thanh Dương bọn người đến Cổ Phong đại lục chỉ sớm ước chừng vài chục năm. Quy 1 chương 994, Dư Mộng Miểu hạ lạc. Mười mấy năm qua đủ để cho các nàng sư đồ ba người làm ra rất nhiều chuyện, sư tỷ cùng Dư Mộng Miểu tuần tự đem tu vi tăng lên tới trúc cơ viên mãn, kết đan liền thành các nàng sư đồ ba người cấp thiết nhất nhiệm vụ. Liền giống như Thanh Dương, các nàng cũng đang khắp nơi tìm kiếm kết đan vật liệu, trải qua thời gian mười mấy năm chuẩn bị cùng thu thập, cuối cùng chỉ kém hai loại chủ yếu vật liệu, cũng là Xích Tâm Linh Vận Quả cùng Địa Hỏa Lưu Đan Sa. Trải qua một phen nghe ngóng, các nàng biết Âm Phong Cực Hỏa Quật tồn tại, bất quá các nàng thời gian chuẩn bị tương đối sung túc, tại Âm Phong Cực Hỏa Quật trước khi bắt đầu liền nhẹ nhõm lấy được ba cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ luyện chế phong hỏa lệnh, sau đó đi theo người khác cùng một chỗ tiến đến mạo hiểm. Ba người các nàng tiến đến sớm, lại thêm vận khí không tệ, tiến vào Âm Phong Cực Hỏa Quật không bao lâu liền lấy được Xích Tâm Linh Vật Quả, về sau ba người lại đến Điệu Tâm Quật bên này tìm kiếm Địa Hỏa Lưu Đan Sa. Lần này vận khí của các nàng tựa hồ sử dụng hết, khi tiến vào một cái vô danh động quật tầm bảo thời điểm, đột nhiên tao ngộ ma thú tập kích, kia ma thú thực lực quá mạnh, các nàng sư đồ ba người dễ dàng sụp đổ, Đoạn Tình tiên tử càng là thụ trọng thương không rõ sống chết, cũng may nàng lâm vào hôn mê trước đó bóp nát một viên cao dài đột phụ, đem các nàng ba cái chui đến hơn 10 dặm có hơn một cái trong hầm mộ. Ai ngờ kia ma thú khíu giác linh mẫn, cho dù là cách hơn 10 dặm vậy mà đều có thể nghe hơi thở mà tới, mắt thấy liền bị ma thú đuổi kịp, thế là nàng cùng Dư Mộng Miểu đành phải tách ra đào tẩu, sư tỷ trốn hướng về phía bên này, Dư Mộng Miểu không muốn từ bỏ sư phụ, thì con Đoạn Tình tiên tử trốn hướng về phía một bên khác. Đoạn Tình tiên tử cho dù là hôn mê bất tỉnh, nhưng là tại kia ma thú trong mắt tựa hồ hay là một con cá lớn, kia ma thú tự nhiên là từ bỏ sư tỷ con mồi này, hướng phía Dư Mộng Miểu đuổi tới. Kia ma thú thật sự là quá lợi hại, sư tỷ bị dọa đến một đường chạy trốn, thậm chí cũng không dám quay đầu xem xét tình huống, cho nên Dư Mộng Miểu cùng sư phụ Đoạn Tình tiên tử sống hay chết, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Người xui xẻo thời điểm uống nước lạnh đều tê răng, càng khổ cực chính là, sư tỷ mới ra hang hổ lại nhập ổ sói, vừa mới đào thoát kia ma thú ma trảo, đón đầu liền đụng phải Sử Thượng Phi cùng Văn Tưởng, về sau liền bị bọn hắn bắt đương miễn phí khổ lực, cái này một đám chính là gần 2 tháng. Cho tới hôm nay, Sử Thượng Phi cùng Văn Tường dự định rời đi Âm Phong Cực Hỏa Quật, nhưng không có thực hiện lời hứa thả bọn họ đi, mà là chuẩn bị đem những này chộp tới trúc cơ tu sĩ toàn bộ giết diệt khẩu. Cái này 7-8 tên trúc cơ tu sĩ cũng sớm có dự cảm, khẳng định không cam lòng chịu chết, thế là mọi người liên hợp lại liều chết phản kháng. Đáng tiếc đối mặt 2 tên kim đan 3 tầng tu sĩ, 7-8 tên trúc cơ tu sĩ căn bản không nổi lên được nhiều ít sóng gió, một phen chém giết về sau, những người khác chết rồi, chỉ có sư tỷ may mắn chạy trốn tới ngoài hang động mặt, đụng đầu Thanh Dương, lại chuyện sau đó liền không cần nhiều lời. Cái kia sư tỷ nói chuyện coi như ngắn gọn, nhiều như vậy nội dung, không đến thời gian một chén trà công phu liền nói rõ ràng, ngược lại là không có làm hao mòn Thanh Dương kiên nhẫn. Nghe nàng toàn bộ nói xong, Thanh Dương tâm không khỏi nắm chặt lên, nói: "Thực lực cường đại ma thú, các ngươi sư đồ ba người cũng không là đối thủ, Miểu Miểu một người đối phó thế nào được? Chiếu như lời ngươi nói, hai người bọn họ chẳng phải là đã gặp độc thủ?" Cái kia sư tỷ gật gật đầu, nói: "Thật là có khả năng này, theo sư phụ ta nói, kia ma thú thực lực chí ít đã đạt đến kim đan hậu kỳ, mặc dù linh trí không đủ, nhưng công kích lực cùng lực phòng ngự đều mạnh dọa người, liền xem như kim đan hậu kỳ tu sĩ đều không nhất định có thể đánh được, chớ nói chi là sư muội chỉ có chút cơ viên mãn tu vi, sư phụ cùng nàng chỉ sợ đều là giữ nhiều lành ít. Ma thú xem như yêu thú biến chủng, yêu thú từ lục giai hướng thất giai tiến hóa thời điểm, đều sẽ gặp được một cái linh trí kiếp, vượt qua liền sẽ linh trí mở rộng trở thành yêu tu, cựu giai thời điểm lại vượt qua một cái hóa hình kiếp, liền sẽ lớn lên thành cùng nhân loại tu sĩ đồng dạng tồn tại. Mà linh trí kiếp cơ hội chỉ có một lần, nếu là không độ được nhưng lại may mắn sống tiếp được, liền sẽ hướng phía ma thú phương hướng diễn biến, về sau cũng vĩnh viễn không có khả năng khai linh trí, loại này chỉ dài cơ bắp không dài đầu góc ma thú, ngoại trừ thực lực càng thêm cường đại bên ngoài, phương diện khác cùng đê giai yêu thú không sai biệt lắm. Hoàn toàn dựa vào bản năng làm việc, thậm chí đều không bị yêu tu xem như đồng loại. Ma thú hung tàn, đều là đem tu sĩ khác đương đồ ăn, Dư Mộng Miểu sư đồ nếu là rơi vào trong tay hắn làm sao có thể có tốt. Nghe cái này sư tỷ nói, kia ma thú thực lực cơ hồ tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ, cái này quá kinh khủng, ngay cả uy tín lâu năm tu sĩ kim đan Đoạn Tình tiên tử cũng không là đối thủ, chỉ có chút cơ viên mãn tu vi Dư Mộng Miểu thì càng không cần nói, chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít. Đối với Thanh Dương tới nói, Dư Mộng Miểu cơ hồ là hắn trên thế giới này người thân cận nhất, cái này đã thành hắn một loại tâm lý ký thác, từ tu tiên đạo lộ bên trên không thể chỉ là sát phạt quả đoán cùng tàn nhẫn Đoạn Tình, cũng không thể chỉ là lục đục với nhau cùng ngươi lừa ta gạt, còn hẳn là có một ít ấm áp cùng lo lắng, có một ít mềm mại nhất địa phương, mà Dư Mộng Miểu tại đáy lòng của hắn chính là một tồn tại như vậy. Lúc trước rời đi Cựu Châu đại lục, Thanh Dương biết mình cùng Dư Mộng Miểu gặp lại khả năng đã rất thấp, nhưng là trong lòng của hắn vẫn lúc nào cũng lo lắng lấy nàng, cảm thấy một ngày kia còn có thể gặp nhau. Hơn 10 năm đi qua, hắn thật lần nữa đạt được Dư Mộng Miểu tin tức, không nghĩ tới lại là loại này tin dữ, Thanh Dương nhất thời cũng phủ, quan tâm sẽ bị loạn, nhiều năm như vậy bên trong hắn lần thứ nhất gặp chuyện không có đầu mối, lẩm bẩm nói, phải làm sao mới ở đây? Phải làm sao mới ở đây? Nhìn xem Thanh Dương dáng vẻ thất hồn lạc phách, cái kia sư tỷ trong lòng không khỏi dâng lên một tia ghen ghét, bất quá ngẫm lại sư phụ sinh tử chưa biết, còn muốn dựa vào tiểu tử này dốc sức, nàng chỉ có thể tạm thời thu hồi những cái kia tiểu tâm tư, nói, ngươi cũng không cần như thế bề bài, sư muội ta cực kỳ thông minh số phận tuyệt hảo, lại có sư phụ ở bên người chỉ điểm, hẳn là sẽ không tùy tiện có việc, huống chi ta cùng sư phụ, sư muội ở chung nhiều năm, không nói tâm thần tương thông. tối thiểu các nàng xảy ra chuyện thời điểm hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút cảm ứng, đã ta trong khoảng thời gian này không có cái gì dự cảm, cũng liền nói rõ các nàng tạm thời vẫn là an toàn. Dự cảm loại chuyện này rất mơ hồ, có đôi khi trí thân xảy ra sự cố, thật sự có khả năng tâm thần có chút không tập trung, bất quá thứ này lúc linh lúc mất linh, chỉ có thể làm một cái tâm lý an ủi. Nghe lời này, Thanh Dương trong lòng cuối cùng là dễ chịu một chút, mặc kệ Dư Mộng Miểu có hay không xảy ra chuyện, chuyến này đều là phải đi, nếu là không có xảy ra việc gì, mình liền muốn nghĩ biện pháp đem nàng cứu ra, như thật xảy ra chuyện, không nói có thể hay không cho nàng báo thủ, tối thiểu cũng muốn biết rõ ràng trải qua, cho mình trong lòng một cái an ủi. Nghĩ tới đây, Thanh Dương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói: "Sư tỷ, biết Miểu Miểu gặp nạn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, mọi người nói cho ta các ngươi xảy ra chuyện địa phương ở đâu, ta nhất định phải cứu nàng ra." Đây chính là tương đương với Kim Đan hậu kỳ ma thú cấp 9, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao? Cái kia sư tỷ hai mắt sáng rực nhìn xem Thanh Dương, tựa hồ muốn xem thấu đáy lòng của hắn. Quy 1 chương 995, cùng ngươi mạo hiểm. Thanh Dương thản nhiên nói: "Ta đương nhiên sợ chết, bất quá có một số việc nhất định phải làm, bằng không mà nói ta khó mà an tâm, Dư Mộng Miểu là nhất định phải cứu, dù là đối diện là cựu giai ma thú." Thanh Dương làm cho cái kia sư tỷ có chút động dung, gật đầu nói: "Không nhìn ra, tiểu tử ngươi thật không ngờ trọng tình trọng nghĩa, biết rõ lần này đi cựu tử nhất sinh, lại còn dám mạo hiểm, ta đúng là nhìn lầm, mặc dù tư chất ngươi kém một chút, nhưng là phương diện khác điều kiện đều không kém, nếu như ngươi lần này có cơ hội đột phá kim đan cảnh giới, cũng là miễn cưỡng xứng với sư muội ta." Thanh Dương không để ý đến cái gì xứng hay không, hắn làm như vậy cũng không phải vì thu hoạch được đối phương hảo cảm, hắn chỉ biết là Dư Mộng Miểu là hắn trên đời này còn sống người thân cận nhất, không thể trơ mắt nhìn xem nàng xảy ra chuyện mà thờ ơ. Thanh Dương nói: "Miểu Miểu xảy ra chuyện là ở nơi nào?" Cái kia sư tỷ không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói: "Chúng ta xảy ra chuyện địa phương ngay tại cách này không xa một cái không biết tên trong hầm mộ, nơi đó ta rất quen thuộc, có thể vì ngươi dẫn đường." "Sư tỷ cũng muốn đi sao? Lần này đi cựu tử nhất sinh, chẳng lẽ ngươi liền không sợ kia cựu giai ma thú?" Thanh Dương khó hiểu nói. Sư tỷ trả lời làm hắn rất là ngoài ý muốn, nhìn nữ tử này trước đó biểu hiện, hắn vẫn cho là đối phương thuộc về hạng người ham sống sợ chết, không nghĩ tới còn dám chủ động dẫn đường. Cái kia sư tỷ cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu chỉ là Dư Mộng Miểu xảy ra chuyện, ta mới lười đi cứu nàng, từ khi nàng bái sư đến nay, sư phụ liền đem tất cả ân sủng đều chuyển rời đến nàng trên thân, không biết chiếm trước ta nhiều ít tài nguyên, ta còn ước gì nàng xảy ra chuyện đâu. Bất quá sư phụ cũng tại, ta liền không thể khoanh tay đứng nhìn, ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng hiểu được tôn sư trọng đạo, biết rõ sư phụ gặp nạn mà không đi cứu, ta cũng sẽ trong lòng bất an, nói không chừng về sau liền có tâm ma." Nói đến đây, cái kia sư tỷ nhìn Thanh Dương một chút, trong ánh mắt tràn ngập thâm ý, nói: "Ngươi cũng dám đi ta dựa vào cái gì không dám? Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi tính toán nhỏ nhặt, ngươi nếu là trong lòng không có nắm chắc nhất định, làm sao dám mạo hiểm lớn như vậy? Ngươi khẳng định là có cái gì đòn sát thủ, cảm thấy chuyến này có nhất định xác suất thành công, bồi tiếp ngươi mạo hiểm một lần thì thế nào?" Cái này sư tỷ nói không sai, Thanh Dương thật là có một đòn sát thủ, chính là Lôi Thôi đạo nhân cho hắn viên kia phù bảo uy lực quá lớn, tương đương với Kim Đan hậu kỳ tu sĩ một kích chí mạng, trước đó Thanh Dương một mực không nỡ dùng, lần này gặp được cựu giai ma thú, phù bảo liền có thể lấy ra thử tay nghề, không nói giết chết kia ma thú, trọng thương vẫn là rất có thể, cho nên chuyến này nguy hiểm không lớn. Chỉ là không nghĩ tới Dư Mộng Miểu người sư tỷ này như thế khôn khéo, liếc thấy thấu tính toán của mình, bất quá nhiều một người trợ thủ cũng tốt, ít nhất nói rõ chuyện này là thật, mà không phải đối phương cố ý biên tạo lời nói dối lừa gạt mình, vạn nhất sự không thể làm, người này còn có thể lấy ra làm tấm mục. Người này mặc dù làm người ta sinh chán ghét, mà dù sao là Dư Mộng Miểu sư tỷ, Thanh Dương đành phải nói ra: "Đã như vậy, ta chuẩn bị một phen, chúng ta lập tức liền đi." Sau khi nói xong, Thanh Dương trước tiên đem thị tiểu Phong Vương thu vào túy tiên hồ, sau đó quay người hướng phía địa tâm quật chỗ sâu đi đến, đi vào gần 6000 trượng sâu độ, gặp được Sử Thượng Phi thi thể. Lúc này Sử Thượng Phi trên thi thể cực hỏa đã tắt, da thịt đều biến thành một đống đen xám, chỉ có khung xương còn miễn cưỡng tồn tại, nhưng cũng đen xỉ giống như than cốc. Tu sĩ Kim Đan tại sử dụng phong hỏa lệnh tình huống dưới đều là như thế, có thể thấy được nơi này cực hỏa đã cường đại đến trình độ gì. Thanh Dương nhìn sợ không thôi, may mắn mình phong hỏa lệnh đầy đủ lợi hại, nếu không chẳng phải cũng là kết cục này. Thanh Dương tại cho tàn bên trong tìm kiếm một chút, tìm được một khối ẩn ẩn tản ra ánh sáng màu vàng đoàn phong hỏa lệnh, còn có một cái cơ hồ muốn báo phế bỏ nạp vật phù. Nạp vật phù thuộc về đẳng cấp tương đối thấp đồ vật, cũng may mắn là tại phong hỏa lệnh bảo vệ dưới, bằng không mà nói đã sớm hỏng mất. Nạp vật phù sụp đổ cái bóng tiếng nổ không lớn, chỉ là đồ vật bên trong đều sẽ rơi ra đến, có thể tiếp nhận cực hỏa nhiệt độ cao đồ vật vẫn không có gì quan trọng, những cái kia sợ nhiệt độ cao đồ vật khẳng định liền được cháy hỏng. Một khối phong hỏa lệnh ước chừng có thể sử dụng 2-3 lần. Sử Thượng Phi khối này phong hỏa lệnh đẳng cấp không cao, trước đó cũng hẳn là dùng qua một lần, lần này lại được Sử Thượng Phi dẫn tới địa tâm quật 6000 trượng sâu chỗ, tiếp nhận cực hỏa uy lực quá lớn, cho nên cái này phong hỏa lệnh cũng cơ hồ đến cực hạn, giữ lại miễn cưỡng có thể bảo hộ một người thuận lợi rời đi âm phong cực hỏa quật, về sau liền không có chỗ ích lợi gì. Về phần kia nạp vật phù, Thanh Dương chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, bên trong đồ vật loạn thất bát tao không ít, tổng giá trị ước chừng có thể đáng cái hơn 2 vạn linh thạch, cái này trên cơ bản cũng chính là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ toàn bộ tài sản, chuyện bây giờ quá nhiều, Thanh Dương không có tinh tế kiểm kê. Ngoại trừ hai món đồ này, ngoài ra còn có Sử Thượng Phi pháp bảo, bất quá đẳng cấp pháp bảo không phải quá cao, bằng không mà nói trước đó cũng sẽ không đối diện Thanh Dương ngũ hành kiếm trận không có chút nào chống đỡ chi lực. Bây giờ Sử Thượng Phi đã chết, pháp bảo này cũng liền lưu lạc trở thành vô chủ của bảo, tu sĩ kim đan không để vào mắt, cũng liền có thể cầm đi bán cho phổ thông trúc cơ tu sĩ hộ thân, tổng thể giá trị cũng không phải là rất cao. Tổng thể tới nói, tại cái này Sử Thượng Phi trên người thu hoạch rất nhỏ, toàn bộ cộng lại cũng liền hơn 3 vạn linh thạch tả hữu, cân nhắc đến bọn hắn trước đó bắt 7-8 tên trúc cơ tu sĩ cho bọn hắn làm miễn phí khổ lực đào quáng, về sau lại đem bọn hắn giết người diệt khẩu, trong khoảng thời gian này thu hoạch không phải chỉ nhiều như vậy, xem ra đồ tốt đều tại kia văn tường trên thân, chỉ là được mình đem thả đi. Bất quá Thanh Dương cũng không có hối hận, thiên hạ đồ tốt còn nhiều, rất nhiều, không có khả năng đều là mình, có bỏ có được mới là chân lý, không cần thiết vì chút tổn thất này liền lo được lo mất. Thu thập xong sử thượng phi vật lưu lại, Thanh Dương một lần nữa trở về trước đó địa phương chiến đấu, cái kia sư tỷ cũng là thủ tín, một mực chờ tại nguyên chỗ không đi, gặp mặt về sau hai người đều không nói thêm gì, sư tỷ ở phía trước dẫn đường, Thanh Dương theo ở phía sau, cùng một chỗ hướng phía địa tâm quật phía trên đi đến. Trên đường đi, trước đó có tu sĩ đào quáng động quật, tuyệt đại bộ phận đều đã người đi động không, chỉ có cực kỳ cá biệt trong động quật còn có người, bất quá cũng đều là một bộ thu thập hành trang chuẩn bị định rời đi, xem ra lúc này xác thực đến âm phong cực hỏa quật sắp lúc kết thúc. Thanh Dương tính toán qua, nơi đây khoảng cách âm phong cực hỏa quật lối ra không tính quá xa, nếu như tốc độ cao nhất đi đường, nhiều lắm là một tháng liền có thể đến, thêm ra tới gần nửa tháng chỉ là vì dự phòng vạn nhất, cho nên lần này đi cứu Dư Mộng Miểu thời gian vẫn là rất sung túc, khẳng định tới kịp. Hai người ra chỗ động quật, sư tỷ mang theo Thanh Dương mà hướng về phía bên phải, về sau đi suốt hơn nửa ngày thời gian, mới đi đến một chỗ không đáng chú ý ngoài hang động mặt. Cái này động quật cùng trước đó Thanh Dương bọn hắn chỗ động quật hơi có chút khác biệt, không chỉ có vị trí vắng vẻ, động quật độ rộng cũng chỉ có 4-5 trượng, bên trong quanh co, không giống nhân công mở, giống như là được yêu thú móc ra. Quy 1 chương 996, cựu giai ma thú, đi tới cửa động, cái kia sư tỷ dừng bước lại, nói, lúc ấy chúng ta chính là tiến cái này cửa hang, mới đầu chúng ta cũng cảm thấy nơi này không quá an toàn, có thể sẽ có yêu thú ẩn hiện, bất quá sư phụ cho rằng càng như vậy trong động khẩu đồ tốt càng nhiều, không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Mà lại cái này địa tâm quật cách mỗi 49 năm liền có đại lượng tu sĩ tới một lần, cao giai yêu thú sớm đã bị trải vớt qua vô số lần, liền xem như có yêu thú, thực lực hẳn là cũng không phải rất cao, ai có thể nghĩ tới sẽ ở bên trong gặp được cựu giai ma thú, dưới sự ứng phó không kịp liền bị đánh cái hoa rơi nước chảy. Các ngươi là ở nơi nào gặp phải kia cựu giai ma thú? Thanh Dương hỏi. Cái kia sư tỷ nói, ước chừng tại hơn 4000 trượng sâu chỗ, bất quá cái này động quật quanh co, bên trong bốn phương thông suốt, chúng ta ở bên trong đi không sai biệt lắm một ngày thời gian mới chọn tốt vị trí. Địa tâm quật nơi này là từ vô số động quật tạo thành, có chút là các tu sĩ móc ra, có chút là thiên nhiên hình thành, động quật có lớn có nhỏ, sâu có nông có thẳng đứng hướng phía dưới, có thì tương đối nhẹ nhàng, phía dưới bốn phương thông suốt, quanh co khúc khuỷu, cần đi rất xa mới có thể đến chỗ sâu. Đoạn tình tiên tử các nàng lựa chọn chính là như vậy một đầu, phía dưới quanh co có rất nhiều thông đạo, thông hướng địa phương khác nhau, các nàng dùng một ngày thời gian mới tuyển định vị trí, kết quả vừa mới khởi công liền gặp kia cựu giai ma thú đánh lén, kém chút đem tính mệnh vứt bỏ. Thanh Dương hỏi rõ ràng tình huống, sau đó hai người thận trọng hướng phía trong động quật đi đến, nếu biết nơi này có khả năng tồn tại cựu giai ma thú, liền không thể quá bất cẩn. Cựu giai ma thú thực lực tương đương tại kim đan hậu kỳ tu sĩ, mà hai người bọn họ đều chỉ có chút cơ viên mãn tu vi, thực lực sai biệt quá lớn, có chút không chú ý khả năng liền được kia ma thú phát hiện, nhất định phải cẩn thận hơn. Ở loại tình huống này phía dưới, tốc độ tự nhiên là mau không nổi, lúc trước Đoạn Tỉnh tiền tử sư đổ một ngày thời gian lộ trình, bọn hắn dùng 2 ngày thời gian mới đi đến bên ngoài. Dọc theo con đường này coi như may mắn, cũng chưa từng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, kia ma thú tựa hồ không quá ưa thích chạy loạn. Đến tiếp cận các nàng xảy ra chuyện địa phương, hai người liền càng thêm cẩn thận, cơ hồ mỗi đi một khoảng cách đều muốn trước dừng lại quan sát bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm mới có thể tiếp tục hướng phía trước, bởi vì hai người đều rất rõ ràng, đối mặt khả năng tồn tại cựu giai ma thú, cẩn thận hơn đều không đủ. Lại hao tốn mấy cái canh giờ công phu, hai người cuối cùng là đi tới trước đó các nàng xảy ra chuyện địa phương, bất quá nơi này cũng không có Dư Mộng Miểu cùng Đoạn Tình tiết tử, cũng không có kia cựu giai ma thú vết tích, chỉ có một ít đánh nhau vết tích, chứng minh sư tỷ nói tới hết thảy đều là thật. Ở trung quanh tra xét về sau, hai người thương lượng một phen, cảm thấy kia ma thú nếu như không ở nơi này, như vậy có khả năng nhất ở chính là hai cái địa phương, một chỗ là kia cựu giai ma thú hang ổ, ma thú nếu là bắt được Dư Mộng Miểu, khẳng định sẽ trở lại nơi ở của mình hưởng dụng, bất quá kia ma thú đến tột cùng ở nơi nào ai cũng không biết, đoán chừng phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể tìm được. Một địa phương khác thì là Dư Mộng Miểu các nàng đào tẩu vị trí, ma thú nếu là chưa bắt được người, nói không chừng còn canh giữ ở vị trí cũ, chỉ là từ Đoạn Tình tiên tử sư đồ gặp nạn đến bây giờ, đã qua vượt qua 2 tháng thời gian, cũng không biết kia ma thú có hay không như thế lớn tính nhẫn lại. Hai người thảo luận về sau, quyết định trước dễ sau khó, đi trước Dư Mộng Miểu đào tẩu phương hướng tìm một chút, có thể tìm tới càng tốt hơn, tìm không thấy lại đi tìm kiếm kia ma thú hang ổ, thời gian liền khống chế tại 10 ngày, nếu là thời gian 10 ngày còn không có tìm tới, cũng không có tất yếu sẽ tìm, mặc kệ hai người có hay không nội hại, đều không cứu được giá trị. Bởi vì âm phong cực hỏa quật thời hạn nửa năm sắp kết thúc, thời gian còn lại chỉ đủ bọn hắn trở về lối vào, căn bản cũng không có thời gian lại trì hoãn. Quyết định tốt về sau, hai người lại thận trọng hướng phía lúc trước các nàng sư đồ chuyển tống vị trí mà đi, cũng may vị trí kia khoảng cách nơi đây cũng không phải là rất xa, hơn 10 dặm chỉ dùng hơn một canh giờ đã đến cái kia ngã ba đường, nhớ tới ban đầu ở cái này động quật đào mệnh lúc tình cảnh, sư tỷ đến nay lòng còn sợ hãi. Nói, lúc ấy sư phụ độn phù đem chúng ta ba cái chuyển tống đến nơi này, về sau ta cùng sư muội ngay tại cái này giao lộ tách ra, ta từ chúng ta lúc đến động quật chạy trốn tới bên ngoài. Sư muội thì con hôn mê sư phụ chạy trốn tới phía trước cái kia động quật, mà ma thú lựa chọn truy nàng. Sư tỷ không có kỹ càng giảng thuật tình huống lúc đó, bất quá Thanh Dương cũng có thể tưởng tượng ra, sư đồ ba người, Kim Đan cảnh Đoạn Tình tiên tử một lần bị thương nặng, còn lại hai cái trúc cơ viên mãn tu sĩ, lại muốn đối mặt cửu giai ma thú truy sát, loại kia tràng diện cho dù ai đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Miểu Miểu, ngươi nhất định phải chịu đựng, Thanh Dương ca ca cứu ngươi tới, nghĩ tới đây, Thanh Dương lập tức thần sắc lạnh lẽo, sải bước hướng phía Dư Mộng Miểu đào tẩu cái kia động quật mà đi. Hai người một trước một sau bước nhanh mà đi, ước chừng qua 2 khắc đồng hồ, đột nhiên, một đạo hơi thở thanh âm ẩn ẩn truyền đến, Thanh Dương vội vàng thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy phía trước hơn 1000 trượng có hơn, chính nằm lấy một tòa cao 2 trượng núi thịt, mà trước đó thanh âm kia chính là kia núi thịt đang ngáy. Cũng không thể hoàn toàn nói là núi thịt, bởi vì quái vật kia trên thân mọc đầy vảy dày đặc, lân phiến là màu nâu xám, lại ẩn ẩn hiện ra quang trạch, mang theo một loại nào đó linh tính, căn cứ Thanh Dương phán đoán, cái này lân phiến lực phòng ngự cực kỳ kinh người, chí ít hắn cảm thấy mình ngũ hành kiếm trận tuyệt đối không phá nổi. Quái vật kia nằm lấy, Thanh Dương nhìn không ra cụ thể hình dáng tướng mạo, cũng không biết cái đầu lớn bao nhiêu, bất quá từ trên người hắn khí tức như có như không có thể phán đoán, thực lực chí ít cũng có kiểu giai, cái này chỉ sợ sẽ là đoạn tình tiên tử bọn hắn gặp phải đầu kia ma thú. Cũng may quái vật kia ở vào trạng thái ngủ say, cảm giác lực trên diện rộng hạ xuống, không có phát hiện cách hắn hơn 1000 trượng Thanh Dương cùng sư tỷ, hai người vội vàng dừng bước, Thanh Dương nói, đó là cái gì quái vật? Sư tỷ nói, nghe ta sư phụ nói, đây cũng là một con xuyên sơn thú, không có vượt qua linh trí kiếp mới tiến hóa làm ma thú, một thân phòng ngự cực kỳ kinh người, sư phụ liên tục thi triển sát chiêu đều không có làm bị thương hắn, ngược lại được cái này ma thú nắm lấy cơ hội biến thành trọng thương, bình thường thủ đoạn căn bản giai không đối phó được. Sư tỷ trên dưới đánh giá Thanh Dương nửa ngày, trong ánh mắt nhiều một tia hoài nghi, nguyên bản nàng cảm thấy Thanh Dương có lẽ sẽ có thủ đoạn gì có thể cứu sư phụ, nhưng đi vào bên này về sau, lần nữa nhìn thấy thực lực này cường đại cựu giai ma thú, lòng tin của nàng không khỏi lại dao động, đây chính là cựu giai ma thú, liền ngay cả mình sư phụ cũng không là đối thủ, hắn một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ lại có thể thế nào? Coi như thủ đoạn hắn lại nhiều, có thể giết chết một kim đan 3 tầng tu sĩ cũng liền cao nữa là, làm sao có thể đánh thắng được cựu giai ma thú? Lúc trước mình cũng không biết làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh tin tưởng hắn, nhất định phải cùng đi theo cứu người. Hiện tại đã thành đâm lao phải theo lao chi thế, hối hận cũng vô ích, nếu là kia ma thú được bừng tỉnh, chỉ sợ hai người trong nháy mắt liền muốn trở thành trong miệng của hắn ăn. Quy 1 chương 997, nàng còn sống. Nghĩ tới đây, cái kia sư tỷ trong lòng đã có ý sợ hãi, lại nói, ngươi không phải có đòn sát thủ sao? Thừa dịp kia ma thú vẫn chưa có tỉnh lại nhanh thi triển, nếu như có thể có hiệu quả chúng ta liền đi cứu người, nếu là không được không bằng sớm làm chuẩn đi, miễn cho vô ích nộp mạng. Thanh Dương trận nhìn sư tỷ một chút, nói, sự tình nào có đơn giản như vậy, liền xem như có đòn sát thủ, ngươi gặp qua có thể tại hơn 1000 trượng có hơn liền thi triển đòn sát thủ sao? Cho nên trận này ác chiến là tránh không khỏi, nguy hiểm cũng tuyệt đối sẽ không ít, còn xin sư tỷ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vô luận bất luận cái gì đòn sát thủ, đều muốn cận thân thi triển mới được, liền xem như công kích từ xa cũng là có rất nhiều hạn chế, cách quá xa không chỉ có không đả thương được đối phương, còn có thể đem đối phương bừng tỉnh hoặc là chọc giận. Đừng nhìn kia ma thú bây giờ tại đi ngủ, trên thực tế hắn tính cảnh giác là rất cao, sẽ ở bên ngoài bố trí nhất định an toàn phạm vi, chỉ cần có địch nhân tiếp cận, hắn liền sẽ trong nháy mắt tỉnh lại. Sư tỷ không phải không rõ, chỉ là được cựu giai ma thú thực lực hù dọa, bây giờ nghe Thanh Dương tiểu nói này, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ may mắn tâm lý, nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không cần phải gấp, xem trước một chút lại nói. Thanh Dương nói, mặc dù sư tỷ biện pháp không dễ dàng làm được, nhưng cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất, nếu là có thể thừa dịp kia ma thú ngủ say thời điểm trực tiếp đem hắn chém giết, hai người cũng không cần bước lên bất kỳ phong hiểm, về phần như thế nào mới có thể đem kia ma thú chém giết, Thanh Dương tạm thời còn không có đầu mối, cũng may kia ma thú vẫn còn ngủ say bên trong, mình hoàn toàn có thể thừa cơ hội này hảo hảo mưu đồ một chút. Mặc dù còn không có tìm tới Dư Mộng Miểu cùng Đoạn Tình Tiên Tử hạ lạc, bất quá nhìn tình huống này, hai người bọn họ hẳn không có gặp nạn, bằng không mà nói cái này ma thú đã sớm sẽ về xảo huyệt, mà không phải ghé vào nơi này đi ngủ. Nơi đây hẳn không có những yêu thú khác, chỉ cần có thể giải quyết cái này ma thú, chung quanh sẽ không có gì nguy hiểm, chỉ là tìm kiếm Dư Mộng Miểu cùng Đoạn Tình Tiên Tử liền tương đối đơn giản. Thanh Dương cùng sư tỷ ở ngoại vi chuyển tầm vài vòng, lại thương lượng hơn nửa ngày, đều không nghĩ ra một cái biện pháp quá tốt, hai người bọn họ thực lực thấp, chỉ cần tiếp cận kia ma thú nhất định phạm vi, khẳng định sẽ đem đối phương bừng tỉnh. Ma phù bảo uy lực chỉ ở trong phạm vi nhất định hữu hiệu, vượt qua cái phạm vi này liền sẽ uy lực giảm nhiều, nói như vậy sẽ rất khó trọng thương ma thú, chỉ là bây giờ cách xa như vậy, đừng nói phù bảo ném không được xa như vậy, liền xem như có thể ném đi qua, kích phát về sau không đợi rơi xuống ma thú bên người liền nên có hiệu quả, vẫn là không cách nào làm bị thương kia ma thú. Càng nghĩ, không có khác đường tắt, vẫn là phải nghĩ biện pháp tiếp cận kia ma thú, tốt nhất có thể ở bên cạnh hắn mấy chục trượng phạm vi phóng thích phù bảo, mới có thể đem phù bảo uy lực phát huy đến lớn nhất. Thời gian không đợi người, Thanh Dương biết mình không thể kéo dài nữa, thế là cắn răng một cái, đem viên kia phù bảo nắm trong tay. Thi triển liễm tức thuật hướng phía xuyên sơn thú châu ngủ chậm rãi đi tới. Sư tỷ không biết Thanh Dương muốn làm gì, bất quá nàng minh bạch, mình cùng Thanh Dương đã không có đường lui, nếu là không thể một lần trọng thương kia ma thú, mình cũng không thể sống một mình, chỉ có thể theo ở phía sau. 1000 trượng, 700 trượng, 500 trượng, vừa mới đến gần khoảng cách này, kia xuyên sơn thú bỗng nhiên liền mở mắt, hắn đã cảm nhận được uy hiếp, thế là lân phiến lắc một cái, từ dưới đất đứng lên, toàn thân khí thế được kích phát đến lớn nhất, mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn về phía Thanh Dương đám người phương hướng. Ma thú còn duy trì nhất định dã thú bản tính, đối với bọn hắn tới nói, hai cái thời gian đoạn là nhất không thể xâm phạm, một cái là đang ăn uống thời điểm, một cái là đang ngủ thời điểm, bây giờ lại có người thừa dịp hắn lúc ngủ tiếp cận, hắn làm sao có thể không tức giận. Gặp xuyên sơn thú đã bị kinh động, Thanh Dương cũng liền không che giấu, giẫm chân xuống, hướng về phía trước vội xông mà đi. Đợi kia xuyên sơn thú nhìn thấy xông tới chỉ là hai cái không đáng chú ý nhân loại tu sĩ lúc, hắn lập tức liền buông lòng xuống dưới, loại thực lực này tu sĩ ở trước mặt hắn chính là sâu kiến, hắn một móng đuốt xuống dưới liền có thể chụp chết mấy cái, bây giờ vậy mà chủ động hướng mình vọt tới, chẳng phải là tự tìm đường chết. Lấy cái này xuyên sơn thú trí thông minh, hắn căn bản là không hiểu rõ cái này nhân loại tu sĩ rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ là đuổi tới chịu chết? Thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, còn có đồ ăn chủ động đưa tới cửa, đã ngươi như thế chủ động, vậy mình liền trộm cái lười, chờ lấy chính hắn tới. Xuyên Sơn thú rỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân khí thế lại thu liễm, vẻ vải đứng ở nơi đó, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, liền như là một mực chờ đợi cho ăn gia súc. 400 trượng, 300 trượng, 200 trượng, mắt thấy song phương càng ngày càng gần, Thanh Dương cầm phù bảo tay đã chuẩn bị kích phát, kia Xuyên Sơn thú cũng làm xong ăn chuẩn bị, đúng lúc này, đối diện bỗng nhiên ở giữa hiện lên một đạo linh quang, sau đó một nữ tử thân ảnh xuất hiện. Nữ tử kia tóc xanh nhẹ sắn, thân hình thướt tha, mặc dù bởi vì thời gian dài tại nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong sinh tồn, làn da biến đỏ khô nước, lại vẫn khó nén nàng hơn người một bậc khí chất. Cẩn thận quan sát, từ mặt mày của nàng ở giữa lờ mờ bên trong còn có thể nhìn thấy một chút quen thuộc cái bóng. Cái này không phải liền là Dư Mộng Miểu sao? Thật là nàng lại còn sống. Cứ việc hiện trường không có phát hiện Dư Mộng Miểu xảy ra chuyện vết tích, nhưng Thanh Dương vẫn là lo lắng sư tỷ dự cảm là giả, các nàng sư đồ có lẽ đã sớm xảy ra chuyện, các nàng đối mặt dù sao cũng là cựu giai ma thú, bây giờ nhìn thấy còn sống Dư Mộng Miểu, Thanh Dương một trái tim cũng triệt để bỏ vào trong bụng. Từ trên trận tình huống đến xem, nàng hẳn là dùng một loại nào đó cao siêu ẩn nấp thân hình thủ đoạn giấu ở nơi này, kia cựu giai ma thú tìm không thấy các nàng, dứt khoát liền dùng ngốc nhất biện pháp thủ tại chỗ này, đồng thời một thủ chính là hơn 2 tháng thời gian, Dư Mộng Miểu từ đầu đến cuối không có tìm tới chạy đi cơ hội, cũng liền bị triệt để phá hỏng ở chỗ này. Chỉ là nàng hiện tại chủ động hiện ra thân hình lại là vì sao? Ngay tại Thanh Dương nhận ra Dư Mộng Miểu thời điểm, kia Dư Mộng Miểu cũng hướng về phía Thanh Dương la lên, lớn tiếng nói: "Thanh Dương ca ca, thật là ngươi. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta, ngươi còn không có quên Miểu Miểu, chỉ là cái này ma thú quá lợi hại, ngay cả sư phụ cũng không là đối thủ, ngươi không được qua đây, ta đã biết tâm ý của ngươi, đừng lại vì ta mạo hiểm." Nghe Dư Mộng Miểu, Thanh Dương mới biết được, đối phương sớm đã nhận ra mình, sở dĩ đột nhiên từ ẩn nấp bên trong mạo hiểm bại lộ thân hình, cũng chính bởi vì nhận ra Thanh Dương, cảm thấy Thanh Dương rất không có khả năng đối phó được kia cựu giai ma thú. Không hy vọng hắn ngông cuồng nổ mạng. Dư Mộng Miểu lúc này xuất hiện mặc dù là tại giúp trở ngại, nhưng chính là bởi vì như thế, mới càng phát làm cho người cảm động. Thanh Dương nói: "Miểu Miểu, nhanh giấu đi, cái này ma thú ta đều có đối phó biện pháp." Dư Mộng Miểu lại cũng không tin tưởng, nói: "Không, Thanh Dương ca ca, thực lực ngươi giống như ta, lại không có Kim Đan sư phụ làm hậu thuẫn, làm sao có thể đối phó được cựu giai ma thú? Ta biết ngươi làm hết thảy cũng là vì ta, thế nhưng là cái này ma thú thực sự quá lợi hại, ngươi không cần thiết mạo hiểm như vậy." Quy 1 chương 998, hộ thân đại trận. Gặp Dư Mộng Miểu thời khắc mấu chốt còn như thế quấy rầy không rõ, Thanh Dương nổi giận, quát: "Ta nói chuyện không nghe thấy sao? Không cho phép tùy hứng, lập tức cho ta trở về." Thanh Dương sinh khí bộ dáng, làm Dư Mộng Miểu liền nghĩ tới lúc trước hai người cùng một chỗ thời gian, mặc dù hai người cùng một chỗ thời gian càng nhiều hơn chính là ngọt ngào, nhưng có thời điểm Dư Mộng Miểu làm sai sự tình thời điểm, Thanh Dương cũng sẽ bỗng nhiên trở nên rất nghiêm khắc. Thanh Dương nghiêm khắc cùng sư phụ nghiêm khắc không giống, sư phụ nghiêm khắc để nàng kính sợ cùng xa lánh, mà Thanh Dương ca ca nghiêm khắc lại làm cho nàng cảm thấy thân thiết cùng ấm áp. Đã Thanh Dương ca ca đều tức giận, tự nhiên không thể lại tùy hứng. Dư Mộng Miểu chỉ có thể đáp ứng một tiếng, một lần nữa thi triển bí thuật ẩn giấu đi thân hình. Bất quá chỉ là như thế một trận trì hoãn, kia ma thú đã sớm chú ý tới Dư Mộng Miểu, kiểu giai ma thú trí nhớ vẫn rất tốt, hắn nhớ rõ, lúc ấy chính là cái này nữ tử mang theo con mồi của mình chạy trốn tới nơi này, về sau liền đột nhiên biến mất, hại mình ở chỗ này dòng dã trông hơn 2 tháng thời gian, trời không phụ người có lòng, rốt cục đợi đến các ngươi lộ diện. Kia kiểu giai ma thú một lần nữa đem lực chú ý đặt ở Dư Mộng Miểu trên thân, tương đối Thanh Dương cùng sư tỷ hai cái này trúc cơ tu sĩ tới nói, kia Kim Đan trung kỳ cảnh giới đoạn tình tiên tử mới là hấp dẫn người nhất đồ ăn. Hắn vì thế lãng phí hơn 2 tháng thời gian, há có thể cứ thế từ bỏ. Thế là kia ma thú vậy mà bỏ Thanh Dương, hướng phía Dư Mộng Miểu phương hướng chạy đi, cựu giai ma thú tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt khoảng cách Dư Mộng Miểu ẩn nấp chỗ đã không đủ trăm trượng. Bất quá lúc này Thanh Dương đã quát lớn qua Dư Mộng Miểu, nàng tuân theo phân phó một lần nữa ẩn giấu đi. Kia ma thú vừa chạy đến nửa đường, lại phát hiện mục tiêu lại biến mất, lấy cái kia đơn giản trí thông minh căn bản là không nghĩ ra cuối cùng là vì cái gì, cũng không hiểu trong đó có cái gì nguyên lý, nhưng hắn có mình đần biện pháp, Dư Mộng Miểu biến mất vị trí hắn nhớ kỹ thanh thanh sở sở, thẳng đến quá khứ một trận đập loạn. Loại công kích này mặc dù lộn xộn, nhưng cũng có thể đưa đến nhất định tác dụng, nếu như vừa vặn đâm vào Dư Mộng Miểu ẩn nấp vị trí, nơi đó liền sẽ sinh ra một chút không bình thường ba động, ma thú đối với cái này rất mẫn cảm, không bao lâu liền đem vị trí thăm dò rõ ràng, đối nơi đó triển khai trọng điểm công kích. Thanh Dương đối với cái này có chút bận tâm, không khỏi hỏi, đó là cái gì trận pháp, an toàn sao? Đằng sau cái kia sư tỷ nói, không nghĩ tới sư phụ đem cái này trận pháp đều chuyển cho sư muội, đây là sư phụ ta dựa vào thành danh hộ thân đại trận, không chỉ có tuyệt hảo ẩn nấp công hiệu, còn có siêu cường năng lực phòng ngự, có thể ngăn cản nguyên anh trở xuống tu sĩ chí ít nửa canh giờ công kích, bất quá cái này cựu giai ma thú có một thân ma lực, nếu là hắn không để ý hậu quả điên cuồng công kích, sớm tối cũng có thể đánh vỡ trận pháp. Nghe sư tỷ tiểu nói này, Thanh Dương ngược lại yên tâm lại, ma thú dù sao cũng là ma thú, không có quá cao trí tuệ, gặp được sự tình vẫn là dựa vào một thân ma lực, bây giờ hắn được cái này ẩn nặc trận pháp hấp dẫn, mình hành động liền càng thêm thuận tiện. Cơ hội khó được, Thanh Dương lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng phía kia cựu giai ma thú cấp tốc tiếp cận, đồng thời trong tay phù bảo cũng làm xong kích phát chuẩn bị. Sư tỷ liền đi theo Thanh Dương bên cạnh, trước đó nàng còn không có chú ý, bây giờ phù bảo sắp kích phát, nàng rốt cục cảm thấy Thanh Dương trong tay loại kia làm cho người lực lượng kinh khủng. Chắc không được tiểu tử này biết rõ đối mặt chính là cựu giai ma thú còn dám tới cứu người, nguyên lai trên người hắn lại có như thế bảo vật, nhưng hắn một cái không có chút nào căn cơ trúc cơ tu sĩ, thứ này lại là từ nơi nào lấy được. Sư tỷ càng nghĩ thì càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng nghĩ càng thấy được bản thân xem thường Thanh Dương, ưu tú như vậy người trẻ tuổi, lúc trước tại sao lại được Âm Dương Tông cự tuyệt ở ngoài cửa? Chỉ tiếc hắn đối sư muội dùng tình quá sâu, mình là không có hy vọng gì, quay đầu nhất định phải khuyên một chút sư phụ, như tiểu tử này có thể kết đan, tương lai tiền đồ vô lượng, dứt khoát tắc thành cho bọn hắn được. Cái kia sư tỷ suy nghĩ lung tung cái gì tạm thời không nói, Thanh Dương tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt khoảng cách kia cựu giai ma thú đã không đủ trăm trượng, lúc này kia ma thú cũng rốt cuộc mới phản ứng, hắn có thể phán đoán ra. Thanh Dương căn bản cũng không phải là đến đưa đồ ăn, nhân loại tu sĩ cũng không có khả năng ngốc như vậy, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, gia hỏa này khẳng định có không thể cho ai biết mục đích. Làm một con cao giai ma thú, làm sao có thể để một cái ôm bất thiện mục đích người an toàn đạt tới bên cạnh mình. Lúc này hắn chỉ có thể từ bỏ đối kia ẩn nặc trận pháp công kích, nghiêng đầu lại chuyên tâm động phụ Thanh Dương, chỉ gặp hắn tứ chi hung hăng chộp vào trên mặt đất, ngẩng đầu lên hướng phía không trung gào thét một tiếng, trong hầm mỏ hòn đá tựa như là nhận lấy cái gì triệu hoán, tất cả đều tụ tập đến hắn đỉnh đầu, sau đó đột nhiên bộc phát, vô số hòn đá gào thét lên hướng Thanh Dương đập tới. Thanh Dương đối xuyên sơn thú có sự hiểu biết nhất định, loại này yêu thú là thổ thuộc tính, am hiểu nhất chính là vận dụng động quật đất đá trợ chiến, lực phòng ngự mạnh đến mức không còn gì để nói, bất quá lực công kích tại đồng bậc yêu thú bên trong không tính rất mạnh, có thể coi là lại không mạnh, đó cũng là cựu giai ma thú. Không phải Thanh Dương một cái nho nhỏ chút cơ tu sĩ có thể ngăn cản, nếu không Kim Đan trung kỳ đoạn tình tiên tử liền sẽ không thụ thương. Bất quá ma thú công kích cũng là nhìn dưới người đồ ăn, đối mặt cái gì đối thủ dùng cái gì trình độ công kích, không có khả năng công kích một chút cơ tu sĩ, cũng dùng đúng giao Kim Đan trung kỳ tu sĩ uy lực, đại pháo đánh con muỗi sự tình có rất ít người sẽ làm, cho nên lần này công kích uy lực cũng không có lớn đến không hợp tối thượng. Thanh Dương chính là biết điểm này, mới không có nghĩ biện pháp tránh né, hắn muốn lợi dụng đối phương nộ phán, vì chính mình tranh thủ một tia cơ hội, bước chân hắn không ngừng, nam chuôi linh kiếm đột nhiên bay lên không trung, tách ra vô số đạo kiếm ảnh. Trên không trung tổ hợp thành một cái cự đại ngũ hành kiếm trận ngăn tại trước người, đồng thời âm thầm kích phát toàn thân chân nguyên, đem trên thân linh xà giáp lực phòng ngự kích phát đến lớn nhất. Hắn bên này vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, kia vô số hòn đá liền đón đầu đập tới, phổ thông hòn đá cũng không đáng sợ, đáng sợ là bên trong ẩn chứa xuyên sơn thú bộc phát yêu nguyên, liền như là trên trời rơi xuống vô số thiên thạch, mang theo vô tận uy lực, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Chỉ nghe phanh phanh phanh phanh liên tiếp tiếng vang, vô số hòn đá đâm vào kia ngũ hành kiếm trận bên trên, mới đầu kiếm trận khí thế chính thịnh, đập tới hòn đá đều được kiếm trận cho xoắn nát, nhưng là theo hòn đá số lượng tăng nhiều, kiếm trận uy lực được một chút xíu tiêu hao, kiếm ảnh dần dần trở nên ảm đạm. Rốt cục, kiếm trận triệt để được phá hủy, năm chuôi linh kiếm đều được đánh bay, Thanh Dương kêu lên một tiếng đau đớn, nhận lấy một chút phản vệ, còn lại hòn đá vẫn còn có không ít, vẫn đang không ngừng rơi xuống, bất quá lúc này tránh né đã tới đã không kịp, Thanh Dương chỉ có thể kiên trì tiếp tục xông về phía trước. Còn lại hòn đá tất cả đều đập vào Thanh Dương trên thân, bất quá có cực phẩm phòng ngự linh khí linh xà giáp tại, tuyệt đại bộ phận công kích đều được linh giáp ngăn cản xuống dưới, Thanh Dương tự thân chỉ tiếp nhận một bộ phận rất nhỏ, mặc dù như thế, Thanh Dương vẫn là bị thương không nhẹ, trên thân mấy khối xương bị nện đoạn. Quy 1 chương 999, phù bảo uy lực. Thanh Dương xông vào phía trước, đại bộ phận hòn đá đều rơi vào hắn trên đầu, nhưng là cũng có chút ít đánh tới hướng sư tỷ, đừng nhìn nàng là uy tín lâu năm trúc cơ tu sĩ, thực lực lại kém Thanh Dương rất nhiều, dù là đánh tới hướng nàng hòn đá không có bao nhiêu, lại vẫn đem nàng làm cho luống cuống tay chân, một khối đá chính nện ở trước ngực, nàng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thương thế tựa hồ so Thanh Dương nghiêm trọng nhiều. Thanh Dương cảm thụ thương thế bên trong cơ thể, đối hành động hẳn là ảnh hưởng không lớn, thế là cắn răng, tiếp tục xông về phía trước đi, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cơ hội chỉ có một lần. Bỏ qua chỉ sợ cũng không còn có tiếp cận kia xuyên sơn thú khả năng, một khi kia xuyên sơn thú minh bạch loại trình độ này công kích đối với hắn vô hiệu, lần sau công kích uy lực liền sẽ tăng nhiều, Thanh Dương căn bản cũng không có nắm chắc ngăn trở lần thứ hai. Gặp Thanh Dương thế mà không có việc gì, kia xuyên sơn thú cũng là sững sờ, hắn đối với mình công kích rất rõ ràng, trước đó kia một chút uy lực tuyệt đối không nhỏ, đừng nói là giống bọn hắn dạng này trúc cơ tu sĩ, liền xem như phổ thông tu sĩ kim đang gặp, cũng có khả năng bị nện thành bánh thịt, mà trước mắt hai người này không chỉ có không có việc gì, lại còn có thể tiếp tục xông về phía trước, cái này quá ngoài dự liệu. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bất quá là hai cái trúc cơ cấp bậc sâu kiến, có thể đỡ nổi mình một lần công kích, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi lần thứ hai. Chỉ cần mình đối bọn hắn hơi coi trọng một chút, chỉ cần mình công kích hơi gia tăng một chút uy lực, hai người này chính là người chết. Lúc này Thanh Dương khoảng cách kia xuyên sơn thú đã tiếp cận 50 trượng, kia xuyên sơn thú không chút hoang mang lần nữa đè thấp thân thể, sau đó ngẩng đầu quát to một tiếng, trong động quật liền có càng nhiều hòn đá hướng phía bên cạnh hắn tụ tập, mắt thấy công kích liền muốn lần nữa thành hình, đúng lúc này, không trung bỗng nhiên một tia sáng hiện lên, sau đó liền có một đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp hướng phía bên này bổ tới. Thời khắc mấu chốt Thanh Dương rốt cục kích phát kia phù bảo, vô biên uy lực phóng xuất ra, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, lực lượng này thật sự là quá kinh khủng, kia xuyên sơn thú không nghĩ tới, trước mắt cái này nho nhỏ trúc cơ kỳ sâu kiến, lại có thể trong nháy mắt phóng xuất ra cường đại như vậy năng lượng, trải qua thời gian dài, hắn lần thứ nhất cảm thấy uy hiếp tính mạng, liều mạng tế lên phòng ngự, đồng thời không ngừng tránh về phía sau. Nhưng tu sĩ cấp cao chế tác phù bảo, há lại một con ma thú dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát. Huống chi lúc trước hắn căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào, lúc này muốn tránh né lại có chút không còn kịp rồi. Chỉ gặp tia ánh sáng hiện lên, trong nháy mắt liền bổ ra xuyên sơn thú trên thân chỗ tập hợp hòn đá, đồng thời chạm tại hắn trên thân, chỉ nghe kia xuyên sơn thú rên rỉ một tiếng, máu me tung tóe. Xuyên sơn thú lực phòng ngự sát thực cường đại, liền xem như so với bình thường nguyên anh tu sĩ cũng không kém bao nhiêu, nếu như phù bảo uy lực chỉ tương đương với kim đan hậu kỳ, trọng thương có thể, cũng rất khó triệt để đem xuyên sơn thú đánh giết. Bất quá Thanh Dương cũng coi thường lôi thôi đạo nhân viên kia phù bảo uy lực, hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ là tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ một kích chí mạng, mà trên thực tế phù này bảo uy lực không kém gì nguyên anh tu sĩ công kích, kia xuyên sơn thú cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, liền được ánh sáng bổ trúng, một đạo huyết quang hiện lên, xuyên sơn thú thân thể lập tức liền biến thành hai nửa. Lần này công kích không chỉ có chém giết xuyên sơn thú, đồng thời cũng bổ trúng dư mộng miểu chỗ kia ẩn nặc trận pháp, trước đó xuyên sơn thú thay nhau công kích đều không đánh tan được ẩn nặc trận pháp, lại bị phù bảo nhẹ nhõm phá mất, Dư Mộng Miểu cùng Đoạn Tình Tiên Tử trong nháy mắt bại lộ tại bên ngoài, mà còn lại năng lượng thậm chí lan đến gần toàn bộ quặng mỏ, ầm ầm liên tiếp tiếng vang, toàn bộ quặng mỏ lập tức đổ sụp xuống tới. Thanh Dương cùng sư tỷ hơi dựa vào bên ngoài một chút, nhìn thấy động quật đổ sụp, hai người vội vàng tránh về phía sau, tránh đi rơi xuống tảng đá cùng khối đất. Dư Mộng Miểu cùng ẩn nặc trận pháp tại tận cùng bên trong nhất, ngay cả xuyên sơn thú đều không có né tránh, các nàng thì càng không có khả năng né tránh được, trong nháy mắt liền được chôn ở phía dưới. Còn tốt, phù bảo chém giết xuyên sơn thú lúc năng lượng tiêu hao hơn phân nửa, phá mất ẩn nặc trận pháp lúc năng lượng cơ hồ hao hết, còn lại chỉ là đánh sập quặng mỏ, cũng không có đối Dư Mộng Miểu sư đồ tạo thành quá lớn thương hại. Về sau quặng mỏ đổ sụp, không ngừng rơi xuống cự thạch cũng rất khó tổn thương đến trúc cơ tu sĩ. Kia xuyên sơn thú được phù bảo chém thành hai khúc lúc còn chưa chết hẳn. Hai mảnh thân thể tại trong hầm mỏ không ngừng giãy giụa, cũng càng thêm kịch quặng mỏ đổ sụp, thẳng đến vô số cự thạch khối đất nện ở trên thân, xuyên sơn thú còn thừa sinh mệnh lực toàn bộ hao hết, lúc này mới đình chỉ giãy giụa. Nhìn thấy kia xuyên sơn thú rốt cục được chém giết, Thanh Dương có chút thở dài một hơi, không nghĩ tới cái này cựu giai ma thú lực phòng ngự vậy mà cường đại như vậy, càng không có nghĩ tới chính là kia Lôi Thôi đạo nhân phù bảo uy lực to lớn như thế, cũng là vận khí đủ tốt, nếu không bất kỳ một cái nào sai lầm, chính mình cũng không cách nào thành công. Hơi chậm một hơi, Thanh Dương nghiêng đầu lại, lại phát hiện cái kia sư tỷ ngơ ngác nhìn mình, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi, bất quá cái này cũng bình thường, vừa rồi viên kia phù bảo uy lực thật sự là quá lớn, cho dù ai khoảng cách gần như vậy nhìn thấy, đều sẽ bị khiếp sợ trợn mắt hốt hoồm. Thanh Dương nói, ma thú đã được diệt trừ, chúng ta tạm thời an toàn, bất quá âm phong cực hỏa quật thời hạn nửa năm gần, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian đem Miểu Miểu cùng nàng sư phụ cứu ra. Nghe được Thanh Dương, cái kia sư tỷ mới hồi phục tinh thần lại, nói, là, lúc này những người khác đoán chừng đều đã đi, chúng ta không thể lại trì hoãn. Cái kia sư tỷ nói xong, vội vàng đi ra phía trước, bắt đầu đào móc đổ sụp động quật. Nếu như nói trước đó nàng đối Thanh Dương còn có chút không phục, hiện tại đã lòng tràn đầy đều là chịu phục, có thể so với Nguyên Anh tu sĩ một kích phù bảo, ít nhất cũng phải Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế ra đến, đây cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện lấy ra. Suy nghĩ lại một chút trước đó, hắn vậy mà có thể xâm nhập địa tâm quật 8000 trượng sâu độ, phong hỏa lệnh đẳng cấp cũng rất rõ ràng, nếu nói cái này Thanh Dương không có bối cảnh, đánh chết nàng đều không tin. Tiểu tử này bối cảnh cường đại như thế, chỉ sợ mình sư phụ cũng không dám tùy tiện đắc tội a. Sư tỷ không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng vùi đầu vào động quật đào móc bên trong. Dư Mộng Miểu cùng Đoạn Tình Tiên Tử còn chôn ở đổ sụp trong động quật, nhất định phải nhanh đem các nàng móc ra, ngoại trừ còn có kia xuyên sơn thú thi thể, cửu giai thi thể của ma thú toàn thân là bảo, cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Thương thế của hai người cũng không tính là quá nặng, biết Dư Mộng Miểu vị trí đại khái ở nơi nào, đào móc liền dễ dàng nhiều, ước chừng đào hơn 2 canh giờ, phía trước rộng mở trong sáng, một trương sáng rỡ khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, không phải Dư Mộng Miểu còn có thể là ai. Tại Thanh Dương bọn hắn hướng bên trong đào móc đồng thời, Dư Mộng Miểu cũng tại hướng về bên ngoài đào móc, bên trong sớm đã bị thanh lý ra một khối đất trống. Đoạn Tình Tiên Tử nằm ở phía sau trên đất trống không rõ sống chết, Dư Mộng Miểu đứng tại đối diện nhìn xem mặt mũi tràn đầy ân cần Thanh Dương, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình. Mặc dù thời gian dài tại nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong sinh tồn, lại bị động quật đổ sụp làm cái đầy bụi đất, lại khó nén Dư Mộng Miểu thiên sinh lệ chất, nhìn thấy Thanh Dương, trong ánh mắt của nàng trong lúc bất chi bất giác nhiều một tia sương ngủ, nói: "Thanh Dương ca ca, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta, mỗi lần đều là tại ta sắp lúc tuyệt vọng, ngươi từ trên trời giáng xuống, cho nên ta vẫn luôn không lo lắng." Quy 1 chương 1000, sát phong cảnh. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy tiểu tụy Dư Mộng Miểu, Thanh Dương có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng đã đến bên miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là nói: "Ngươi trong khoảng thời gian này chịu không ít khổ a?" Dư Mộng Miểu lắc đầu, nói: "Ta mấy năm nay một mực đi theo sư phụ bên người, có sư phụ cùng sư tỷ chiếu cố, cũng không có nhận qua khổ gì khó, mà Thanh Dương ca ca lẻ loi một mình, không có thâm hậu bối cảnh có thể dựa vào cùng ỷ vào, không biết kinh lịch nhiều ít vất vả cùng bất đắc dĩ." Thanh Dương cười cười, nói: "Ta đây không phải hảo hảo sao?" Dư Mộng Miểu lại nói ra: "Thanh Dương ca ca không nguyện ý nhiều lời, trong lòng ta lại là minh bạch, khi còn bé ta cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là Thanh Dương ca ca không gì làm không được, chỉ cần có ngươi tại, nguy hiểm gì còn không sợ, khổ gì khó đều có thể vượt đi qua, chờ trưởng thành về sau mới hiểu được, thế sự hiểm ác, sinh tồn gian nan, Thanh Dương ca ca vì ta từng trải qua nhiều ít cực khổ, hơi không cẩn thận liền có nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì có Thanh Dương ca ca thủ hộ, ta mới có thể bình an thật vui vẻ sinh hoạt. Không phải đều đã đi qua sao?" Thanh Dương nói. Dư Mộng Miểu gật gật đầu, nói: "Đúng vậy à, đều đã đi qua, ta mấy năm nay sở dĩ vất vả tu luyện, chính là không muốn lại để cho Thanh Dương ca ca vì ta quan tâm, cảm thấy chỉ có tu vi của mình cao, mới có thể vì Thanh Dương ca ca chia sẻ một chút áp lực, thậm chí còn có thể từ đây thủ hộ ngươi cả đời bình an, báo đáp ngươi đối ta ân tình. Thế nhưng là ta làm thế nào cũng không nghĩ tới, vô luận tư chất của ta cao cỡ nào, vô luận ta cố gắng thế nào, vô luận ta số phận cỡ nào tốt, cuối cùng vẫn không cách nào đuổi kịp Thanh Dương ca ca bộ pháp, mỗi lần gặp phải nguy hiểm, vẫn là cần Thanh Dương ca ca tới cứu ta." Dư Mộng Miểu nói rõ ràng, Thanh Dương có thể rõ ràng cảm thụ nàng đối với mình quyến luyến, Thanh Dương không tự chủ sờ lên đầu của nàng, nói: "Bằng vào chúng ta quan hệ, còn cần nói những này sao?" Dư Mộng Miểu thuận thế tựa vào Thanh Dương trên bờ vai, thì thào nói ra: "Đúng vậy à, bằng vào chúng ta quan hệ, căn bản không cần nói những này, chỉ là những lời này một mực giấu ở trong lòng của ta, những năm này không chỗ thổ lộ hết, hôm nay rốt cục có thể thống thống khoái khoái nói ra." Phía sau sư tỷ nhìn thấy hai người động tác, không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong lòng không khỏi liền dâng lên một tia lửa giận, tốt một đôi cậu nam nữ, ngay trước ta cùng sư phụ mặt dám như thế thân cận, chẳng lẽ đem sư phụ dạy bảo đều quên sao? Thật sự là lẽ nào lại như vậy, bất quá ngẫm lại trước đó Thanh Dương đủ loại biểu hiện cùng thực lực siêu cường, kia lửa giận lập tức liền dập tắt. Tiểu tử này thực lực cường đại như thế, bối cảnh lại mạnh dọa người, về sau sư phụ chỉ sợ cũng sẽ không lại phản đối hai người sự tình, đến lúc đó chính là người một nhà, mình lúc này cần gì phải làm ác người. Bất quá đây là địa phương nào, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Sư phụ vẫn chờ thi cứu đâu, nàng chỉ có thể liên tục ho khan mấy âm thanh, rất là sát phong cảnh nói ra, không sai biệt lắm đủ chứ. Sư muội, cứu ngươi cũng không chỉ là ngươi Thanh Dương ca ca, còn có sư tỷ ta đây, nếu không phải ta tân tân khổ khổ đi viện binh, các ngươi đời này chỉ sợ đều lại khó gặp nhau, không biết ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ ta. Được sư tỷ như thế quấy rầy một cái, Dư Mộng Miểu lập tức nhớ tới, nơi này cũng không chỉ mình cùng Thanh Dương ca ca, mặt nàng đỏ lên, vội vàng đứng người lên hướng phía sư tỷ cùng cung kính kính thi cái lễ, nói, đa tạ sư tỷ, cảm ơn ngươi vì ta tìm tới Thanh Dương ca ca. Từ Dư Mộng Miểu trong lời nói liền có thể nghe được, cái gì ân cứu mạng tựa hồ cũng không bằng nhìn thấy Thanh Dương ca ca trọng yếu, sư tỷ nhếch miệng, nói, được rồi, xem ra hai người các ngươi là không trông cậy được vào, ta đi trước thăm sư phụ một chút thương thế, các ngươi tiếp tục đi. Được sư tỷ làm như vậy quấy rầy một lúc sau, hai người làm sao còn có thể tiếp tục xuống dưới. Có chút quá thâm tình nói lúc này cũng liền cũng không nói ra được, bất quá hai người mấy chục năm qua lại gặp mặt nhau, còn có rất nhiều cái khác lời muốn nói, cho nên bọn họ tránh đi sư tỷ cùng Đoạn Tình tiên tử, đi vào xuyên sơn thú được chôn bộ vị, một bên đào móc xuyên sơn thú thi thể, một bên giảng thuật những năm này kinh lịch. Mấy chục năm không thấy, hai người đều có một bụng nói phải hướng đối phương thổ lộ hết, bất chi bất giác mấy canh giờ thời gian liền đi qua, hai người nói chuyện đồng thời trên tay không ngừng, không chỉ có đem xuyên sơn thú đào lên, còn tưởng là trận đem hắn thi thể thu thập một phen, vật hữu dụng tất cả đều lấy xuống. Xuyên sơn thú tinh huyết cùng ma đan đều được Thanh Dương thu vào. Cựu giai ma thú khoảng cách hóa hình cũng không phải rất xa, những vật này không chỉ có giá trị kỳ cao, đối thiết tí linh hầu tác dụng cũng không nhỏ, nếu là vận dụng thỏa đáng, nói không chừng thiết tí linh hầu liền có thể nhờ vào đó đột phá đến thất giai. Ngoại trừ tinh huyết cùng ma đan, xuyên sơn thú một thân lân giáp cũng là bảo vật khó được, có thể dùng đến luyện chế hộ thân linh giáp, lực phòng ngự thậm chí so Thanh Dương xà linh giáp còn mạnh hơn, bất quá Thanh Dương không có mình giữ lại, mà là đưa cho Dư Mộng Miểu, hy vọng thứ này có thể thay mình bảo đảm nàng an toàn. Cựu giai ma thú toàn thân là bảo, bất quá trọng yếu hơn cũng chính là cái này mấy loại tài liệu. Cái khác thượng vàng hạ cám đông tây Thanh Dương lười nhác thu thập, chuẩn bị toàn bộ ném cho Dư Mộng Miểu sư tỷ, cảm tạ nàng giúp mình tìm được Dư Mộng Miểu, bất kể nói thế nào, đối với chuyện này, Dư Mộng Miểu sư tỷ cũng là có một ít công lao, nhất là ở lúc mấu chốt theo sát Thanh Dương bộ pháp, không có lùi bước. Một phen thu thập về sau, toàn bộ xuyên sơn thú biến thành một đống huyết nục, quay đầu các loại sư tỷ đến xử lý là được rồi. Thanh Dương đang chuẩn bị rời đi, trong lúc vô tình lại cảm giác được một cỗ sát khí đánh tới, Thanh Dương lập tức chính là giật mình, vội vàng hướng phía sau lóe lên, sau đó làm ra để phòng tư thái, bên cạnh Dư Mộng Miểu không rõ ràng cho lắm, lách mình đi vào Thanh Dương bên người. Nói, Thanh Dương ca ca, thế nào? Thanh Dương cao mày nhìn về phía trước, nói, ta mới vừa cảm giác được một cỗ sát khí đánh tới, phảng phất có người trong bóng tối mai phục, chuẩn bị đối với chúng ta thi triển đánh lén, thế nhưng là ta cẩn thận quan sát cái hướng kia, lại chỉ có thấy được một đống đá vụn, cái gì khác cũng không có phát hiện, không biết là nguyên nhân nào. Dư Mộng Miểu cũng có chút nghi hoặc, nói, ta ở chỗ này ẩn giấu đi hơn 2 tháng, ngoại trừ xuyên sơn thú một mực canh giữ ở phụ cận, cũng không có khác phe thứ 3 thế lực tồn tại, kia xuyên sơn thú đã được ngươi giết chết, ngoại trừ chúng ta mấy người, nơi đây không còn khác vật sống, tại sao có thể có người âm thầm mai phục? Không phải là trước đó động tĩnh quá lớn, đem những địch nhân khác hấp dẫn tới. Sau đó Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu hai người phân biệt thả ra thần niệm, đối bên kia lại cẩn thận quan sát một lần, ngoại trừ một đống đá vụn, không phát hiện chút gì, hai người không khỏi buồn bực, tại sao sẽ là như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác? Phu cận căn bản cũng không có cái gì địch nhân. Thanh Dương không nghĩ ra nguyên nhân, dứt khoát hướng phía bên kia chậm rãi đi tới, chỉ là tại hướng phía trước thời điểm cẩn thận đề phòng, để tránh thật bị người đánh lén, Dư Mộng Miểu không muốn Thanh Dương một mình đi mạo hiểm, cũng chăm chú cùng tại phía sau của hắn, hai người tương hỗ dựa vào thận trọng đi lên phía trước. Quy 1 chương 1001, Kim Linh Vạn Sát Tiết. Mấy trăm trượng khoảng cách rất nhanh liền đến, mắt thấy hai người đã đến trước mặt, nhưng thủy chung không có cái gì địch nhân từ loạn thạch bên trong đột nhiên xông tới, hoặc là đối bọn hắn thi triển đánh lén, gặp tình hình này, hai người thoáng thở dài một hơi, xem ra vừa rồi thật chỉ là ảo giác. Liên tại bọn hắn tâm tình trầm tĩnh lại thời điểm, lại là một đạo sát khí hiện lên, Thanh Dương bởi vì không tránh kịp, trên cổ thậm chí được hạch xuất ra một đạo vết máu, tốc độ nhanh chóng, căn bản là không kịp phản ứng. Lần này ngay cả Dư Mộng Miểu đều cảm thấy, hai người đều hoàn toàn biến sắc, khoảng cách gần như vậy sát khí, nói rõ địch nhân liền giấu ở bên cạnh bọn họ. Nhưng bọn hắn hai cái lại vẫn cứ tìm không thấy địch nhân cụ thể giấu ở địa phương nào. Vừa rồi kia một cái công kích uy lực không lớn, Thanh Dương mới chỉ là được quẹt làm bị thương một điểm da thịt, nếu là lần tiếp theo đối phương đem hết toàn lực đột nhiên bạo khởi, liền không chỉ là quẹt làm bị thương một điểm làn da đơn giản như vậy, nói không chừng ngay cả tính mạng đều muốn bỏ ở nơi này. Mới vừa vặn giết chết một con cựu giai ma thú, bây giờ lại toát ra như thế một cái hành tung quỷ bí sát thủ, ẩn từ một nơi bí mật gần đó khiến người ta khó mà phòng bị, nơi này quá quỷ dị, Dư Mộng Miểu nói, Thanh Dương ca ca, nơi này không an toàn, chúng ta vẫn là trước mang theo sư phụ rời đi a. Không nên gấp, trước xem tình huống một chút lại nói. Thanh Dương nói. Thanh Dương luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, như thật có sát thủ, làm sao có thể trốn được bọn hắn khoảng cách gần như vậy quan sát, như kia âm thầm thật sự là sát thủ, vừa rồi kia một chút chỉ cần ra tay lại hung ác một chút, trực tiếp liền có thể lấy đi của mình tính mệnh, làm sao có thể thủ hạ lưu tình. Bởi vì khoảng cách gần vừa đủ, vừa rồi kia đạo thứ hai sát khí thả ra thời điểm, Thanh Dương thần niệm đã khóa chặt sát khí xuất hiện đại khái vị trí, sẽ không còn có sai lầm. Thanh Dương chuẩn bị tự mình đi qua nhìn một chút, đến tột cùng là cái gì lợi hại như thế, liền xem như thật sự có sát thủ, hắn cũng muốn biện pháp đem sát thủ kia bắt tới, hắn không tin, đối phương lúc này còn có thể bảo trì bình thản. Hướng về phía Dư Mộng Miểu khoát tay áo, Thanh Dương lách mình đi tới trước đó sát khí thả ra khu vực, Thanh Dương cẩn thận cảm thụ một chút, phủ cận không có cái gì linh lực ba động, cũng không có cái gì sinh mệnh khí tức, càng không có tu sĩ hoặc là yêu thú ẩn tàng, xem ra thật không phải cái gì sát thủ. Thanh Dương nhíu nhíu mày, lấy ra một thanh linh kiếm, dùng thần niệm thao túng, đem trước mặt hòn đá một chút xíu đẩy ra, vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, ở giữa cũng không biết đẩy đến thứ gì, đột nhiên ở giữa lại là mấy đạo sát khí phóng xuất ra, toàn bộ đều bắn về phía kia kích thích hòn đá linh kiếm. Có lẽ là bởi vì khoảng cách quá gần, có lẽ là bởi vì Thanh Dương linh kiếm đẳng cấp quá thấp, chỉ nghe mấy đạo nhẹ vang lên, trôi này linh kiếm phía trên nhiều mấy đạo vết cắt, mặc dù không phải rất rõ ràng, thế nhưng là có thể tại hạ phẩm linh kiếm phía trên lưu lại loại trình độ này vết cắt, sát khí kia uy lực vẫn là không thể khinh thường, nếu là vừa rồi sát khí trực tiếp bắn trên người Thanh Dương, chỉ sợ lúc này hắn đã bản thân bị trọng thương. Bất quá lần này Thanh Dương cuối cùng là thấy rõ, sát khí kia cũng không phải là cái gì sát thủ thả ra, mà là từ một khối đá bên trong ra, một khối đá lại có thể tự động phóng xuất ra sát khí đến, cũng quá kỳ quái, chẳng lẽ đây là một khối đẳng cấp cao kim linh thiết khoáng? Cao giai kim linh thiết bên trong ẩn chứa sát khí, bình thường chỉ có thông qua cao minh phương pháp luyện khí mới có thể khiến kim linh thiết bên trong sát khí bám vào tại pháp bảo phía trên, đồng thời tại công kích thời điểm phóng xuất ra, chưa nghe nói qua kim linh thiết khoáng thạch cũng sẽ phóng thích sát khí à? Trước đó Thanh Dương đã từng đào được qua rất nhiều khối kim linh thạch, ẩn chứa trong đó đại lượng sát khí cũng cùng không ít, tỉ như khối kia 213 sát kim linh thiết, cũng chỉ là tại phát hiện khoáng thạch về sau, thông qua thần thức cẩn thận quan sát mới xác định, cũng không có cái gì sát khí ngoại phóng hiện tượng, như vậy khối này kim linh thạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là khối này kim linh thiết khoáng thạch đẳng cấp phi thường cao, bên trong sát khí đã tụ tập đến khoáng thạch không cách nào che giấu trình độ. Nghĩ tới đây, Thanh Dương trong lòng lập tức lửa nóng, trước đó tại địa tâm quật bên trong đào được những cái kia kim linh thiết hắn vẫn luôn không phải rất hài lòng, 213 sát kim linh thiết, đối với người khác tới nói có lẽ đã thật tốt, nhưng là đối với Thanh Dương tới nói lại kém xa. Đối với một bộ nhiều thuộc tính pháp bảo tới nói, kim thuộc tính chủ sát phạt, lực công kích mạnh không mạnh, chủ yếu nhìn trong đó kim thuộc tính pháp bảo, bây giờ cái khác 4 kiện pháp bảo tài liệu các loại cấp cũng rất cao, hết lần này tới lần khác kim thuộc tính vật liệu kém một chút, cuối cùng luyện chế ra tới nguyên bộ pháp bảo liền sẽ uy lực lớn hàng. Nếu quả thật có thể tìm tới một khối cao dài kim linh thiết, chủ sát phạt kim thuộc tính pháp bảo liền có thể lực công kích tăng nhiều, như vậy kiếm trận uy lực cũng sẽ tăng lên gấp bội, Thanh Dương không dám hy vọng xa vời khối này kim linh thiết so cái khác 4 loại tài liệu đẳng cấp cao, chỉ cần cùng bọn hắn đẳng cấp tương đương, cũng liền thỏa mãn. Cương ức kích động tâm tình, Thanh Dương vận chuyển toàn thân chân nguyên, tại thân thể bên ngoài chống lên chân nguyên vòng bảo hộ, đồng thời đem xà linh giáp lực phòng ngự kích phát đến lớn nhất, chậm rãi hướng phía kia kim linh thiết khoáng thạch đi tới, đối mặt tùy thời có thể phóng thích sát khí kim linh thạch, không thể không cẩn thận hơn. Đi tới gần, Thanh Dương rất nhanh liền thấy rõ tảng đá kia toàn cảnh. Đây là một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân kim linh thiết khoáng thạch, thể tích so trước đó Thanh Dương đào được kim linh thiết khoáng thạch còn lớn hơn, vẹn vẹn nhìn lên một chút, liền có nghìn vạn đạo phong duệ chi khí hướng phía mình bước tới, đâm mắt người đau nhức, thần niệm vừa mới tiếp xúc kia khoáng thạch, liền có vô số đạo sát khí phách chạm mà đến, được chạm vô số. Nếu là dùng ngoại lực hơi chạm thử kia khoáng thạch, liền sẽ có vô số đạo sát khí phóng xuất ra, ở chung quanh mấy trượng trong không gian lung tung phách chạm, phảng phất muốn giết hết thảy khách không mời mà đến. May mắn Thanh Dương sớm tế khởi tầng tầng phòng ngự, mới không có đang thử thăm dò bên trong bị sát khí gây thương tích. Như thế một khối kim linh thiết khoáng thạch, liền như là một con nhím, làm cho người khó mà ra tay, Thanh Dương vây quanh hắn chuyển tầm vài vòng, đã hao hết sức chín châu hai hổ, mới tính đem hắn tình huống đại khái biết rõ ràng, khối này kim linh thiết khoáng trong đá ẩn chứa sát khí nhiều dọa người, thô sơ giản lược khẽ đếm chí ít có hơn vạn đạo, nói cách khác, đây là một khối thế gian hiếm thấy kim linh vạn sát thiết. Đừng nói là kim linh vạn sát thiết, liền xem như kim linh thiên sát thiết, cũng là người khác đoạt bể đầu đồ tốt, là luyện chế kim thuộc tính pháp bảo hiếm thấy thiên tài địa bảo, địa tâm quật từ xưa đến nay cũng không biết được các tu sĩ vào xem qua bao nhiêu lần, đều không nghe nói người khác đào được qua mấy lần kim linh thiên sát thiết. Cho nên trước đó Thanh Dương căn bản cũng không dám hy vọng xa vời, hắn cảm thấy mình có thể lấy tới một khối mấy trăm giết kim linh thiết thế là tốt rồi, làm thế nào cũng không nghĩ tới, vận khí của mình lại lốt như vậy, tùy tiện liền gặp một khối hiếm thấy trên đời kim linh vạn sát thiết. Kim linh vạn sát thiết, đừng nói là nguyên anh tu sĩ, chỉ sợ hóa thần tu sĩ biết cũng sẽ thèm nhỏ dãi, thứ này phẩm cấp đã thật to vượt qua trước đó Thanh Dương chuẩn bị kia mấy loại vật liệu, nếu như dùng để luyện chế pháp bảo, có thể khiến cho hắn ngũ hành kiếm trận uy lực vô số lần gia tăng. Quy 1 chương 1002, lão bà thương thế. Có hơn vạn đạo sát khí bám vào kim linh vạn sát kiếm, bản thân liền là một kiện tuyệt thế hung vật, thậm chí đều không cần Thanh Dương phung phí chân nguyên kích phát, dùng thân niệm khu động về sau, chỉ dựa vào pháp bảo bản thân tự mang phong duệ chi khí liền có thể đả thương địch thủ. Nếu là kim linh vạn sát kiếm lại cùng cái khác 4 kiện pháp bảo tạo thành ngũ hành kiếm trận đồng thời thi triển, cái kia uy lực có thể lớn đến trình độ gì, Thanh Dương ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Dương rốt cuộc không lo được thận trọng, trực tiếp lấy ra mấy trường linh phủ, đem kim linh thiết khoáng thạch triệt để phong ấn, phòng ngừa bên trong sát khí lung tung phóng thích, sau đó dùng một cái hộp chứa vào, thận trọng thu vào túi tiên hồ bên trong. Thanh Dương đoán chừng, khối này kim linh vạn sát thiết hẳn là chôn giấu tại quặng mỏ nơi nào đó. Thanh Dương kích phát phù bảo thời điểm, quặng mỏ được phù bảo còn lại uy lực tác động đến, về sau xuyên sơn thú vùng vây dây chết, càng tăng lên hơn quặng mỏ đổ sụp, kia khoáng thạch mới rơi xuống ra, cuối cùng được mình phát hiện. Xem ra Dư Mộng Miểu sư phụ Đoạn Tình tiên tử phán đoán là đúng, càng là loại địa phương này đồ tốt càng nhiều, chỉ tiếc các nàng sư đồ vừa tới liền gặp kia xuyên sơn thú, căn bản là không có tới kịp triển khai hành động liền xảy ra chuyện, kim linh vạn sát thiết cái này đồ tốt chỉ có thể tiện nghi Thanh Dương. Có khối này kim linh vạn sát thiết, không chỉ có Thanh Dương kết đan về sau pháp bảo vật liệu liền toàn bộ gom góp, uy lực còn tăng lên một cái rất lớn cấp bậc, cái này chỉ sợ là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Thanh Dương hảo hảo thu về kim linh vạn sát thiết, quay đầu nhìn về phía Dư Mộng Miểu, Dư Mộng Miểu ánh mắt thanh tịnh, không có chút nào ghen ghét hoặc bất mãn, đối với nàng tới nói, Thanh Dương ca ca là nàng đời này lớn nhất dựa vào, cũng là lớn nhất lo lắng, chỉ có Thanh Dương ca ca trôi qua tốt, nàng mới có thể an tâm. Hai người nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong, thu thập xong bên này hết thảy, rất nhanh liền về tới ban sơ bố trí ẩn nặc trận pháp địa phương. Đoạn Tình tiên tử vẫn hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, mà Dư Mộng Miểu sư tỷ ở bên cạnh gấp đến độ loạn chuyển, cũng là vô kế khả thi dáng vẻ. Nhìn thấy Dư Mộng Miểu, sư tỷ vội la lên: "Sư muội, sư phụ đến tột cùng là thế nào? Vì sao một mực hôn mê bất tỉnh? Ta nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp để sư phụ tỉnh táo lại." Nhắc lên chuyện này, Dư Mộng Miểu cũng là đau đầu, nói: "Sư phụ hơn 2 tháng trước được xuyên sơn thú trọng thương, không chỉ có thân thể bị thương nghiêm trọng, nguyên thần cũng nhận cực lớn tổn thương, cho nên 2 tháng này đến sư phụ thương thế không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, còn tại một chút xíu chuyển biến xấu, trong khoảng thời gian này ta nghĩ hết thảy biện pháp đều vô dụng, chỉ sợ chỉ có thể về Tiểu Tiên Thành tìm người hỗ trợ nhìn một chút." Thanh Dương nhìn một chút, quả nhiên, tại Đoạn Tình tiên tử mi tâm bộ vị, có một cái đầu ngón tay lớn huyết động, tựa hồ là dùng cục đá ném ra tới, xem ra nguyên thần thụ thương không nhẹ. Nếu như tu sĩ chỉ là thân thể thụ thương, tại tu sĩ nguyên thần tiềm thức dẫn đạo dưới, thân thể phương diện thương thế dù là không dùng chữa thương đan dược, cũng sẽ chậm chạp tự lành, nhưng nếu là nguyên thần cũng bị thương, thân thể liền sẽ triệt để đã mất đi khống chế, thương thế sẽ chỉ càng ngày càng nặng, rất khó có tự lành khả năng. Nếu như người bị thương là cấp thấp tu sĩ, cùng lắm thì dùng một chút cao giai đan dược, luôn có thể để người bị thương tình huống xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, nhưng bây giờ thụ thương chính là kim đan trung kỳ Đoạn Tình tiên tử, Dư Mộng Miểu cùng sư tỷ đều chỉ có chút cơ viên mãn tu vi, đối mặt sư phụ thương thế tự nhiên là thúc thủ vô sách. Nghe Dư Mộng Miểu, sư tỷ không khỏi nói: "Phải làm sao mới ở đây? Chúng ta từ nơi này trở về Tiểu Tiên Thành, chí ít còn cần hơn 1 tháng thời gian, nhưng là ta nhìn sư phụ hiện tại cái dạng này, chỉ sợ là kiên trì không đến lúc kia a." Dư Mộng Miểu gật đầu nói: "Đúng vậy a, trong khoảng thời gian này ta cùng sư phụ bị vây ở cái này ẩn nặc trận pháp bên trong, mắt thấy sư phụ thương thế càng ngày càng chuyển biến xấu, không biết còn có thể kiên trì bao lâu, ta ngay lúc đó tâm đều đã tuyệt vọng, chuẩn bị các loại sư phụ xảy ra chuyện về sau bồi tiếp nàng cùng đi, miễn cho chết cũng phải bị kia xuyên sơn thú trà đạp thi thể, lại không nghĩ rằng Thanh Dương ca ca có thể đột nhiên xuất hiện đã cứu chúng ta, hiện tại hai chúng ta đều vô sự, nhưng sư phụ nàng nên làm cái gì?" Nói đến đây, Dư Mộng Miểu ngẩng đầu nhìn Thanh Dương, nói: "Thanh Dương ca ca, ta biết ngươi luôn luôn thần thông quảng đại, ngay cả cựu giai ma thú đều có thể giết chết, đối với sư phụ thương thế ngươi nhưng có biện pháp. Sư phụ nuôi ta nhiều năm như vậy, ta thực sự không đành lòng nhìn xem nàng xảy ra chuyện." Thanh Dương lắc đầu, nói: "Sư phụ ngươi thương thế ta cứu không được. Cái này lão bà, nhiều lần khó xử Thanh Dương, nếu có thể, Thanh Dương ước gì nàng sớm một chút đi chết, căn bản cũng không muốn cứu nàng, nhưng bây giờ nhìn thấy Dư Mộng Miểu thất vọng bộ dáng, Thanh Dương lại có chút không đành lòng." Đối với Dư Mộng Miểu tới nói, cái này Đoạn Tình tiên tử dạy bảo nàng mấy chục năm, so với mình cùng nàng phụ mẫu cùng một chỗ thời gian đều hơn rất nhiều, sư phụ đã thành nàng sinh mệnh bên trong cực kỳ trọng yếu một nhân vật, nếu là trơ mắt thấy sư phụ chết đi, quả thật có chút tàn nhẫn. Quả nhiên, nghe được Thanh Dương, Dư Mộng Miểu trên mặt lập tức lộ ra bi thương biểu lộ, hai con mắt bên trong chứa đầy nước mắt, ngay cả thần thông quảng đại Thanh Dương ca ca cũng không có cách nào, xem ra sư phụ là thật không cứu nổi. Mấy chục năm qua, sư phụ đã thành nàng sinh mệnh bên trong không thể thiếu một nhân vật, trên đời này ngoại trừ Thanh Dương ca ca bên ngoài, sư phụ chính là nàng gần nhất thân nhân. Sư phụ có đôi khi mặc dù nghiêm khắc, có đôi khi mặc dù bất cận nhân tình, cũng một mực không nguyện ý Thanh Dương ca ca cùng mình thân cận, nhưng là nàng đối với mình quan tâm đều là thật, những năm này đối với mình dốc lòng dạy bảo cũng là thật sự, có câu nói là một ngày vi sư trung thân vi phụ, nàng vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn xem Diệp phụ Diệp mẫu sư phụ cứ như vậy cách mình mà đi. Nghĩ tới đây, Dư Mộng Miểu đống nhiên ngẩng đầu, dụi mắt một cái nói: "Không, ta quyết không thể cứ như vậy thấy sư phụ xảy ra chuyện, sư tỷ, chúng ta nghĩ một chút biện pháp, nhất định phải khống chế lại sư phụ thương thế, để nàng có thể kiên trì trở lại Tiểu Tiên Thành, lại tìm tu sĩ cấp cao hỗ trợ cứu chữa." Cũng chỉ có thể như thế. Sư tỷ gật đầu nói. Nhìn xem Dư Mộng Miểu hai mắt đỏ bừng, dáng vẻ đáng yêu, Thanh Dương không khỏi lòng mềm nhũn, nói: "Miểu Miểu đừng vội, sư phụ ngươi thương thế ta xác thực bất lực, bất quá có người có lẽ sẽ có biện pháp, ngươi trước chờ một chút, ta đem người kia tìm đến nhìn xem." "Có người có biện pháp? Nơi này ngoại trừ mấy người bọn hắn, đâu còn có cái gì ngoại nhân? Sư phụ thương thế cũng không phải tùy tiện một người liền có thể cứu chữa, huống chi lúc này khoảng cách Âm Phong Cực Hỏa Quật thời hạn nửa năm đã không xa, phụ cận tu sĩ đoán chừng đã sớm đi sạch sẽ, hiện tìm cũng không kịp a." Dư Mộng Miểu cùng sư tỷ trăm mối vẫn không có cách giải, tất cả đều nghi hoặc nhìn Thanh Dương. Thanh Dương không có quá nhiều giải thích, thần niệm khẽ động, trực tiếp từ Túy Tiên Hồ bên trong lấy ra tụ hồn kỳ, sau đó nhẹ nhàng lay động, gọi ra Độc Giác Quỷ Vương. Đoạn Tình tiên tử chịu ngoại thương cũng không phải là vấn đề lớn, tu sĩ đối với phương diện này thương thế đều rất am hiểu, mấu chốt là nguyên thần cũng nhận trọng thương, Độc Giác Quỷ Vương là quỷ vật đã tu luyện mà thành, đối với phương diện này tương đối am hiểu, có lẽ sẽ có biện pháp. Quy 1 chương 1003, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lần trước Độc Giác Quỷ Vương diệt cái kia Kim Đan Tà Linh về sau, liền trốn ở tụ hồn kỳ bên trong luyện hóa Kim Đan Tà Linh thân thể, bây giờ gần 3 tháng trôi qua, Kim Đan Tà Linh sớm đã luyện hóa. Hiện tại Độc Giác Quỷ Vương hấp thu cái kia Kim Đan Tà Linh một thân thực lực, nuốt Kim Đan Tà Linh viên kia quỷ đan, đã là Kim Đan trung kỳ tu vi, lại không là lúc trước cái kia một sợi tàn hồn có thể so. Độc Giác Quỷ Vương vừa mới hiện thân, lên đường: "Thanh Dương tiểu tử, ngươi đây là thật không nhìn được bản vương thanh nhàn, ta mới luyện hóa cái kia Kim Đan Tà Linh thân thể, còn chưa kịp thở một ngụm, trong nháy mắt liền lại bị ngươi kêu đi ra, lần này lại có cái gì lợi hại địch nhân cần bản vương tự thân xuất mã?" Không đợi Thanh Dương trả lời, Độc Giác Quỷ Vương tựa hồ phát hiện cái gì không đúng, vội vàng thi triển ra liên tiếp bí thuật, từ tụ hồn kỳ bên trong điều vô số hắc vụ, ở bên người tầng hình thành tầng phòng hộ, lúc này mới cả kinh kêu lên: "Đây là nơi quái quỷ gì, làm sao nóng như vậy?" "Thanh Dương tiểu tử, ngươi gọi ta ra cũng không nói trước cáo chi một chút tình huống bên ngoài, kém chút hại chết bản vương." Độc Giác Quỷ Vương mặc dù động tác vội vàng, nhưng nhìn thủ đoạn của hắn, tựa hồ căn bản cũng không sợ địa tâm quật bên trong âm phong cùng cực hỏa, đây càng đã chứng minh Độc Giác Quỷ Vương lúc trước thực lực. Thanh Dương vội vàng nói, không có ý tứ, Quỷ Vương tiền bối, là ta có chút nóng lòng, quên nhắc nhở ngươi tình huống bên ngoài, ta chỗ này còn có một khối phong hỏa lệnh, nếu không ngươi cầm chức dùng. Sau khi nói xong, Thanh Dương đem lúc trước từ sử còn bay người lên lục soát khối kia gần vứt bỏ phong hỏa lệnh ném cho Độc Giác Quỷ Vương. Độc Giác Quỷ Vương nhận lấy lật qua lật lại nhìn mấy lần, sau đó nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, tiểu tử ngươi thật sự là hẹp hòi, cho bản vương một khối nát như vậy đồ vật, liền muốn để cho ta thay ngươi bạch bạch xuất lực. Thanh Dương cười nói, Quỷ Vương tiền bối thực lực cao cường, không có phong hỏa lệnh cũng có thể tại cái này âm phong cực hỏa quật bên trong tới lui tự nhiên, cái này phong hỏa lệnh đối lão nhân gia người tới nói chính là cái bài trí thôi. Được Thanh Dương như thế lấy lòng vài câu, Độc Giác Quỷ Vương tâm tình thật tốt, nói, như thế một câu lời nói thật, nơi này cực hỏa mặc dù lợi hại, nhưng cũng khó không được bản vương, bất quá chống cự chúng quanh cực hỏa nhiệt độ cao cũng muốn hao phí tinh lực, có dù sao cũng so không có mạnh, lệnh bài này bản vương liền cố mà làm nhận. Phong hỏa lệnh tại Độc Giác Quỷ Vương trong tay tản mát ra một cái màu vàng quang đoàn, từ từ đem hắn toàn bộ thân thể đều gắn vào ở giữa, có cái này quang đoàn bảo hộ, Độc Giác Quỷ Vương đem chúng quanh hắc vụ thu sạch lên, còn lại nhiệt độ cao tựa hồ đối với hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Lần này Độc Giác Quỷ Vương lúc đi ra, vẫn thu hồi chính mình mang tính tiêu chí độc giác, lại dùng một loại thủ đoạn đặc thù đem tu vi che đậy, cả người trên thân nhiều một tia thần bí khó lường khí tức, đừng nói ở đây Dư Mộng Miểu cùng sư tỷ nhìn không thấu, cho dù là Đoạn Tỉnh tiên tử tỉnh táo lại, lấy nàng thực lực cùng tầm mắt, cũng khó có thể nhìn thấu Độc Giác Quỷ Vương chân thực lực. Cho nên tại hai người bọn họ trong mắt, cái này Độc Giác Quỷ Vương hết sức thần bí, gặp lão giả này không có phong hỏa lệnh lại có thể nhẹ nhõm ứng đối chúng quanh nhiệt độ cao, cẩn thận quan sát nhưng thủy chung không cách nào nhìn thấu tu vi của lão giả, nhất là nghe Thanh Dương cùng lão giả đối thoại về sau, trong lòng của hai người đều nhấc lên trận trận kinh đào hải lãng, cái này, lão giả này lại là trong truyền thuyết nguyên anh tu sĩ. Khó trách hắn tư chất thấp kém lại có thể tại tu vi bên trên đuổi kịp Thiên Linh căn Dư Mộng Miểu, khó trách hắn lấy trúc cơ viên mãn thực lực liền có thể chém giết tu sĩ kim đan, khó trách hắn trên thân có được có thể đến địa tâm quật 8000 trượng sâu chỗ phong hỏa lệnh, khó trách hắn một viên phù bảo liền chém giết ngay cả sư phụ đều không đối phó được ma thú cấp 9, nguyên lai sau lưng của hắn vậy mà đứng đấy như thế một cái tu vi cao thâm tiền bối. Xuất nhập địa tâm quật 8000 trượng sâu độ, nhất định phải nguyên anh hậu kỳ tu sĩ luyện chế phong hỏa lệnh mới được, có thể phát ra tương đương với nguyên anh tu sĩ một kích uy lực phù bảo, cũng chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế ra đến, lão giả này chỉ sợ không chỉ là nguyên anh tu sĩ, thậm chí có thể là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Dạng này người tại toàn bộ Cổ Phong đại lục đều là nhân vật đứng đầu. Nguyên lai tiểu tử này không phải là không có bối cảnh, mà là bối cảnh quá mức dọa người, trước đó luôn cảm thấy tiểu tử này xứng sư muội là tại trèo cao. Như thế xem ra với cao ngược lại là bên mình. Nghĩ tới những thứ này, sư tỷ không khỏi âm thầm đoán trách Thanh Dương, ngươi có cường đại như vậy bối cảnh sớm nói a, vì sao bình thường nhất định phải giả trang ra một bộ tiểu tử nghèo bộ dáng, để cho mình ở giữa hưởng làm tiểu nhân. Sư phụ cũng thật là, đừng khinh thiếu niên nghèo, như thế có tiềm lực người trẻ tuổi làm sao lại trướng mắt. Sư tỷ trong lòng đều là chấn kinh, Dư Mộng Miểu trong lòng càng nhiều thì là cao hứng, thay Thanh Dương ca ca cao hứng, cũng mừng thay cho chính mình, vẫn cho là Thanh Dương ca ca ở bên ngoài trôi qua là thời gian khổ cực, hiện tại mới phát hiện Thanh Dương ca ca lại có lớn như thế chỗ dựa, thời gian kia chắc chắn sẽ không trôi qua quá khổ. Kể từ đó, nàng cũng liền có thể an tâm, Thanh Dương ca ca có như thế bối cảnh, sư phụ về sau hẳn là sẽ không lại ngăn cản chính mình cùng Thanh Dương ca ca lui tới a. Dư Mộng Miểu cùng sư tỷ chấn kinh tạm thời không nói, Độc Giác Quỷ Vương loay hoay một phen trong tay phong hỏa lệnh, sau đó nhìn Thanh Dương hỏi, tiểu tử ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì? Thanh Dương nói, tìm tiền bối đi ra ngoài là bởi vì nơi này có một tên tu sĩ kim đan bị thương, đồng thời nguyên thần phương diện cũng bị thương nặng, bây giờ thương thế tiếp tục chuyển biến xấu, chúng ta bất lực, mà tiền bối là quỷ tu xuất thân, chắc hẳn đối trị liệu nguyên thần phương diện thương tích tương đối am hiểu. Độc Giác Quỷ Vương bĩu môi nói, liền biết tiểu tử ngươi tìm ta không có chuyện tốt, ta mặc dù tương đối am hiểu nguyên thần phương diện thương tích, nhưng những năm này một mực đi theo ngươi, không có tùy thân mang theo tiện tay ra hỏa, cũng là không bột đấu gột nên hồ a, được rồi, ta còn là trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Độc Giác Quỷ Vương đã từng là thực lực cao cường, chân tàng đồ tốt còn nhiều, rất nhiều. Chỉ là về sau gặp biến cố, được người đánh thành một sợi tàn hồn, ngay cả tính mạng đều kém chút không có bảo trụ, những vật kia đương nhiên cũng liền rơi xuống trong tay người khác, những năm này có một cái trốn ở tụ hồn kỳ bên trong chữa thương, không cùng ngoại giới tu sĩ tiếp xúc qua, không có tiện tay ra hỏa, chỉ có một thân thủ đoạn cũng không sử ra được. Liên liên lên lần luyện chế cái kia ba cái bổ thần đan, cũng là bởi vì cần thiết vật liệu tương đối đặc thù, dùng chính là đê giai quỷ tu nguyên thần cùng hắn bản thân âm minh quỷ khí, không cần từ bên ngoài làm vật liệu. Đương nhiên, Độc Giác Quỷ Vương cho phép muốn nhìn một chút tình huống, nếu là cái này Đoạn Tỉnh tiên tử thương thế không nặng, trị liệu đối với Độc Giác Quỷ Vương chi là tiện tay mà thôi, xem ở Thanh Dương trên mặt mũi, hắn có thể sẽ làm việc thủ, nếu là trị liệu quá phiền phức, có lẽ cần cái khác ngoại vật, vậy liền thương mà không giúp được gì. Độc Giác Quỷ Vương hoàn toàn là một bộ cao nhân tiền bối tư thái, trước tiên đem tụ hồn kỳ thu vào, sau đó hai tay về sau một lưng, dạo bước đi vào Đoạn Tỉnh tiên tử trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó nói, nữ tử này thương thế không nhẹ a, không riêng thân thể thụ trọng thương, nguyên thần cũng được ngoại vật gây thương tích, toàn bộ thức hải một cái ở vào nghiêm trọng chấn động bên trong, thân thể không cách nào khởi động tự lành, cho nên thương thế mới có thể càng ngày càng nghiêm trọng, đến nay chỉ sợ có hơn mấy tháng đi. Quy 1 chương 1004, Bộ Linh Dưỡng Thân Thảo. Dư Mộng Miểu gật gật đầu, nói, đúng vậy, đến nay đã có hơn 2 tháng thời gian, lúc trước cái kia xuyên sơn thú phát động công kích, sư phụ bởi vì ứng đối không kịp, trực tiếp liền được đối phương phạm vi lớn loạn thạch kích phá phòng ngự mà bản thân bị trọng thương, cũng bởi vì vận khí không tốt, không có chú ý tới trong đó một hạt nhỏ thạch tử trực tiếp bắn thấu mi tâm của nàng, liên đối lấy nguyên thần bị thương nặng, đến nay hôn mê bất tỉnh. Độc Giác Quỷ Vương nói, đúng vậy à, nguyên thần của nàng cũng không phải là được tinh thần công kích gây thương tích, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể chậm chạp tự lành, mà là được thạch tử chờ ngoại vật phá hư, tình huống này cũng có chút nghiêm trọng, lại thêm thân thể phương diện khác thương thế, các loại thương thế quấn quýt lấy nhau, đừng nói là mấy người các ngươi trúc cơ tu sĩ, chính là tìm đến tu sĩ kim đan, chỉ sợ cũng bất lực. Nghe Độc Giác Quỷ Vương nói nghiêm trọng, Dư Mộng Miểu cùng sư tỷ lập tức trong lòng lo lắng, nói, sư phụ ta tình huống vậy mà nghiêm trọng như vậy, tiền bối, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng bất lực không? Độc Giác Quỷ Vương cười cười nói, tình huống xác thực nghiêm trọng, nhưng cũng không phải không có biện pháp trị liệu, chỉ là khá là phiền toái mà thôi. Xem ở Thanh Dương tiểu tử trên mặt mũi, ta có thể đem cứu chữa biện pháp nói cho các ngươi biết, về phần như thế nào cứu chữa, liền nhìn chính các ngươi có thể làm được hay không. Nghe được Độc Giác Quỷ Vương nói sư phụ có thể trị, Dư Mộng Miểu cùng sư tỷ đều là mừng rỡ, liền như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đâu còn sẽ để ý đối phương nửa câu nói sau. Vội vàng nói, thật sao? Còn xin tiền bối cáo chi như thế nào đi làm, thầy cho chúng ta ba người vô cùng cảm kích. Độc Giác Quỷ Vương giơ ra một cái tay, vuốt vuốt chòm râu của mình, nói, muốn cứu chữa sư phụ ngươi biện pháp có rất nhiều, thứ nhất biện pháp là tìm đến một khoảng nguyên anh cấp bậc thánh dược chữa thương cho nàng ăn vào, trước dựa vào đan dược bên trong lớn lao dược lực đem nàng ngoại thương chữa khỏi, làm nhiều loại thương thế không cách nào chồng lên, còn lại nguyên thần thương tích chậm rãi tầm bổ vài năm, thương thế của nàng liền có thể khôi phục. Nghe Độc Giác Quỷ Vương, Dư Mộng Miểu cùng sư tỷ lập tức sắc mặt một khổ, nguyên anh cấp bậc thánh dược chữa thương há lại các nàng có thể có được. Ban đầu ở Cửu Châu đại lục lúc còn tốt một chút, lương thừa Cửu Châu đại lục đệ nhất đại môn phái Âm Dương Tông, các phương diện tài nguyên còn có thể cam đoan, từ khi rời đi Cửu Châu đại lục, sư đồ ba người thành tán tu, thời gian trôi qua ăn bữa hôm lo bữa mai, đừng nói nguyên anh cấp bậc thánh dược chữa thương, chính là kim đan cấp đều không có, nếu không tối thiểu cũng có thể tạm thời ổn định đoạn tình tiên tử thương thế. Dư Mộng Miểu khổ sở nói, còn có những biện pháp khác không? Độc Giác Quỷ Vương nói, một loại khác biện pháp thì là từ nguyên thần tới tay, trước dùng trị liệu nguyên thần thương tích đan dược chữa khỏi nguyên thần của nàng tổn thương, khiến nàng kết thúc hôn mê trạng thái, chờ thân thể của nàng có nhất định cảm giác lực, là có thể đem phục dụng đan dược dược lực trình độ lớn nhất luyện hóa, dù là chữa thương đan dược đẳng cấp không cao, cũng có thể ngăn cản thân thể thương thế chuyển biến xấu, tình huống cũng sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Trị liệu nguyên thần đan dược so chữa thương đan dược càng hiếm thấy hơn, các nàng ngay cả chữa thương đan dược cũng không tìm tới, thì càng không cần phải nói trị liệu nguyên thần đan dược, biện pháp này tương đương không nói. Dư Mộng Miểu lắc đầu, nói, tiền bối thứ lỗi, biện pháp này chúng ta cũng làm không được. Độc Giác Quỷ Vương đối với cái này sớm có đoán trước, nếu như các nàng thật có đồ tốt, đâu còn cần phải tìm chính mình hỗ trợ. Sau đó hắn hơi trầm ngâm một chút, nói, về mặt đan dược nếu là không thuận lợi, ta chỗ này còn có một cái biện pháp, chính là tìm kiếm một gốc đã ngoài ngàn năm bộ linh dưỡng thân thảo. Loại linh thảo này một có thể tẩm bổ thân thể, hai có thể bổ mạo xương nguyên linh, đối thần niệm chữa trị cũng có nhất định hiệu quả, bất quá chí ít cần đã ngoài ngàn năm, đối sư phụ ngươi thương thế mới có tác dụng, phục dụng linh thảo về sau, thương thế chuyển biến xấu trình độ liền sẽ có chuyển biến tốt. Không sai biệt lắm chừng một năm cũng có thể khỏi hẳn. Ngàn năm linh thảo cũng không khó thu hoạch được, giá trị cũng không phải đặc biệt cao, coi bọn nàng sư đồ thân gia vẫn có thể mua được. Dư Mộng Miểu hỏi, không biết cái này bộ linh dưỡng thân thảo sinh trưởng nơi nào? Độc Giác Quỷ Vương nói, vật này thuộc về U Minh vực đặc hữu một loại linh thảo, bình thường chỉ có quỷ đạo tu sĩ mới có thể sử dụng đến, cho nên tại trên thị trường vẫn là có khả năng mua được, về phần bên này có hay không cũng không rõ ràng, mà lại muốn tìm được cao năm cũng không dễ dàng. Cái này bộ linh dưỡng thân thảo độ khó so trước đó hai cái biện pháp đơn giản nhiều, nhưng thứ này là U Minh vực đặc hữu linh thảo, tiểu tiên thành bên này có thể hay không mua được thật đúng là khó mà nói, huống chi các nàng bây giờ còn đang âm phong cực hỏa quật bên trong, sư phụ thương thế cũng một mực tại chuyển biến xấu, có thể hay không kiên trì đến mọi người trở về tiểu tiên thành đều không tốt nói, cho nên biện pháp này tạm thời cũng không thực dụng. Dư Mộng Miểu thất vọng lắc đầu, nói, chúng ta tạm thời không có loại linh thảo này. Độc Giác Quỷ Vương không có để ý, tiếp tục nói ra, đã biện pháp này cũng không được, vậy ta liền hay nói một chút cái thứ tư biện pháp này chính là tìm một cái nguyên anh tu sĩ, mỗi ngày cho nàng chuyển vận một chút chân nguyên, tại trong cơ thể của nàng vận hành chu thiên, đồng thời mỗi ngày dùng chính mình thần niệm đối nàng nguyên thần tiến hành tầm bổ, liên tục hơn một tháng, có lẽ cũng có nhất định tác dụng. Nghe được Độc Giác Quỷ Vương, mọi người ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái chủ ý này tựa hồ cũng không đáng tin cậy a, người ở chỗ này cơ hồ đều là trúc cơ tu sĩ, đi đâu mà tìm cái gì nguyên anh tu sĩ? Độc Giác Quỷ Vương trước kia có lẽ là nguyên anh tu sĩ, nhưng bây giờ cũng sớm đã không phải, huống chi lúc trước hắn còn chuyên môn tuyên bố qua, chỉ xuất chủ ý không động thủ, cái này khiến mọi người như thế nào cho phải. Mắt thấy Độc Giác Quỷ Vương nói mấy cái biện pháp đều không thực dụng, Thanh Dương ở bên cạnh cũng nhìn không được, nói, Quỷ Vương tiền bối, ngươi nói nửa ngày, đều là một chút không thực dụng biện pháp, nếu chúng ta có những vật này, cái nào cần phải ngươi đến nghĩ biện pháp? Vẫn là nói chút thật ở đi. Gặp Thanh Dương như thế phủ định chính mình, Độc Giác Quỷ Vương không khỏi lườm hắn một cái, thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, như bản vương là có trước kia thực lực, nàng điểm này thương thế tiện tay liền giải quyết, cái nào cần phải cùng các ngươi nói nhảm. Còn không phải trên thân không có gia hỏa làm gì đều không tiện. Độc Giác Quỷ Vương dứt khoát nói, ta nói biện pháp còn chưa đủ thực sự không? Đây đều là trị liệu người này đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, chính là bởi vì nàng thụ thương quá nặng, mới cần dùng tốt hơn đan dược có lẽ cao hơn thực lực tu sĩ xuất thủ, là các ngươi làm không được, sao có thể trách ta đâu. Dù sao nên ta làm ta đều làm, về phần có thể hay không chữa khỏi nàng, chính là chuyện của chính các ngươi. Gặp Độc Giác Quỷ Vương thật không nguyện ý xuất thủ, Dư Mộng Miểu cùng sư tỷ đều là hết sức thất vọng, vốn cho rằng Thanh Dương mời đi ra một vị nguyên anh tiền bối, sư phụ thương thế liền được cứu rồi, kết quả nhưng không có một cái biện pháp có thể sử dụng, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt thấy sư phụ xảy ra chuyện hay sao? Mắt thấy Dư Mộng Miểu thần sắc tinh thần sa sút, trong mắt nhiều vẻ tuyệt vọng, Thanh Dương có chút không đành lòng, đành phải đem chủ ý lại đánh tới Độc Giác Quỷ Vương trên thân, nói: "Quỷ Vương tiền bối, ngươi không phải là nguyên anh tu sĩ sao? Một chuyện không phiền hai chủ, chuyện này vẫn là cần ngươi làm việc thủ." Quy 1 chương 1005, Độc Dương Không Trưởng. Ta. Độc Giác Quỷ Vương nhất thời nghẹn lời, trước đó chỉ lo ở trước mặt các nàng giả cao nhân tiền bối, không nghĩ tới lúc này lại thành đâm lao phải theo lao chi thế, Thanh Dương tiểu tử này quá không hiền hậu, biết rõ thực lực mình không thể so với ngày xưa, lại tại nơi này cố ý hủy đi mình lại, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Độc Giác Quỷ Vương dứt khoát cũng chơi sỏ là nói, ta là nguyên anh tu sĩ không giả, nhưng ta trước đó cũng đã nói, chuyện này ta chỉ xuất chủ ý không động thủ, có thể hay không chứa khỏi nữ tử này muốn nhìn chính bọn hắn, huống chi ta cùng nữ tử này không quen không biết, ta vì sao muốn ra tay giúp nàng. Bị Độc Giác Quỷ Vương như thế sặc một cái, Thanh Dương lập tức im lặng, hơn nửa ngày về sau mới nói ra, tiền bối, ngươi xác thực cùng với nàng không thân chẳng quen, nhưng ta không phải cùng Miểu Miểu quan hệ tương đối thân cận sao? Cái này Đoạn Tình tiên tử là Miểu Miểu sư phụ, cũng coi là ta nửa cái sư phụ, hai người chúng ta lại là tương giao nhiều năm, cái này chẳng phải dính líu quan hệ sao? Vừa rồi ta nghe ngươi nói tới biện pháp thứ hai rất tốt, từ nguyên thần tới tay, trước chữa khỏi nguyên thần phương diện tổn thương, khiến nàng kết thúc trạng thái hôn mê, về sau nguyên thần thức tỉnh, cái khác thương thế liền có thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, ta nhớ được Quỷ Vương tiền bối trên thân còn có một viên bổ thần đan, cái kia hẳn là xem như trị liệu nguyên thần thương tích tốt nhất đan dược a. Ngài không muốn động thủ cũng được, chỉ cần đem còn lại viên kia bổ thần đan cống hiến ra đến, việc này chẳng phải giải quyết dễ dàng rồi. Nghe Thanh Dương, Độc Giác Quỷ Vương lập tức giận không chỗ phát tiết, nói: "Tiểu tử ngươi thật sự là đánh một bộ tính toán thật hay, ta cung cấp bổ thần đan cùng ta tự mình động thủ tiến hành cứu chữa lại có bao nhiêu khác nhau?" Kia bổ thần đan thế nhưng là bản vương hao tốn to như vậy tinh lực mới luyện chế ra tới, tổng cộng chỉ có 3 viên, trước đó bị ngươi dùng xong một viên, về sau lại bị ngươi lừa bịp đi một viên, bây giờ bản vương trên thân chỉ còn lại có một viên cuối cùng, kết quả ngươi còn một mực nhớ, thật cầm bản vương đương miễn phí khổ lực rồi. Thanh Dương chê cười nói, Quỷ Vương tiền bối thực lực ngươi cao thâm, vượt cấp giết địch đều không đáng kể, cái nào cần phải cái gì bổ thần đan. Thứ này mặc dù khó luyện, ngươi những năm này không phải cũng luyện chế ra 3 viên, về sau có thời gian có thể tiếp tục luyện chế a, bây giờ tính mệnh du quan, chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu, nếu như Quỷ Vương tiền bối không nỡ, vậy chỉ dùng trên người của ta cái này một viên a. Gặp Thanh Dương quyết tâm muốn giúp Dư Mộng Miểu cứu chữa Đoạn Tình tiên tử, Độc Giác Quỷ Vương chỉ có thể nói, Thanh Dương tiểu tử, ngươi đây là không đem bản vương trên thân ép khô quyết không bỏ qua a, xem như sợ ngươi rồi, kia bổ thần đan luyện chế quá phiền phức, ngươi vẫn là giữ lại phòng thân đi, về phần trên người nàng thương thế, bản vương liền cố mà làm xuất thủ một lần, miễn cho ngươi kia tiểu tình nhân thương tâm gần chết. Độc Giác Quỷ Vương hiện tại mặc dù không phải nguyên anh tu sĩ, nhưng hắn trước kia thực lực cao thâm, đối trị liệu Đoạn Tình tiên tử thương thế vẫn còn có chút nắm chắc, cứu trị mặc dù hơi có chút phí sức, nhưng cũng không phải đặc biệt khó khăn, trước đó hắn chỉ là không muốn vì ngoại nhân hao phí tinh lực mà thôi. Bây giờ Thanh Dương không đành lòng Dư Mộng Miểu thương tâm thất vọng, một lòng muốn cứu chữa kia cái gì Đoạn Tình tiên tử, hắn cũng chỉ có thể hỗ trợ đến giúp ngọn nguồn, tương đối luyện chế bổ thần đan tới nói, trực tiếp xuất thủ trị liệu ngược lại càng bất việc một chút, cho nên Độc Giác Quỷ Vương mới có thể làm ra loại này quyết định. Gặp Độc Giác Quỷ Vương mặc dù ngoài miệng nói không nguyện ý động thủ, cuối cùng nhưng vẫn là đáp ứng thỉnh cầu của mình, Thanh Dương không khỏi có chút cảm động. Nói, đa tạ Quỷ Vương tiền bối. Độc Giác Quỷ Vương lại khoát tay áo, nói, miễn đi, ta cũng không dám tiếp nhận ngươi nói lời cảm tạ, ai biết đằng sau còn có cái gì cạm bẫy đang chờ ta, tình nguyện về sau chuyện như vậy ít một chút. Sau khi nói xong, Độc Giác Quỷ Vương dạo bước đi vào Đoạn Tình tiên tử bên người, ngồi xổm người xuống, trước tiên đem thân thể của nàng lật qua nhìn mấy lần, xác nhận không sai về sau, lúc này mới một chỉ điểm tại Đoạn Tình tiên tử mi tâm vết thương bộ vị, chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Sau đó liền có năng lượng nào đó từ Độc Giác Quỷ Vương trên thân không ngừng mà hướng phía Đoạn Tình tiên tử thân thể dũng mãnh lao tới, mà Đoạn Tình tiên tử thân thể cũng đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa rất nhỏ, mặc dù Thanh Dương làm một người đứng xem cảm giác không phải rất rõ ràng, lại có thể cảm giác được là tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Độc Giác Quỷ Vương làm tựa hồ rất nhẹ nhàng, trên thực tế là tương đối cật lực, cái này cùng kinh nghiệm không có quan hệ, chủ yếu là hắn hiện tại tu vi không đủ, sử dụng những này bí thuật tương đối khó khăn, bất quá Dư Mộng Miểu cùng sư tỷ nhìn không ra, chỉ có Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương liên hệ nhiều, thoáng có chút phát giác. Thanh Dương biết, mình lần này là thật cho Độc Giác Quỷ Vương tìm phiền phức, bất quá Dư Mộng Miểu là mình ở trên đời này người thân cận nhất, Thanh Dương cảm thấy mình có nghĩa vụ thủ hộ nàng, làm nàng khoái hoạt sinh hoạt, khiến nàng không nhận một điểm tổn thương, không cho nàng bởi vì mất đi sư phụ mà từ đây ý chí tinh thần sa sút. Trong lúc bất chi bất giác, Thanh Dương đối Dư Mộng Miểu tình cảm phát sinh một tia biến hóa, Thanh Dương cũng không có phát giác trong đó biến hóa, chỉ đem cái này xem như là mình đối thân nhân che chở. Thiên chi đạo, có âm lại có dương, cô âm không sinh, độc dương không trưởng, giao thông thành hòa, vạn vật hóa sinh, có lẽ là thật đến cần tìm một cái song tu đạo lữ thời điểm. Bất quá lúc này trên trận mấy người đều không có chú ý những này, Độc Giác Quỷ Vương đang toàn lực cứu chữa Đoạn Tình tiên tử, mà Thanh Dương một mực chú ý Độc Giác Quỷ Vương tình huống, sợ hắn lực có thua, về phần Dư Mộng Miểu cùng sư tỷ thì đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở sư phụ trên thân. Bất chi bất giác gần nửa canh giờ trôi qua, Độc Giác Quỷ Vương chậm rãi thu ngón tay về, nói: "Hôm nay là lần thứ nhất cứu chữa, ta chỉ là tạm thời ngừng lại nàng tình huống chuyển biến xấu, muốn để nàng tỉnh táo lại, chí ít còn cần gần nửa tháng thời gian, cho nên việc này gấp không được, trong khoảng thời gian này ta trước hết đi theo các ngươi, chờ nàng tỉnh táo lại có thể mình chữa thương thời điểm lại nói." Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu bọn người có thể cảm giác được, Đoạn Tình tiên tử tình huống lúc này tựa hồ so trước đó khá hơn một chút, chỉ là không dám xác nhận, tất cả mọi người treo một hơi, bây giờ nghe được Độc Giác Quỷ Vương câu nói này, mọi người cuối cùng là thở dài một hơi. Dư Mộng Miểu cùng sư tỷ không cần lo lắng sẽ mất đi sư phụ, Thanh Dương cũng không cần lo lắng Dư Mộng Miểu sẽ vì này dầu dĩ không vui. Đối với Dư Mộng Miểu cùng sư tỷ tới nói, sư phụ Đoạn Tình tiên tử chính là các nàng bầu trời, không nói từ nhỏ nuôi lớn ân tình, cũng không nói mấy chục năm dốc lòng dạy bảo, riêng là làm các nàng bây giờ duy nhất dựa vào liền không thể hoặc thiếu. Một khi có được Kim Đan trung kỳ tu vi sư phụ qua đời, hai người các nàng đất hoang không quen trúc cơ tán tu, như thế nào mới có thể tại cái này cổ phong đại lục đặt chân? Hai người thật là đem sư phụ xem như phụ mẫu, bây giờ phụ mẫu rốt cục được cứu rồi, trong lòng các nàng kích động có thể nghĩ, hai người không lo được trên đất dơ giấy bẩn thỉu, trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng Độc Giác Quỷ Vương rắn rắn chắc chắc dập đầu mấy cái văn tiếng, cảm tạ đối phương ra tay cứu trị sư phụ đại ân. Đối với cái này túi đầu, Độc Giác Quỷ Vương thật không có chối từ, vô luận là đã từng thân phận địa vị cùng thực lực, vẫn là bây giờ đối với các nàng ân tình, Độc Giác Quỷ Vương cũng làm được rất tốt, mặc dù hắn cứu chữa Đoạn Tình tiên tử là xem ở Thanh Dương trên mặt mũi, nhưng cuối cùng được lợi chung quy là các nàng. Quy 1 chương 1006, một tổn thương một tàn một chết. Chị xong Đoạn Tình tiên tử, ba người đơn giản thu thập một phen, về sau liền rời đi chỗ này động quật, Độc Giác Quỷ Vương tựa hồ đối với cái này Âm Phong Cực Hỏa quật tương đối cảm thấy hứng thú, liền không có lại về tụ hồn kỳ bên trong, mà là đi theo ba người đằng sau. Còn Đoạn Tình tiên tử thì từ Dư Ngọc Miểu cùng sư tỷ thay phiên quổng, hai người biết sư phụ tính nết, Thanh Dương một người nam tử đương nhiên không thể loạn đụng. Trở về tốc độ so lúc đến nhanh hơn rất nhiều, đến lúc này, Âm Phong Cực Hỏa quật bên trong tu sĩ đã đi được không sai biệt lắm, ngẫu nhiên gặp được mấy cái chưa kịp đi ra, cũng đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không có tâm tư tìm người khác phiền phức. Chúng chi trong đội ngũ của bọn họ còn có Độc Giác Quỷ Vương, cái này nhìn không thấu tu vi nhân vật thần bí, cho dù có người có ý đồ xấu cũng muốn cân nhắc một chút. Thanh Dương ở phía trước dẫn đường, một đoàn người chỉ dùng thời gian nửa tháng đã đến trước đó Thanh Dương cùng Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn bọn người tách ra cái kia động quật, lúc trước Thanh Dương muốn tiếp tục hướng Âm Phong Cực Hỏa quật chỗ sâu mà đi, Tiêu Ngọc Hàn bọn người bởi vì trên người có tổn thương, lại không muốn một mực liên lụy Thanh Dương, liền lưu tại nơi này dưỡng thương, lúc ấy đã hẹn thời điểm ra đi mọi người ở chỗ này tụ họp về sau cùng rời đi. Cái này trong động của Tâm Phong cùng địa hỏa so địa phương khác yếu nhược được nhiều, tận cùng bên trong nhất thậm chí có một cái cảng tránh gió thiên nhiên, không cần phong hỏa lệnh đều có thể tiếp nhận, mà lại nơi này có rất ít ngoại nhân biết, là cái dưỡng thương nơi tốt, cho nên Thanh Dương mới yên tâm rời đi. Chỉ là trở về sau nhìn thấy tình hình lại làm hắn giật nảy cả mình, ngoài hang động mặt căn bản cũng không có người, ngược lại có không ít đánh nhau vết tích, tựa hồ là vừa mới kinh lịch một trận ác chiến. Thanh Dương không khỏi trong lòng căng thẳng, hẳn là mình rời đi trong khoảng thời gian này, Khê Anh bọn hắn xảy ra chuyện rồi. Thanh Dương bọn người một mực tìm tới tận cùng bên trong nhất cảng tránh gió, mới tại trong một cái góc tìm được Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn hai người. Tiêu Ngọc Hàn thương thế trên người tựa hồ so Thanh Dương lúc rời đi nặng hơn, Khê Anh một đầu cánh tay tận gốc mà đứt, thành tàn tật, về phần Tưởng Đại Dương, trực tiếp thành một cỗ thi thể. Thanh Dương vừa tìm đến lúc, hai người đều là lòng còn sợ hãi, coi là lại có địch nhân đến trả thù, chờ nhìn thấy trong đội ngũ Thanh Dương, hai người bọn họ thở dài một hơi, từ chỗ núp đi ra. Nhìn thấy thê thảm như thế tình hình, Thanh Dương vội vàng hướng hai người hỏi thăm nguyên nhân, Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn rất mau đưa trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình giảng thuật một lần, ấn đạo lý nơi này vẫn là rất an toàn, Thanh Dương rời đi về sau, nơi đây cũng một mực không có người ngoài tới, về sau bọn hắn cùng Tưởng Đại Dương liền tại phụ cận một chút trong động quật tầm bảo, trong lúc đó cũng là thu hoạch tương đối khá. Đảo mắt hơn 2 tháng đi qua, tính toán thời gian, cũng đến nên trở về thời điểm, lo lắng Thanh Dương trở về tìm không thấy người, thế là ba người liền đình chỉ ra ngoài, lưu tại trong động quật chờ đợi Thanh Dương tới tụ hợp, ai ngờ không đợi đến Thanh Dương, lại trước chờ tới trước đó đảo tẩu Tưởng Đại Hải. Tưởng Đại Hải trước đó phản bội mọi người, nhưng lại không có cùng Quỷ Vân chân nhân nhờ và chút quan hệ, sợ hai Thanh Dương bọn người thu được về tính sổ sách, lúc ấy thừa dịp mọi người không có chú ý tới hắn thời điểm sớm chuẩn đi. Chỉ là hắn lẻ loi một mình không dám đến Âm Phong Cực Hỏa quật chỗ sâu mạo hiểm, vẫn giấu ở phụ cận, vụng trộm chú ý đến tình huống bên này, kết quả là phát hiện Thanh Dương không tại, nơi đây chỉ còn ba người. Mắt thấy Âm Phong Cực Hỏa quật thời hạn nửa năm sắp kết thúc, mình lại vật gì tốt cũng không có đạt được, dù sao mình đã phản bội đồng đội, thân huynh đệ cũng thành cựu nhân, Tưởng Đại Hải dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, chuẩn bị đến cái giết người đoạt bảo. Tiệp Khê anh cùng Tiêu Ngọc Hàn thân gia mặc dù không bằng Thanh Dương, thế nhưng chuẩn bị nguyên bộ kết kim đan vật liệu, coi như chênh lệch cái một hai loại, chỉ cần có linh thạch cái gì mua không được. Đợi đến luyện ra chấm dứt kim đan, mình thành kim đan tiền bối, ai còn dám xem thường mình. Quyết định chú ý về sau, Tưởng Đại Hải liền len lén lặn trở về, với Khê anh bọn người thi triển đánh lén, Tưởng Đại Hải không hổ là uy tín lâu năm trúc cơ viên mãn tu sĩ, thực lực so ba người khác mạnh không phải một điểm nửa điểm, các loại thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Mặc dù Khê anh bên này lúc ba người, chỉ là Tiêu Ngọc Hàn thương thế chưa lành, Tưởng Đại Dương nhớ tình huynh đệ không dám toàn lực xuất thủ, Khê anh lại bị đánh lén bị thương. Cho nên cuộc chiến đấu này lại là cái lực lượng ngang nhau cục diện. Cuộc chiến đấu này đánh hôn thiên hấp địa, thảm liệt chi cực, cuối cùng Tiêu Ngọc Hàn thương thế tổn thương càng thêm tổn thương, tình huống so trước đó càng thêm nghiêm trọng, Khê anh vì cứu Tiêu Ngọc Hàn cũng bị chặt đứt một cánh tay, Tưởng Đại Dương thấy đại ca làm thực sự không tưởng nổi, bi phân phía dưới lựa chọn cùng huynh đệ đồng quy vô tận. Sau trận chiến này, bốn người chỉ còn lại có hai cái, còn một cái trọng thương một cái tàn tật, còn lại một cái Khê anh mười thành thực lực không phát huy ra 4/5, nếu như tái xuất biến cố gì, căn bản là ứng phó không được. Lo lắng lại có người tìm đến phiền phức, Khê anh chôn giấu Tưởng Đại Dương huynh đệ về sau, liền mang theo Tiêu Ngọc Hàn tại cảng tránh gió bên trong tìm một chỗ ẩn tàng, thẳng đến Thanh Dương trở về. Thanh Dương cũng không nghĩ tới, kia Tưởng Đại Hải còn dám trở về tìm phiền toái, bất quá có người chính là như thế, một bước sai từng bước sai, đạp sai bước đầu tiên về sau không nghĩ lại chính mình vấn đề, mà là đem trách nhiệm đều đẩy lên trên thân người khác, lựa chọn vỏ đã mẹ không sợ rơi, kết quả một sai đến cùng. Cái này Tưởng Đại Hải Tưởng Đại Dương huynh đệ, cùng mọi người cùng nhau từ Trung Sa vực đi vào Cổ Phong đại lục, đồng tâm hiệp lực thời gian 10 năm, một lựa chọn phản bội mọi người hại mình, một lựa chọn đại nghĩa diệt thân, làm cho người kính nể. Cuối cùng song song chết bởi cái này Âm Phong Cực Hỏa quật, Thanh Dương không khỏi thổn thức không thôi. Còn tốt, Tiêu Ngọc Hàn cùng Khê Anh hai cái này lão hữu đều vô sự, mặc dù một cái trọng thương một cái tàn tật, lại đều không có cái gì trở ngại. Tiêu Ngọc Hàn sau khi trở về tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể chuyển biến tốt đẹp, Khê Anh chỉ là thiếu một cái cánh tay, lại không ảnh hưởng bình thường hành động. Nếu là tương lai đột phá kim đan cảnh giới, hoặc là lấy tới cái gì thánh dược chữa thương, tay cụt nói không chừng còn có thể lại mọc trở lại. Tụ hợp về sau, toàn bộ đội ngũ liền có 7 người, trong đó tổn thương bệnh nhân viên liền chiếm gần một nửa, bất quá tất cả mọi người không lo lắng tái xuất vấn đề gì, bởi vì trong đội ngũ không chỉ có Thanh Dương cái này chủ tâm cốt, còn có Độc Giác Quỷ Vương cái này thần bí khó lường cao nhân tiền bối. Thanh Dương hướng song phương làm giới thiệu, nghe nói Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn, Dư Mộng Miểu sư đồ đều là Cửu Châu đại lục 7 đại tiên môn ra, song phương bỗng cảm giác thân thiết, tương đối Cổ Phong đại lục cùng Trung Sa vực, Cửu Châu đại lục chính là một cái địa phương nhỏ, có thể nói là tha hương ngộ cố chi. Đơn giản thu thập một phen, mọi người tiếp tục lên đường, một nhóm 7 người trùng trùng điệp điệp, càng không có dám tùy tiện trêu chọc, theo khoảng cách địa điểm lối ra càng ngày càng gần, chung quanh âm phong cùng cực hỏa càng ngày càng thịnh, xem ra thật đến âm phong cực hỏa của sắp phong bế thời điểm. Cũng không thể hoàn toàn nói là phong bế, chỉ là qua thời hạn nửa năm về sau, âm phong cực hỏa quật bên trong âm phong cùng cực hỏa sẽ cường thịnh đến một cái trình độ khủng bố, phổ thông nguyên anh tu sĩ đều không thể tiếp nhận, sử dụng phong hỏa lệnh cũng không dùng được, cho nên bình thường không có tu sĩ tới đây. 16 lời tác giả 16. Bởi vì quá nhiều người phản ứng nhanh chương 1000, nhân vật chính đều không có kết đan, tình tiết quá nước, tác giả biết nghe lời càng rắn, với gần đây rất nhiều tình tiết đều tiến hành ưu hóa, bao quát từ cưỡi linh thuyền tới Cổ Phong đại lục đến Cổ Phong đại lục, nhất là tại âm phong cực hỏa quật nửa đoạn sau, lúc đầu chuẩn bị viết điểm đông đảo giữa các tu sĩ cảnh tượng hoành tráng, cuối cùng cũng đơn giản hóa thành ma thú trong miệng cứu người. Lần này sau khi trở về liền sẽ chuẩn bị kết đan sự tình, ở giữa hơi có chút nhỏ lặp đi lặp lại, nhỏ ngược một chút nhân vật chính, bất quá đều là cố sự cần, không phải rất dài, sớm đánh cái dự phòng châm, hy vọng mọi người thông cảm. Quy 1 chương 1007, lục tục trở về. Cũng may lúc này khoảng cách thời hạn nửa năm còn có một đoạn thời gian, bọn hắn khoảng cách địa điểm lối ra đã không xa, cũng không sợ trong động quật điểm này biến hóa. Lại là gần thời gian nửa tháng, một nhóm 7 người cuối cùng là về tới âm phong cực hỏa quật cửa vào phụ cận, lúc này Tiêu Ngọc Hàn thương thế đã chuyển biến tốt, mặc dù không thể tham gia chiến đấu, cũng đã hành động tự nhiên, không cần Khê Anh quổng. Mà Đoạn Tình tiên tử trải qua độc giác trong khoảng thời gian này dốc lòng cứu chữa, cũng đã thanh tỉnh lại, chỉ là lúc nghe trong khoảng thời gian này sự tình về sau, mỗi lần nhìn về phía dẫn đội Thanh Dương đều sắc mặt phức tạp, lại không biết nên nói cái gì cho phải, thế là vẫn ngậm miệng không nói. Độc Giác Quỷ Vương bí thuật rất là lợi hại, lấy Đoạn Tình tiên tử kim đan trung kỳ tu vi, vậy mà đều không cách nào nhìn thấu, nghe nói thương thế của mình chính là vị lão giả này trị tốt, hơn nữa đối với phương tiền bối kia cao nhân diễn xuất, mỗi lần nhìn thấy Độc Giác Quỷ Vương thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Liên cùng lúc trước Dư Mộng Miểu sư tỷ ý nghĩ không sai biệt lắm, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lúc trước không bị mình xem trọng một cái tiểu tử nghèo, lại có như thế gặp gỡ, đạt được nguyên anh tu sĩ lọt mắt xanh, kể từ đó, mình trước đó làm hết thảy liền càng xem càng là buồn cười. Về phần Dư Mộng Miểu cùng sư tỷ hai người, trải qua một tháng này thời gian giảm sóc, trước đó trường kỳ tại địa tâm quật loại kia nhiệt độ cao hoàn cảnh hạ cơ hồ biến dị tướng mạo, dần dần khôi phục lại, bẩn thỉu sớm đã bị thanh tẩy thu thập sạch sẽ, nguyên bản khô nứt làn da cũng chốc ra, đổi lại một tầng càng thêm trắng nõn non mịn làn da, làm Dư Mộng Miểu càng thêm xinh đẹp động lòng người. Sư tỷ tư sắc mặc dù so Dư Mộng Miểu phải kém một chút, nhưng đặt ở bên ngoài cũng là nhất đẳng. Các nàng sư đồ ba người sự tình tạm thời không nói, một đoàn người rất nhanh liền ra âm phong cực hỏa quật lối ra, bọn hắn lúc đi vào so người khác chậm hơn nửa tháng, cho nên chưa bao giờ gặp đại đội tu sĩ, bây giờ trở về thời điểm chính gặp phải các tu sĩ từ âm phong cực hỏa quật bên trong ra, cho nên toàn bộ khu vực tụ tập rất nhiều tu sĩ, lại thêm cố ý từ địa phương khác chạy đến xem náo nhiệt, cùng thu mua các loại tài liệu các thế lực lớn, cả tòa ở trên đảo tối thiểu có mấy vạn tu sĩ. Hiện trường nhiều như vậy tu sĩ, phân tán đến âm phong cực hỏa quật bên trong lại không thấy được, trước đó bọn hắn ở bên trong cũng không có gặp được mấy cái, có thể thấy được toàn bộ âm phong cực hỏa quật lớn đến mức nào. Dọc theo con đường này, có không ít tu sĩ tới dây dưa, đều là muốn mua xích tâm linh vận quả cùng địa hỏa linh đan xa, Thanh Dương trên người bọn họ có không ít, chỉ là thứ này chính bọn hắn dùng đều không đủ, đương nhiên sẽ không bán cho người khác. Có xu hướng lực thậm chí muốn dùng sức mạnh, bất quá nhìn xem đội ngũ nhân số đông đảo, lại có tu sĩ kim đan cùng thần bí độc giác quỷ vương tại, thật không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong đám người, kia đã từng đánh lén qua Thanh Phong đám người hoành mặt tu sĩ huynh đệ cũng tại, lúc ấy bọn hắn bị Thanh Dương dọa cho chạy, bất quá về sau càng nghĩ càng là khâm phục, chỉ là một viên phù bảo mà thôi, căn bản cũng không có thể chứng minh cái gì, vạn nhất cái này phù bảo chỉ là hắn trong lúc vô tình có được đâu. Vì xác nhận điểm này, kia hai tên tu sĩ cố ý giấu ở chỗ tối quan sát, kết quả là phát hiện trong đội ngũ kia thần bí độc giác quỷ vương, trong lòng hai người đều âm thầm may mắn không thôi, nguyên lai tiểu tử này thật sự có bối cảnh, kia nguyên anh tu sĩ liền theo bên người, may mắn lúc ấy không có đem tiểu tử này ép, nếu không tế ra cái này nguyên anh tu sĩ, bọn hắn chẳng phải là muốn chết chắc. Hai người càng nghĩ càng sợ, lo lắng Thanh Dương lại tìm bọn hắn phiền phức, thế là lặng lẽ thối lui đến đám người đằng sau, về sau lập tức rời đi nơi này, cũng không dám lại tại phụ cận lưu lại. Ra âm phong cực hỏa quật về sau, một đoàn người cũng không có lập tức rời đi cái này cửa vào hòn đảo, mà là tại một chỗ ước định cẩn thận địa phương xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi liệt hỏa chân nhân bọn người. Lúc trước bọn hắn tại âm phong cực hỏa quật về sau tách ra, mấy cái đội ngũ riêng phần mình hành động, ước định âm phong cực hỏa quật hành động kết thúc về sau tại cái này bên ngoài tụ hợp, cuối cùng cùng một chỗ trở về Tiểu Tiên Thành. Âm phong cực hỏa quật bên trong nguy hiểm trung điệp, Thanh Dương bọn hắn một tổ năm người, cuối cùng trở về chỉ có 3 cái, cũng không biết những người khác có mấy cái có thể còn sống trở về, bất quá trước đó ước định cẩn thận, cũng nên ở chỗ này chờ một đoạn thời gian. Còn không chờ đến đó chính là giữ nhiều lành ít. Cùng bọn hắn ôm đồng dạng tâm tư tu sĩ còn có rất nhiều, lưu lại xem náo nhiệt cũng không ít, cho nên mấy vạn tu sĩ tụ tập tại cửa vào trên đảo, thậm chí còn tạo thành một cái tự phát phường thị, so Tiểu Tiên Thành bên kia thị trường đều muốn náo nhiệt. Mọi người mua bán không riêng gì từ âm phong cực hỏa quật bên trong đạt được các loại vật liệu, cái khác bảo vật đều sẽ lấy ra giao dịch, mà lại nơi đây tụ tập đều cũng có là trúc cơ viên mãn cùng tu sĩ kim đan, tu vi khác biệt không lớn, đồ vật còn tốt hơn bán một chút. Thanh Dương không có đi phường thị giao dịch, đoạn thời gian trước một mình hành động quả thật có chút mệt mỏi, huống chi nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong, hắn vô tâm tham dự phía ngoài nhao nhao hỗn loạn, một mực đóng cửa lại đến bế quan. Liên tiếp đợi 3-4 ngày thời gian, cuối cùng là đem Liệt Hỏa Chân Nhân cho chờ trở về. Liệt Hỏa Chân Nhân tu vi mặc dù chỉ có Kim Đan một tầng, nhưng dù sao cũng là tu sĩ Kim Đan, tại Âm Phong Cực Hỏa quật hành động vẫn là rất thuận tiện, dưới tình huống bình thường có rất ít người tìm hắn để gây sự, có thể thuận lợi trở về rất bình thường. Mấy tháng thời gian không thấy, Liệt Hỏa Chân Nhân cả người nhìn đều có chút không đồng dạng, trên người hỏa thuộc tính khí tức càng phát ra cường thịnh, xem ra hắn trong khoảng thời gian này tại Âm Phong Cực Hỏa quật bên trong được ích lợi không nhỏ. Lại đợi một ngày thời gian, mặt khác một tổ người cũng trở về đến cùng bọn hắn hội hợp, chẳng qua là ban đầu một tổ 4 tên tu sĩ, hiện tại chỉ còn lại có Bao Đản Tán Nhân cùng Thích Hà hai cái, mà Chu Ngọc Phàm cùng Phó Sương nhưng không thấy bóng dáng, trải qua một phen giải mới biết được, bọn hắn dọc theo con đường này gặp phải sự tình cũng không so Thanh Dương bọn hắn ít, trong lúc đó mấy lần gặp được nguy cơ sinh tử, Phó Sương vì cho vợ con tranh thủ một chút hy vọng sống, cuối cùng chết. Tại Âm Phong Cực Hỏa quật bên trong, mà Chu Ngọc Phàm thì là nửa đường chạy trốn thời điểm cùng bọn hắn đi rời ra, bất quá lúc này vẫn chưa về, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bốn người chỉ còn lại có hai cái, hao tổn suất so Thanh Dương một tổ người còn cao hơn. Bất quá lần này Âm Phong Cực Hỏa quật chi hành đối với rất nhiều trúc cơ viên mãn tu sĩ tới nói, là bọn hắn đời này đụng chạm đến kim đan cơ duyên duy nhất cơ hội, nếu không cũng chỉ có thể chờ lấy thọ nguyên hao hết mà chết, cho nên cho dù là đánh bạc tính mệnh cũng muốn tranh thủ một chút hy vọng sống, xuất hiện hao tổn cũng chính là chuyện rất bình thường. Lúc ấy bọn hắn tổng cộng chia làm 4 tổ, Thanh Dương bọn người một tổ, Báo Đản Tán Nhân bọn người một tổ, Liệt Hỏa Chân Nhân cùng Tà Linh Chân Nhân đều là đơn độc hành động, bây giờ bọn hắn 3 tổ nhân mã đều đã trở về, liền chỉ còn lại Tà Linh Chân Nhân cuối cùng này một tổ. Tà Linh Chân Nhân tu vi không cao, lại là đơn độc hành động, đến lúc này vẫn chưa về. Chỉ sợ cùng Chu Ngọc Phàm tình huống không sai biệt lắm, xảy ra chuyện tỷ lệ vượt qua 5-6 phần 10. Bất quá tất cả mọi người là cùng đi, bọn hắn lại không thể không quan tâm, thế là ước định đợi thêm hắn 2 ngày thời gian, như đến lúc đó Tà Linh Chân Nhân còn không thấy bóng dáng, liền không có tất yếu đợi thêm nữa. Quy 1 chương 1008, bất kính. Trong nháy mắt lại là 2 ngày thời gian đi qua, Tà Linh Chân Nhân vẫn không có tin tức, xem bộ dáng là thật xảy ra chuyện, mọi người sau khi thương nghị quyết định không đợi, lập tức trở về Tiểu Tiên Thành. Thu thập về sau, mọi người đang chuẩn bị xuất phát, bỗng nhiên có người tới bái phỏng, tới còn không phải bình thường nhân vật, Thanh Dương làm một đám người chủ tâm cốt, chỉ có thể tự mình ra mặt tiếp đãi. Người tới là một đám tu sĩ Kim Đan, không phải người khác, chính là lúc trước Cửu Tiên Thành phụ thành chủ mấy vị kia nguyên anh tu sĩ hậu bối tử đệ, Cô Tinh chân nhân, Thạch Như Ngọc, Thanh Tùng chân nhân, Cốc chân nhân, Hàn chân nhân, Tử Vân chân nhân không thiếu một cái, bọn hắn trên phẩm tiểu hội nghe nói Âm Phong Cực Hỏa quật thời điểm, thế là hẹn nhau cùng đi xem náo nhiệt, chỉ bất quá đám bọn hắn tới càng trễ một chút thôi. 6 người này đều là nguyên anh tu sĩ hậu bối tử đệ, tự nhiên không thiếu phong hỏa lệnh, lại cái đỉnh cái đều là tu sĩ Kim Đan, thực lực cao thâm, tu sĩ khác cũng không dám trêu chọc, tại Âm Phong Cực Hỏa quật bên trong đi dạo một vòng, vậy mà không có gặp được mảy may nguy hiểm, thậm chí còn rất có thu hoạch. 6 người tự nhiên là đắc chí vừa lòng, từ Âm Phong Cực Hỏa quật sau khi đi ra lại tại phường thị bên trên đi dạo, kết quả trong lúc vô tình thăm dò được bên này hư hư thực thực có nguyên anh tu sĩ xuất hiện, thế là liền kết bạn tới bái phòng. Bọn hắn đều là nguyên anh tu sĩ hậu bối tử đệ, tự nhiên không thể đối với nơi này mới xuất hiện nguyên anh tu sĩ thờ ơ, nhất là Cô Tinh chân nhân, sư phụ của hắn Yêu Nguyệt chân quân là Tiểu Tiên Thành thành chủ, trong phạm vi thế lực xuất hiện nguyên anh tu sĩ, phụ thành chủ nhất định phải nắm giữ tình huống cặn kẽ. Kỳ thật trong khoảng thời gian này có không ít người tới bái phòng hư hư thực thực nguyên anh tu sĩ độc giác quỷ vương, bất quá đều bị bọn hắn cho đuổi đi, chỉ là Cô Tinh chân nhân cùng Thạch Như Ngọc bọn người bối cảnh thâm hậu không tốt đuổi, Thanh Dương chỉ có thể cùng Báo Đản Tán Nhân bọn người cùng một chỗ tiếp đãi những người này. Cô Tinh chân nhân liếc mắt một cái liền nhận ra Thanh Dương cùng Báo Đản Tán Nhân, kinh ngạc nói: "Hai vị không phải liền là mấy tháng trước tại phủ thành chủ phẩm tiểu hội bên trên được hạng 2 Thanh Dương cùng hạng 3 Báo Đản Tán Nhân sao? Chúng ta thật đúng là có duyên a, nhanh như vậy liền lại gặp mặt." Thanh Dương gật gật đầu, nói: "Đúng là chúng ta hai người, lần này may mắn mà có Tôn sư Yêu Nguyệt chân quân phong hỏa lệnh, chúng ta mới được thuận lợi tiến vào Âm Phong Cực Hỏa quật." Thanh Dương rất sáng suốt không có nói lôi thôi đạo nhân sự tình, đem công lao đều gắn ở Yêu Nguyệt chân quân trên thân, bất quá bên cạnh Thạch Như Ngọc lại không thế nào cho rằng, nói: "Thanh Dương tiểu hữu lời này tựa hồ không đúng, nghe nói các ngươi trong đội ngũ rõ ràng liền có nguyên anh tiền bối, làm sao có thể không lấy được phong hỏa lệnh? Ngươi đi phủ thành chủ càng nhiều chỉ sợ vẫn là vì trên phẩm tiểu hội lộ mặt ta." Lời này không tốt phản bác, nếu không liền không cách nào giải thích phong hỏa lệnh sự tình, Thanh Dương đành phải chuyển đổi đề tài nói: "Không biết chư vị tiền bối đến chúng ta nơi này là vì chuyện gì?" Cô Tinh chân nhân nói: "Nghe nói các ngươi nơi này có một vị nguyên anh tiền bối, chúng ta chuyên tới để bái phỏng, sư phụ ta Yêu Nguyệt chân quân nhiệt tình hiếu khách, tiền bối đã đến Tiểu Tiên Thành địa giới, nói cái gì cũng muốn đến phủ thành chủ đi ngồi một chút tụ hợp một chút, còn xin Thanh Dương đạo hữu thông truyền một tiếng." Thanh Dương biết độc giác quỷ vương tình huống, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, luyện hóa kim đan tà linh thân thể về sau, chỉ tương đương với kim đan trung kỳ tu sĩ, hắn ẩn giấu tu vi bí thuật có lẽ có thể hù dọa những cái kia tu sĩ kim đan, lại không nhất định giấu giếm được nguyên anh tu sĩ, vạn nhất tại nguyên anh tu sĩ trước mặt lộ tẩy coi như không xong, huống chi độc giác quỷ vương cũng sớm đã thông báo, hắn không thích cùng người khác liên hệ, thế là Thanh Dương nói ra: "Cô Tinh chân nhân hảo ý chúng ta tâm lĩnh, chỉ là vị tiền bối này không thích cùng người liên hệ, cũng không thích có người quấy rầy hắn, còn xin tiền bối thứ lỗi." "Đây là vì sao?" Cô Tinh chân nhân không hiểu. Thanh Dương nói: "Cô Tinh chân nhân hẳn là cũng nghe ngóng, vị tiền bối này là tên quỷ tu, tác phong làm việc cùng tính cách cùng nhân loại tu sĩ có nhiều khác biệt, không am hiểu cùng nhân loại tu sĩ liên hệ, vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, bái phòng sự tình coi như xong, mà lại quỷ vương tiền bối tới đây chỉ là vì một ít chuyện riêng, không nguyện ý bại lộ hành tung, có thể điệu thấp vẫn là tận lực điệu thấp một chút." Cô Tinh chân nhân lại nói: "Tiền bối cần điệu thấp không giả, nhưng không có tất yếu biết điều như vậy à. Ta Tiểu Tiên Thành cùng U Minh vực cách xa nhau không xa, sư phụ yêu nguyệt chân quân càng là đối với quỷ đạo tu sĩ chưa từng thành kiến, vị tiền bối này qua ta tiểu tiên thành phủ thành chủ mà không vào, tựa hồ có chút khách khí a. Thanh Dương nói, tiền bối chính là phân phó như vậy, ta cũng làm khó a. Lấy mấy người bọn họ thân phận bối cảnh, vô luận đến nơi đó, đều là bị người cực độ coi trọng, liền xem như phổ thông nguyên anh tu sĩ, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, tự mình tiếp kiến một chút, kết quả lần này tới bái phỏng, đối phương không chịu gặp nhau không nói, chỉ phái cái trúc cơ tu sĩ liền phải đem bọn hắn đuổi đi, cái này quá không cho mặt mũi, cô tinh chân nhân còn dễ nói một chút, kia Thạch Như Ngọc lập tức liền không muốn, nói, cái gì tiền bối? Chẳng lẽ ngay cả lộ mặt cũng không dám sao? Biết chúng ta 6 người đại biểu là cái gì không? Cửu Tiên Thành, Linh Phủ Tông, Vạn Thọ Cốc, Thanh Lam Các, cái nào không phải uy trấn một phương thế lực lớn? Chỉ phái cái trúc cơ tu sĩ liền muốn đuổi chúng ta đi, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đúng đấy, hẳn là cho là chúng ta là làm tiện phổ thông tán tu. Cốc chân nhân nói, làm việc như thế không phóng khoáng, thoải mái lộ một mặt thì thế nào? Hàn chân nhân nói, có lẽ là cảm thấy nơi này nguyên anh tu sĩ là giả, định dùng lời nói thăm dò một chút, có lẽ là ỷ vào thân phận của mình, cho rằng liền xem như nguyên anh tu sĩ cũng không dám đối bọn hắn thế nào. Mấy người càng nói càng không khách khí, trong lời nói với độc giác quỷ vương tràn đầy bất kính. Mắt thấy mấy người càng nói càng thái quá, đằng sau đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, nói, mấy cái không coi ai ra gì tiểu bối, thật sự cho rằng ta cô kỵ các ngươi trưởng bối không dám động thủ hay sao? Cái này hừ lạnh nghe vào người khác trong thai chỉ là tiếng phổ thông ngữ, nhưng là nghe vào kia 6 tên nguyên anh hậu bối tử đệ trong thai lại như tiếng sấm, 6 người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, không tự chủ được về sau lùi lại một bước. Cô Tinh chân nhân, Thanh Tùng chân nhân, Tử Vân chân nhân thể nội khí huyết quay cuồng, hơn nửa ngày đều bình phục không xuống. Thạch Như Ngọc, Cốc chân nhân, Hàn chân nhân ba cái tương đối miệng thiếu, thì riêng phần mình phun một ngụm máu tươi. Nguyên thần chấn động, sắc mặt trắng xanh, kém chút thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. 6 người này tất cả đều là tu sĩ kim đan, cũng đều là nguyên anh tu sĩ hậu nhân, tu vi thâm hậu, nhiều thủ đoạn, thực lực so cùng giai tán tu không biết cao hơn ra bao nhiêu, nhưng cái này độc giác quỷ vương chỉ là nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, liền làm bọn hắn tất cả đều bị trọng thương, thực lực này cũng quá kinh khủng. Đã sớm nghe nói quỷ tu tinh thần công kích lợi hại, lại không nghĩ rằng sẽ lợi hại đến trình độ như vậy, một chiêu này nếu là từ nhân loại tu sĩ bên trong nguyên anh tu sĩ lai sứ, thật không biết có thể hay không đạt tới như thế lớn hiệu quả. Phải biết, đây là tại đối phương hạ thủ lưu tình huống dưới, nếu không phải cố kỵ bọn hắn 6 người thân phận, toàn lực tiến hành công kích, bọn hắn 6 người chỉ sợ không có một cái nào có thể đứng. Quy 1 chương 1009, vô đề. Lần này, mấy vị tu sĩ kim đan nhận lấy giáo huấn, đồng thời cũng đã chứng minh Thanh Dương nói tới nguyên anh cảnh giới là hàng thật giá thật, không có nửa điểm giả dối. Bọn hắn ỷ vào ra thế bối cảnh khi dễ người khác thì cũng thôi đi, làm sao dám đảm đương mặt chống đối nguyên anh tu sĩ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, như thật chọc giận nguyên anh tu sĩ, đối phương không quan tâm hạ nặng tay, hối hận coi như không còn kịp rồi. Mặc dù độc giác quỷ vương không hề lộ diện, nhưng là chỉ bằng hư lạnh một tiếng liền để 6 người này biết mình lợi hại, không ai còn dám nổ đâm. Cô Tinh chân nhân thì vội vàng thỉnh tội nói, tiền bối thứ lỗi, chúng ta là thành tâm tới mời tiền bối, cũng vô ác ý. Độc giác quỷ vương tựa hồ cũng không cùng bọn hắn so đo dự định, trầm giọng nói, hừ, biết các ngươi không dám tùy tiện làm cản, nếu không nơi này đâu còn có các ngươi đứng đấy cơ hội nói chuyện. Vừa rồi kia là cho bọn hắn mấy cái không lựa lời nói trừng phạt, nên nói Thanh Dương tiểu tử đều nói qua, ta tới đây chính là một ít chuyện riêng, không muốn cùng người khác liên hệ, cũng không hứng thú đi bái phỏng cái gì đồng đạo, các ngươi đi thôi. Độc giác quỷ vương hạ lệnh chủ khách, những người khác không dám tiếp tục nói thêm cái gì, đang chuẩn bị cáo từ rời đi, lúc này Dư Mộng Miểu chợt xông vào, với Thanh Dương nói, Thanh Dương ca ca, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sư phụ phát hiện nơi này bầu không khí không đúng, để cho ta tới xem một chút. Vừa rồi động tĩnh huyên náo không nhỏ, phu cận đoạn tỉnh tiên tử đều cảm thấy, Dư Mộng Miểu cũng lo lắng Thanh Dương xảy ra chuyện gì, thế là vội vàng chạy tới xem xét tình huống. Dư Mộng Miểu tư sắc hơn người, nhất là lần này từ địa tâm quật ra thời điểm, trên thân biến chất làn da sớm đã chốc ra, lộ ra bên trong tân sinh làn da, non mịn trắng nõn, giống như dương chi bạch ngọc, càng phát sinh đẹp động lòng người. Có lẽ là tại địa tâm quật bên trong một mình kinh lịch quá nhiều chuyện, rút đi mấy phần ngây thơ, tăng thêm mấy phần oai hùng, cả người khí chất cũng càng lên một tầng. Mọi người ở đây cũng đều xem như kiến thức rộng rãi hàng người, tuyệt sắc mỹ nữ không biết gặp bao nhiêu, lúc này lại vẫn có hai mắt tỏa sáng cảm giác, liền ngay cả cái kia một mực đối với mình dung mạo có chút tự tin Tử Vân chân nhân, bất chi bất giác đều sinh ra một loại cảm giác tự ti mà cảm. Thanh Dương quay đầu nhìn Dư Mộng Miểu một chút, nói, không có việc gì, là mấy vị này tiền bối muốn bái phòng Quỷ Vương tiền bối, bị Quỷ Vương tiền bối cự tuyệt. Nghe Thanh Dương tiểu nói này, Dư Mộng Miểu lập tức thoải mái, có Quỷ Vương tiền bối ở đây, còn sợ mấy cái tu sĩ kim đan náo sự. Huống chi Thanh Dương ca ca thực lực cao thầm, hẳn là có đầy đủ nắm chắc ứng đối loại chuyện này, cái nào cần phải mình thay hắn khẩn trương. Thế là gật gật đầu quay người liền đi. Thạch Như Ngọc đống nhiên lên tiếng nói, vị muội muội này xin dừng bước. Dư Mộng Miểu không rõ ràng cho lắm, nghiêng đầu lại hỏi, tiền bối gọi ta chuyện gì? Thạch Như Ngọc tiến lên một bước, làm một cái tự cho là tiêu sái động tác, sau đó nói ra, tại hạ là Linh Phủ Tông tông chủ Thạch Phủ chân quân con trai độc nhất Thạch Như Ngọc, mới gặp muội muội kinh động như gặp thiên nhân, không biết muội muội có thể cáo chi xuất thân từ môn phái nào, sư thừa nơi nào, lại là họ gì tên gì? Dư Mộng Miểu chỉ là với Thanh Dương thái độ hiền lành, đối với ngoại nhân luôn luôn đều là sắc mặt không chút thay đổi, bất quá cân nhắc đến đây người bối cảnh thâm hậu, nói chuyện khá lịch sự, nói, chúng ta không thân chẳng quen, lại là bèo nước gặp nhau, tương lai đoán chừng cũng không quá mức kết giao, cái này tương hô giới thiệu ta nhìn liền không có cần thiết. Thạch Như Ngọc lại lơ đễnh, nói, muội muội trước chớ vội cự tuyệt, một lần sinh hai hồi thủ, nhiều kết giao mấy lần chẳng phải quen thuộc. Cáo chi ngươi sư thừa lai lịch, ta mới tốt thường xuyên đi bái phòng a, nhìn muội muội bộ dạng này, tựa hồ còn không có sở đến kết đan con đường, ta Linh Phủ Tông gia đại nghiệp đại, ở phương diện này nội tình thâm hậu, nếu là nguyện ý đến chúng ta Linh Phủ Tông, khẳng định được ích lợi không nhỏ. Nguyên Anh tu sĩ con trai độc nhất, tương lai rất có thể cũng là Nguyên Anh tu sĩ, thậm chí kế thừa toàn bộ Linh Phụ Tông, nếu là có thể cùng dạng này người dính vào quan hệ, tiền đồ có thể nói là một mảnh quang minh, dạng này dù hoặc đừng nói trúc cơ tu sĩ, liền xem như tu sĩ kim đan đều khó mà cự tuyệt. Bất quá Dư Mộng Miểu đối với cái này lại cũng không hiếm có. Làm đã từng Âm Dương Tông Thiên Chi tiêu tử, gặp quá nhiều truy cầu mình người, Thạch Như Ngọc mới mở miệng, nàng liền biết đối phương đánh cho ý định gì. Dư Mộng Miểu thật vất vả mới cùng Thanh Dương ca ca chủ phụng, làm sao lại vì người khác một điểm dụ hoặc, liền lên vội vàng lấy lại. Huống chi mình Thanh Dương ca ca chưa hẳn liền so người khác chênh lệch. Dư Mộng Miểu thản nhiên nói, tiền bối thứ lỗi, tại hạ không muốn cùng người sống quá nhiều kết giao, về phần kết đan sự tình cũng không cưỡng cầu, thành bại tất cả thiên ý, không cần tiền bối hao tâm tổn trí. Mắt thấy Dư Mộng Miểu càng ngày càng lãnh đạm, Thạch Như Ngọc trong lòng có chút dính nhau, một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, cũng dám như thế cự tuyệt mình, thật sự là cho thể diện mà không cần, chờ tương lai đem ngươi lấy được tay, nhìn ta như thế nào bảo chế ngươi. Loại sự tình này hắn trải qua nhiều, đương nhiên sẽ không quá coi ra gì, hắn có là biện pháp ứng đối, thế là mỉm cười, nói, nhiều cái bằng hữu nhiều. Thạch Như Ngọc đang muốn tiếp tục phát huy, bên cạnh lại có người đánh gậy hắn, nói, người ta không nguyện ý cùng ngươi nhiều lời, ngươi cần gì phải tự chuốc nhục nhã, thật khiến cho người ta khinh thường. Người nói chuyện là Tử Vân chân nhân, nàng như thế không cam lòng cũng là có nguyên nhân, từ khi mấy tháng trước sư phụ mang theo nàng đi vào Tiểu Tiên Hành, gặp cái này Thạch Như Ngọc về sau, gia hỏa này liền tựa như là vừa kề sát thuốc cao ra chó đồng dạng đối với mình đủ kiểu dây dưa, chỉ là cố kỵ sư phụ Thanh Vân chân quân thân phận, song phương đều không dám làm ẩu. Bất quá bị gia hỏa này quấn quýt chặt lấy hơn mấy tháng thời gian, Tử Vân chân nhân đã bắt đầu dao động, dù sao thân phận của song phương địa vị tương đương, cũng coi là môn đăng hộ đối. Không nghĩ tới gia hỏa này như thế hòa tâm, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy dây dưa một tên khác nữ tử, cái này khiến Tử Vân chân nhân làm sao chịu nổi. Kể từ đó, chẳng phải là chứng minh mình lực hấp dẫn còn không bằng một chút cơ nữ tử. Tử Vân chân nhân càng nghĩ càng giận, phất ống tay áo một cái quay đầu đi. Tử Vân chân nhân rời đi, những người khác vội vàng đuổi theo, trong nháy mắt 6 người đi 5 cái, lúc này Thạch Như Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, mình nhất thời đắc ý quên hình, vậy mà chọc giận Tử Vân chân nhân. Đối với hắn dạng này ra thế tới nói, trúc cơ nữ tu chỉ có thể chơi đùa, kim đan nữ tu mới là lương phối, nhất là giống Tử Vân chân nhân dạng này môn đăng hộ đối, mấy tháng qua phí hết sức chín châu hai hổ mới gặp hiệu quả, há có thể cứ thế từ bỏ. Thế là hắn rốt cuộc không lo được Dư Mộng Miểu, bước nhanh đuổi theo. Trong nháy mắt tan thành mây khói, Dư Mộng Miểu âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù trong miệng nàng sắc mặt không chút thay đổi, trên thực tế trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, đám người này bối cảnh thâm hậu, vạn nhất chọc giận đối phương, đắc tội chính là một đám người, mình chết không có gì đáng tiếc, liên lụy Thanh Dương ca ca làm sao bây giờ. Dư Mộng Miểu rất rõ ràng mình tư sắc, những năm này cũng đưa tới không ít kẻ ham muốn, dựa vào sư phụ Đoạn Tỉnh tiên tử thực lực, mới miễn cưỡng ứng phó được, lần này lại khác, những người này sư phụ căn bản trêu chọc không nổi, Thanh Dương ca ca mặc dù có Quỷ Vương tiền bối tổng hậu thuẫn, nhưng song quyền nan địch tứ thủ hảo hán không chịu nổi nhiều người, nơi đây dù sao cũng là nhân loại tu sĩ địa bàn. Quy 1 chương 1010, năm loại chủ tài con gót. Từ Âm Phong Cực Hỏa Quật sau khi đi ra, Thanh Dương đám người đã ở chỗ này đợi 6 ngày, mắt thấy Âm Phong Cực Hỏa Quật lối vào Âm Phong cùng Cực Hỏa càng ngày càng thịnh, Tà Linh chân nhân không có khả năng trở lại nữa, thế là đám người đơn giản thu thập về sau, trực tiếp mướn một chiếc cỡ nhỏ linh thuyền trở về Tiểu Tiên Thành. Độc Giác Quỷ Vương hình tượng vẫn là rất dọa người, một bộ cao nhân tiền bối phong phạm, trên thân khí tức cao thâm mặt chắc, có hắn đi theo, dọc theo con đường này thuận lợi chi cực. Sau mười mấy ngày, một đoàn người quay trở về Tiểu Tiên Thành, Thạch Hàn đại sư bọn người sớm đã trong khách sạn chờ đã lâu. Khi thấy trở về nhân chi bên trong thiếu đi 5 cái, người ở chỗ này đều là thổn thức không thôi, đi lúc bọn hắn đội ngũ dòng dã 11 người, không tính Dư Mộng Miểu sư đồ cùng Độc Giác Quỷ Vương, khi trở về chỉ còn lại có 6 cái, thiếu đi gần một nửa, có thể nói là tổn thất nặng nề. Bất quá mọi người đối với cái này đều có nhất định chuẩn bị tâm lý, đối với rất nhiều trúc cơ viên mãn tu sĩ tới nói, còn lại tuổi thọ đã không nhiều, lần này Âm Phong Cực Hỏa Quật chi hành cơ hội là bọn hắn một lần cuối cùng tìm kiếm kết đan cơ duyên cơ hội, không thành công thì thành nhân, có chỗ tổn thương cũng là chuyện rất bình thường. Một phen cảm khái về sau, mọi người trước riêng phần mình tính toán sổ sách, Phó Xương chết tại Âm Phong Cực Hỏa Quật bên trong, còn sống Thích Hà thu hoạch cũng không phải rất nhiều, trả khất nợ Thanh Dương 8000 linh thạch về sau còn thừa không có mấy, Thích Hà trong thời gian ngắn chỉ sợ là không có kết đan khả năng, bất quá hai cái phong hỏa lệnh về sau còn có thể dùng, về sau mẹ con bọn hắn có thể tiếp tục tiến về Âm Phong Cực Hỏa Quật, hy vọng vẫn phải có. Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn cũng trả sạch bởi vì phong hỏa lệnh khất nợ Thanh Dương linh thạch, về sau còn từ Thanh Dương trong tay mua mấy phần địa hỏa lưu đan xa, bất quá hai người cũng là đem trên thân đều vơ vét sạch sẽ, mới góp đủ linh thạch, Khê Anh thậm chí đem mình nuôi một tổ thị tiểu phong cũng chống đỡ cho Thanh Dương. Cái này thị tiểu phong tại Thanh Dương trong tay tác dụng cực lớn, nhưng là tại Khê Anh trong tay chỉ có thể coi là gân gà, chút ít linh trùng không dậy nổi bao nhiêu tác dụng, mà đại lượng bồi dưỡng lại cần tốn hao rất nhiều tài nguyên, hết lần này tới lần khác Khê Anh là cái nghèo tàn tu, căn bản không có cách nào cùng Thanh Dương so, Khê Anh ngay cả mình đều không đủ dùng. Đâu còn có dư thừa tài nguyên chăn nuôi thị tiểu phong, cho nên những năm này hắn thị tiểu phong số lượng cũng không có gia tăng quá nhiều, tổng cộng cũng liền không đến 200 con, tử bối thị tiểu phong chỉ là mười mấy con, lam bối càng là một con đều không có. Đối với Khê Anh trúc cơ viên mãn tu vi, những này thị tiểu phong lúc chiến đấu không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể để dùng cho linh hoa thụ phấn, thu thập mật hoa, cảnh giới canh chừng gì gì đó. Bây giờ trên thân linh thạch không đủ, Khê Anh dứt khoát đem thị tiểu phong quy ra tiền bán cho Thanh Dương, về sau liền không thao lòng này, đem thị tiểu phong cho Thanh Dương, ngược lại có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Trải qua hơn một tháng trị liệu, Đoạn Tình tiên tử thương thế có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, đã không cần Độc Giác Quỷ Vương lại đối nàng tiến hành cứu chữa, phục dụng đan dược về sau liền có thể mình chữa thương, xem như triệt để bảo vệ một cái mạng, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Thanh Dương thời điểm có chút xấu hổ, vẫn là một bộ lạnh như băng biểu lộ, một câu cũng không nhiều nói. Dư Mộng Miểu cùng Đoạn Tình tiên tử lui đi trước đó tại Tiểu Tiên Thành thuê lại địa phương, cũng dọn đến Thanh Dương bọn hắn chỗ khách sạn, có lẽ là lần này tại địa tâm quật bên trong, Thanh Dương cứu được Đoạn Tình tiên tử sư đồ ba người, đến mức lương tâm phát hiện, có lẽ là bởi vì độc giác quỷ vương tồn tại, có lẽ là Đoạn Tình tiên tử thật cảm thấy Thanh Dương không tệ, lần này nàng cũng không có phản đối. Trong lúc này, Thanh Dương chuyên môn cùng Thạch Hàn đại sư đụng phải một lần đầu, trao đổi liên quan tới chính mình kia ngũ hành toàn thuộc tính pháp bảo luyện chế sự tình. Thạch Hàn đại sư đã đem cần thiết các loại phụ tài đều chuẩn bị đủ, bỏ ra dòng giá 10 vạn linh thạch, liền đây là bởi vì có Thạch Hàn đại sư cái này luyện khí người trong nghề ra mặt, nếu là Thanh Dương cái này không hiểu công việc đi mua sắm, đoán chừng tốn hao linh thạch sẽ càng nhiều. Duy nhất tương đối tiếc nuối là không có tìm được cùng U Minh Ly Hỏa Thạch, Hoàng Cực Yên Trần Sa, Ngự Hải Bình Ba Châu xứng đôi kim thuộc tính pháp bảo chủ tài, Thạch Hàn đại sư cũng tìm được mấy loại, đều không phải là đặc biệt hài lòng, chỉ là nhớ kỹ giá cả cùng mua bán địa phương, chờ lấy Thanh Dương trở về quyết định. Bất quá bây giờ không cần. Thanh Dương đã tại địa tâm quật bên trong lấy được một khối kim linh vạn sát thiết, đẳng cấp thậm chí so mấy loại khác vật liệu cao hơn, không còn so với hắn tốt hơn. Về phần một thuộc tính chủ tài, Thanh Dương đem Túy Tiên Hồ bên trong cây đào kia ở giữa chi kia linh mục bổ xuống, trải qua những năm này tỉ mỉ bồi dưỡng, kia thẳng tắp linh mục càng phát trắng kiện, dùng để làm một thuộc tính pháp bảo chủ tài phù hợp, đẳng cấp cũng không thua kém ba loại khác vật liệu. Cái này gốc cây đào tựa hồ là thiên sinh linh mục, mặc dù sinh trưởng thời gian chỉ có 6-70 năm, đẳng cấp lại so Thanh Dương tại Âm Phong Cực Hỏa quật bên trong đạt được gốc kia sinh trưởng ngàn năm xích tâm linh vận quả cây còn cao, mà lại cứng cỏi chi cực. Thanh Dương sử dụng ngũ hành kiếm trận hao phí hơn nửa ngày công phu mới chặt đi xuống. Đương Thanh Dương đem hai loại vật liệu lấy ra thời điểm, Thạch Hàn đại sư như thế nào chấn kinh liền không tỉ mỉ nói, dù sao nhìn thấy hai loại vật liệu, hắn há to mồm nửa ngày đều hợp không ở, nhất là nhìn thấy kim linh vạn sát thiết thời điểm, thậm chí nhịn không được hung hăng cắn mình một ngụm, tưởng rằng đang nằm mơ. Nguyên bản Thạch Hàn đại sư với lần này pháp bảo luyện chế vẫn còn có chút nắm chắc, bây giờ nhìn thấy vật liệu về sau, hắn lại có chút chù trừ, bởi vì kim linh vạn sát thiết đẳng cấp thực sự quá cao, hắn sợ năng lực không đủ đem vật liệu luyện phế đi, cô phụ Thanh Dương kỳ vọng, bán hắn đi đều không thường nổi. Bất quá cân nhắc liên tục, hắn vẫn là quyết định đem chuyện này tiếp xuống, mặc dù lần này luyện khí đối với hắn là một cái cự đại khiêu chiến, nhưng cũng là một lần khó được tăng lên trình độ cơ hội, nếu như có thể luyện chế thành công, hắn luyện khí trình độ liền sẽ cao hơn một bậc thang, từ đây trở thành chân chính cao giai luyện khí sư, loại chuyện này vạn năm khó gặp, đương nhiên muốn gắt gao bắt lấy. Đáp ứng đồng thời, Thạch Hàn đại sư cũng để một cái yêu cầu, cần Thanh Dương toàn bộ hành trình thăm dự, mục đích rất đơn giản, những vật này quá quý giá, Thạch Hàn đại sư sợ mình cầm giữ không được, xuất hiện một chút chuyện không tốt, cho nên nhất định phải Thanh Dương cái này người ủy thác ở bên cạnh làm chứng. Trên đời căn bản cũng không có thánh nhân gì, sở dĩ có người có thể nhịn dụ hoặc là bởi vì đạt được lợi ích không đủ lớn, không đủ để triệt tiêu phản bội về sau đại giới, đương lợi ích lớn đến trình độ nhất định, tin tưởng tuyệt đại đa số người đều là chịu không được cái này dụ hoặc. Lần trước Thanh Dương cấp cho hắn chỉ có mấy vạn linh thạch, Thạch Hàn đại sư còn có thể miễn cưỡng nhịn xuống, bây giờ cái này mấy loại chủ tài, mỗi một loại giá trị đều không thua một hai chục vạn linh thạch, kia kim linh vạn sát thiết càng là vô giới chi bảo, đừng nói là tu sĩ kim đan, liền xem như nguyên anh tu sĩ, hóa thần đại năng đều sẽ đỏ mắt, Thạch Hàn đại sư không nguyện ý chịu được loại này dày vò, cũng chỉ có thể để Thanh Dương nhìn chằm chằm. Bất quá Thanh Dương cũng có chút khó xử, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là luyện chế kết kim đan, sợ nóng trong kết đan đã hy vọng mấy chục năm, bây giờ vật liệu rốt cục gom góp, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, hắn là một khắc cũng không nguyện ý đợi lâu. Quy 1 chương 1011, bắt đầu luyện đan. Loại này nguyên bộ pháp bảo luyện chế cực kỳ phiền phức, dựa theo Thạch Hàn đại sư tính ra, không sai biệt lắm cần thời gian một năm, Thanh Dương cũng chỉ hoãn không dậy nổi. Rơi vào đường cùng, Thanh Dương chỉ có thể đem chuyện này giao cho Độc Giác Quỷ Vương, từ Quỷ Vương tiền bối thay thế mình nhìn chằm chằm pháp bảo luyện chế. Độc Giác Quỷ Vương thực lực cao thâm kiến thức rộng rãi, mặc dù không phải chuyên môn luyện khí sư, nhưng là kinh nghiệm cùng kiến thức hơn người một bậc, không phải Thạch Hàn đại sư dạng này tu sĩ kim đan có thể so sánh, có hắn ở bên cạnh chỉ điểm, nói không chừng luyện chế ra tới pháp bảo uy lực còn có thể nâng cao một bước. Về sau Thanh Dương liền đem mình chuẩn bị xong 5 loại chủ tài toàn bộ giao cho Thạch Hàn đại sư, lại đem hắn ứng ra 3 vạn linh thạch thanh toán, may mắn lần này Âm Phong Cực Hỏa quật chi hành thu hoạch đủ nhiều, nếu không Thanh Dương liền muốn thiếu nợ. Còn Độc Giác Quỷ Vương bên kia, Thanh Dương lại là tốt một phen thương lượng, đối phương mới miễn cưỡng đồng ý hỗ trợ chiếu khán pháp bảo luyện chế, cũng không phải Độc Giác Quỷ Vương không nguyện ý hỗ trợ, mà là cái này Tiểu Tiên Thành không giống với U Minh vực, ngoại giới có rất ít U Minh quỷ khí tồn tại, quỷ tu trưởng kỳ đợi ở bên ngoài, mặc dù không đến mức tu vi rơi xuống, nhưng là thực lực lại sẽ không đạt được tăng lên. Sắp xếp xong xuôi luyện khí sự tình, tiếp xuống chính là kết kim đan luyện chế sự tình, Thanh Dương một lần nữa đem Khê Anh cùng Dư Mộng Miểu bọn người tìm tới, thương nghị như thế nào luyện chế kết kim đan. Đối với Thanh Dương tới nói, dù sao đều muốn khai lò luyện chế đan dược, vật liệu càng nhiều tỷ lệ thành công cũng càng cao. Trải qua một phen thống kê, Thanh Dương bên này có 10 phần kết kim đan vật liệu, Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn hai người cùng một chỗ gom góp 5 phần, Dư Mộng Miểu cùng sư tỷ vật liệu thì càng ít, chỉ có 4 phần, tất cả vật liệu cộng lại tổng cộng 19 phần, nhiều tài liệu như vậy, dựa theo Thanh Dương trước mắt xác suất thành công, nhiều lắm là có thể luyện chế ra 4 tới 5 mai kết kim đan, đương nhiên không có khả năng dựa theo tỷ lệ chia đều, cuối cùng quyết định 4 quả. Liên Thanh Dương phân phối 2 viên, Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn 1 viên, Dư Mộng Miểu cùng sư tỷ 1 viên, nếu là 5 viên, trước hết phân cho Thanh Dương, lại có còn thừa thì dựa theo trình tự theo thứ tự phân phát. Bất quá lớn nhất khả năng chính là Thanh Dương phân 2 đến 3 viên, cái khác hai tổ nhân mã đều chỉ có 1 viên, về phần hai người phân chia như thế nào viên kia đang dược, đó chính là bọn họ chính mình sự tình. Cái khác hai tổ người đều đối với cái này cũng không có gì dị nghị, dù sao đan dược luyện chế hoàn toàn đều là dựa vào Thanh Dương, không cho thủ lao thì cũng thôi đi, không có khả năng ngay cả điểm ấy tiên thiên ưu thế cũng không cho. Thương nghị tốt về sau, Thanh Dương đem 19 phần kết kim đan vật liệu thu sạch tốt, lại hơi chuẩn bị một phen, về sau ngay tại trong khách sạn so với qua tới. Dưới tình huống bình thường trong khách sạn đều sẽ phân phối phòng luyện đan, bên trong dụng cụ đều là rất đầy đủ, bất quá chỉ có thể dùng để luyện chế đơn giản đan dược, giống kết kim đan loại này cần thời gian dài bế quan quý giá đan dược luyện chế, với phòng luyện đan yêu cầu tương đối cao, phổ thông phòng luyện đan liền không đủ dùng. Tốt trên người Thanh Dương có Tử Vân Thông Tiêu đỉnh cùng khu hỏa hồ, lần này lại lấy được đầy đủ cực hỏa thạch cung ứng cực hỏa, có hai loại thứ then chốt. Tương đương với tùy thân mang theo khế động phòng luyện đan, cũng liền không cần chuyên môn phòng luyện đan. Bế quan về sau, Thanh Dương không có lập tức luyện chế kết kim đan, mà là trước lấy ra đại lượng phổ thông vật liệu luyện tập, Tử Vân Thông Tiêu đỉnh hắn là dùng qua, bất quá khu hỏa hồ là mới, cực hỏa thạch cùng cực hỏa cũng đều là vừa mới thêm vào, Thanh Dương cần trước quen thuộc một phen tình huống. Cái này mới chính tất chính là 1 tháng thời gian, trong lúc này, Thanh Dương không ngừng dùng hai kiện bảo vật nếm thử luyện chế các loại đê giai đan dược. Hắn đối với Tử Vân Thông Tiêu đỉnh cùng khu hỏa hồ vận dụng cũng quen thuộc tới cực điểm, mỗi kiện bảo vật đặc tính, sử dụng lúc chú ý hạng mục, như thế nào vận dụng mới có thể càng bất việc, với đan dược luyện chế có lợi nhất, hắn đều là rõ như lòng bàn tay, điều khiển như cánh tay. Quen thuộc hai kiện bảo vật về sau, Thanh Dương lách mình tiến vào Tử Vân Thông Tiêu đỉnh bổ sung không gian bên trong, đi vào cái kia có thể mô phỏng luyện đan đại điện bên trong, tìm tới hốc tối bên trong khống chế tay cầm, hướng bên trong đưa vào chân nguyên, phòng chế ra 10 phần kết kim đan vật liệu. Bây giờ Thanh Dương đã là trúc cơ viên mãn tu vi, một thân chân nguyên không phải lúc trước trúc cơ trùng kỳ có thể so sánh, mô phỏng ra 10 phần vật liệu, một thân chân nguyên ngay cả 1/4 đều không có dùng hết. Thậm chí đều không cần nghỉ ngơi khôi phục chân nguyên, trực tiếp liền có thể thử nghiệm mô phỏng luyện chế kết kim đan. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thanh Dương đã sớm đem kết kim đan luyện chế trình tự nhìn không biết bao nhiêu lượt, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cũng không cần nhìn đan phương, trực tiếp lấy ra vật liệu, lại bắt đầu luyện chế. Bởi vì đều là Tử Vân Thông Tiêu đỉnh mô phỏng ra, thất bại cũng chỉ là tổn thất một chút chân nguyên mà thôi, căn bản cũng không cần lo lắng lãng phí vật liệu, cho nên Thanh Dương thao tác thời điểm tự tin rất nhiều. Đương nhiên, tự tin không có nghĩa là tự đại, tại luyện chế thời điểm, Thanh Dương vẫn là tuân theo trước kia nguyên tắc, đem mỗi lần luyện chế cũng làm là sử dụng chân chính vật liệu tại luyện chế, thất bại muốn tìm xảy ra vấn đề, biết thất bại ở nơi nào, thành công cũng muốn tổng kết kinh nghiệm, biết lần này vì cái gì có thể thành công, thắng thắng không tiêu, bại không nản, dạng này mới có thể không ngừng đề cao. Tại Trung Sa vực Vạn Thông các làm đan viện chủ sự tỉnh 20 năm, cùng đến Cổ Phong đại lục quá trình bên trong, Thanh Dương đan thuật vẫn luôn có tăng lên, hắn hôm nay luyện chế phổ thông kim đan cấp bậc đan dược, xác suất thành công đã sớm đạt đến hơn 3/10, trở thành thâm niên đan vương, chỉ là kết kim đan độ khó luyện chế quá cao. Tại kim đan cấp bậc đan dược bên trong thuộc về đỉnh tiêm kia mấy loại, thậm chí không thể so với một chút nguyên anh đan dược dễ dàng. Trước đó Thanh Dương liền đoán chừng qua, mình luyện chế kết kim đan xác suất thành công chỉ sợ chỉ có 2 thành tả hữu, trên thực tế lần thứ nhất mô phỏng luyện chế hiệu quả so với hắn tính ra đều muốn kém một chút, 10 phần vật liệu chỉ ở lần thứ 7 thành công luyện ra một viên kết kim đan, cái khác như vậy toàn bộ đều thất bại. Gặp tình hình này, Thanh Dương không khỏi âm thầm may mắn mình không có lô mãng trực tiếp sử dụng chân chính vật liệu luyện chế, mà là trước dùng Tử Vân Thông Tiêu đỉnh tiến hành thí luyện, nếu không cái này 9 phần tài liệu chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. 10 phần vật liệu mới có thể luyện ra một viên kết kim đan, lấy tư chất của mình căn bản cũng không đủ, mình mau chóng kết đan hy vọng coi như tan vỡ. 10 phần vật liệu toàn bộ sử dụng hết, Thanh Dương hơi nghỉ ngơi một trận, chờ đến chân khí gần như hoàn toàn khôi phục, hắn lập tức lại bắt đầu nếm thử lần thứ 2 mô phỏng luyện chế, lần này vận khí còn có thể, 10 phần vật liệu thành công 2 lần, xem như để hắn thoáng khôi phục một chút tự tin. Về sau Thanh Dương ngay tại lần lượt kết kim đan mô phỏng luyện chế bên trong vượt qua, thời gian buồn tẻ mà không thú vị, bất quá Thanh Dương không chút nào không cảm thấy vất vả, một mặt là hắn tu vi ngày càng cao thâm, dạng này bế quan thời gian tại những năm này không biết trải qua bao nhiêu lần, cũng sớm đã quen thuộc. Một phương diện khác thì là với tương lai kỳ vọng, mấy chục năm vất vả dốc sức làm, mấy chục năm tại tầng dưới chót dãy rủa, mấy chục năm cố gắng tu luyện, bây giờ rốt cục muốn gặp được hiệu quả, hy vọng đang ở trước mắt, trở thành chân chính tu sĩ cấp cao, nghĩ đến những thứ này, Thanh Dương liền tràn đầy nhiệt tình. Quy 1 chương 1012, kết kim đan thành. Có lẽ là Thanh Dương đan thuật đã đến bình cảnh, hắn dù sao chỉ có chút cơ kỳ tu vi, lại muốn luyện chế tại kim đan cấp bậc đan dược bên trong đều là đỉnh tiêm kết kim đan, cho nên trong khoảng thời gian này đan thuật tăng lên rất là chậm chạp, thời gian 7, 8 tháng đi qua, tại hắn không gián đoạn nếm thử bên trong, mô phỏng luyện chế kết kim đan xác suất thành công cũng mới đạt tới 3 thành, về sau liền không tiến thêm tốc nào nữa. Thời gian 4, 5 tháng nhìn rất dài, trên thực tế Thanh Dương mô phỏng luyện chế kết kim đan số lần cũng không phải là đặc biệt nhiều. Một viên đan dược từ chuẩn bị đến luyện chế kết thúc, không sai biệt lắm cần 5-6 canh giờ, 10 phần vật liệu toàn bộ luyện chế hoàn tất, liền cần 5-6 ngày thời gian, lại thêm trong lúc đó dùng để luyện đan chuẩn bị, nghỉ ngơi khôi phục chân nguyên thần niệm, tổng kết thất bại thành công kinh nghiệm thời gian, 10 phần vật liệu sử dụng hết, 7-8 ngày thậm chí thời gian 10 ngày đều là chuyện thường xảy ra, 4-5 tháng cũng chính là mô phỏng luyện chế ra hơn 100 phần tài liệu. Mà thôi, có thể có cái này tăng lên cũng xem là tốt. Lại thử mấy lần, Thanh Dương cũng cảm thấy mình đan thuật bình cảnh tồn tại, biết chỉ dựa vào mô phỏng luyện chế đã không cách nào để thăng đan thuật, Thanh Dương chỉ có thể coi như thôi, thế là từ Tử Vân Thông Tiêu đỉnh bên trong lách mình ra, làm sơ chuẩn bị về sau, bắt đầu chính thức luyện chế kết kim đan. Thanh Dương đầu tiên là hao tốn gần thời gian nửa tháng ngồi xuống khôi phục chân nguyên, đồng thời điều chỉnh tốt tâm tính, tiếp lấy lại cầm đê giai đan dược luyện tập, chờ tìm được xúc cảm về sau, lại đem kết kim đan quá trình luyện chế ở trong lòng qua một lần, lúc này mới lấy ra kết kim đan vật liệu bắt đầu luyện chế. Thanh Dương sử dụng chính là Tử Vân Thông Tiêu đỉnh, thì Tử Vân Thông Tiêu đỉnh được từ Trung Sa vực Thiên Thủ Đan Vương, bản thân liền là một kiện linh bảo, với luyện chế đan dược sát suất thành công có nhất định tăng thêm tác dụng. Cung cấp hỏa diễm chính là khu hỏa hồ, bảo vật này là Thanh Dương lấy xuống Túy Tiên Hồ không gian dây hồ lô bên trên kết xuất cái thứ 2 hồ lô, từ Thạch Hàn đại sư luyện chế mà thành, vốn là bảo vật khó được, về sau Thanh Dương lại tại Âm Phong cực hỏa quật bên trong đào được cực hỏa, đồng thời lấy tới đại lượng cực hỏa thạch cung cấp năng lượng. Bây giờ khu hỏa hồ không biết so kia hạ mạnh địa tâm cực hỏa lô cao cấp bao nhiêu. Cực hỏa so địa hỏa đẳng cấp cao hơn, liền xem như so tu sĩ kim đan đan hỏa đều không kém, thường bị tu sĩ dùng để phụ trợ luyện khí cùng luyện đan, nhưng so sánh sử dụng linh tài dễ dàng hơn, mà Thạch Hàn đại sư luyện chế khu hỏa hồ, thuận tiện thực dụng, với Thanh Dương luyện chế đan dược cũng không nhỏ phụ trợ tác dụng. Chính vì vậy, Thanh Dương chính là luyện chế kết kim đan coi như thuận lợi, phần thứ nhất vật liệu từ đầu đến cuối không có xuất hiện sai lầm, thẳng đến cuối cùng ngưng đan thời điểm, mới thoáng xuất hiện một chút dị thường, cuối cùng sắp thành lại bại. Chân chính luyện chế cùng mô phỏng luyện chế dù sao vẫn là có chút khác biệt, mô phỏng luyện chế mỗi lần vật liệu đều giống nhau như lúc, mà thực tế vật liệu đều là có sự sai biệt rất nhỏ, dùng đến lúc liền cần với phương pháp luyện chế cùng dùng lượng tiến hành điều khiển tinh vi, nếu không xác suất thành công liền từ đầu đến cuối không cách nào đề cao. Lần thứ nhất thất bại cũng không để cho Thanh Dương bị đả kích, mà là để hắn thăm dò mô phỏng vật liệu cùng chân chính vật liệu ở giữa sự sai biệt rất nhỏ, với đan dược có nhận thức sâu hơn, với quá trình luyện chế có kinh nghiệm càng nhiều cùng tâm đắc, cũng đối kết kim đan luyện chế càng thêm có nắm chắc. Về sau Thanh Dương hơi làm điều chỉnh, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, liền lại bắt đầu kết kim đan luyện chế, cụ thể trải qua liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ, tóm lại, phần thứ 2 cùng thứ 3 phần tài liệu đều thất bại, bất quá lần thứ 4 luyện chế lấy được thành công, luyện chế được cái thứ nhất kết kim đan. Sau đó Thanh Dương không ngừng cố gắng, một hơi đem còn lại 15 phần kết kim đan vật liệu tất cả đều sử dụng hết, lại luyện ra 4 khỏa kết kim đan, tăng thêm trước đó viên kia, 19 phần tài liệu tổng cộng thành công 5 lần, so trước đó hắn dự đoán tốt hơn một chút, xác suất thành công đạt tới 2 thành 6 còn nhiều. Chân chính đan dược luyện chế không giống với trước đó mô phỏng luyện chế, Thanh Dương mỗi luyện xong một phần vật liệu đều phải tiến hành tổng kết, thất bại muốn tìm xảy ra vấn đề chỗ, phòng ngừa về sau tái phạm loại này sai lầm, thành công cũng muốn tổng kết kinh nghiệm tâm đắc, tại về sau luyện chế phát dương quang đại, đồng thời còn muốn điều chỉnh tâm tính, khôi phục chân nguyên, dùng thời gian so mô phỏng luyện chế dài hơn rất nhiều, 19 phần tài liệu toàn bộ sử dụng hết. Không sai biệt lắm bỏ ra gần 1 tháng thời gian, đến tận đây Thanh Dương đã dòng dã bế quan 10 tháng. Nhìn xem trong tay kết kim đan, Thanh Dương không khỏi bùi ngùi mãi thôi, vì những vật này, Thanh Dương trước trước sau sau hao tốn thời gian mấy chục năm chuẩn bị vật liệu, lại hao tốn vô số tinh lực để thăng đan thuật, hôm nay cuối cùng là thành công, bình quân xuống tới mỗi một viên thuốc giá trị, không sai biệt lắm muốn tốt mấy vạn linh thạch, mấu chốt thứ này khan hiếm chi cực, ngươi liền xem như có linh thạch cũng không có chỗ nào bán đi. Cái này 5 viên đan dược, Thanh Dương có thể phân đến 3 viên, còn lại 2 viên mới là người khác, gần 10 tháng vất vả xem như không có uổng phí, 3 viên kết kim đan, hẳn là có thể làm mình kết đan thành công a. Nghĩ đến mình rất nhanh liền có thể trở thành tu sĩ kim đan, Thanh Dương một thân mỏi mệt lập tức tan thành mây khói. Giơ trong tay đan dược một mực nhìn thật lâu, Thanh Dương mới lưu luyến không rời đem bọn hắn thu vào, sau đó hơi điều tức một phen, đứng dậy đi ra bế quan gian phòng. Bên ngoài, có không ít người tùy thời đều chú ý tới Thanh Dương động tĩnh bên này, đối với kết đan khát vọng, không riêng Thanh Dương có, những người khác cũng rất bức thiết. Thanh Dương bên này vừa mới kết thúc bế quan, Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn, Dư Mộng Miểu cùng nàng sư tỷ liền lục tục đi vào Thanh Dương thuê lại viện tử. Mới vừa tiến vào viện tử, Tiêu Ngọc Hàn liền không kịp chờ đợi hỏi, "Thanh Dương sư đệ, lần bế quan này hiệu quả như thế nào? Kia kết kim đan nhưng từng luyện chế thành công?" Không đợi Thanh Dương trả lời, bên cạnh Khê Anh liền tiếp lời nói, "Cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là thành công, Thanh Dương sư đệ làm việc luôn luôn ổn trọng, chuyện không có nắm chắc làm sao lại làm. Chúng ta nhất hẳn là hỏi là Thanh Dương sư đệ đến tột cùng luyện được mấy viên kết kim đan, nhưng đủ phân phối." Thanh Dương không có cố ý sâu khẩu vị của bọn hắn, trực tiếp lấy ra hai bình ngọc nói, "Lần này đan dược luyện chế coi như thuận lợi, 19 phần tài liệu tổng cộng luyện chế được 5 viên kết kim đan, dựa theo trước đó ước định của chúng ta lưu lại 3 viên, hai người các ngươi tổ người mỗi người 1 viên." Sau khi nói xong, Thanh Dương đem kia hai bình ngọc phân biệt giao cho Dư Mộng Miểu cùng Tiêu Ngọc Hàn, hai người tiếp nhận cái bình, không kịp chờ đợi liền mở ra phía trên cái nắp, đem bên trong đan dược đổ vào trong tay. Tròn vo đan dược, ước chừng to bằng hạt lạc, toàn bộ hiện lên màu xanh đậm, hơi có quang trạch mặt ngoài mang theo tinh tế đan văn, có chút ngửi một cái, đan dược mùi thơm làm cho người say mê, thần niệm tìm một chút, bên trong mênh mông năng lượng vô cùng sống động, chỉ là thô sơ giản lược quan sát một phen, các nàng đã xác định, đây chính là trúc cơ tu sĩ tha thiết ước mơ kết kim đan, không có giả. Nhìn xem trong tay kết kim đan, Tiêu Ngọc Hàn suy nghĩ đã không biết bay đến địa phương nào, vậy mà quên nói chuyện, bên cạnh Khê Anh coi như ổ trọng, nói, không nghĩ tới Thanh Dương sư đệ thật đúng là thành công, đan dược này phẩm chất vượt quá chúng ta đoán trước, đa tạ Thanh Dương sư đệ. Quy 1 chương 1013, song tu đạo lữ. Từ điệu tâm quật trở về cảng tránh gió, lần nữa gặp được Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn thời điểm, Thanh Dương đã cảm thấy hai người trạng thái có chút không đúng, về sau hai người hùn vốn gom góp vật liệu mời hắn hỗ trợ luyện chế kết kim đan, Thanh Dương liền càng thêm nghi ngờ. Mặc dù Dư Mộng Miểu cùng sư tỷ cũng là cùng một chỗ ủy thác, bất quá hai người bọn họ là sư tỷ sư muội quan hệ, lại có sư phụ Đoạn Tình Tiên tự tại, có thể xem là một cái chính thể, cái này Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn không thân chẳng quen, tụ cùng một chỗ cũng có chút không bình thường. Thanh Dương càng nghĩ càng là hiếu kỳ, không khỏi hỏi, cái này kết kim đan chỉ có một viên, mà hai vị tu vi đều đến trúc cơ viên mãn, không biết các ngươi dự định phân chia như thế nào. Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn nhìn lẫn nhau một cái, thời điểm nói ra, nói cho Thanh Dương sư đệ cũng không sao, từ Cửu Châu đại lục đến Trung Sa vực, lại đến cái này Cổ Phong đại lục, trên đường đi chúng ta không có chỗ ở cố định, nhận hết các loại cực khổ, ta cùng Tiêu sư muội đều mệt mỏi, về sau không có ý định lại lưu lạc thiên ai, chuẩn bị như vậy định cư tiểu tiên thành, đồng thời chúng ta cũng dự định kết làm song tu đạo lữ, cùng một chỗ sinh hoạt. Tiêu Ngọc Hàn thì nói ra, ta cùng Khê Anh sư huynh đều là xuất từ Cửu Châu đại lục bảy đại tiên môn, về sau lại tại cùng một chỗ mấy chục năm, cũng coi là hiểu rõ, Khê Anh sư huynh không chê ta tàn hoa bại liêu chi thần, lần này tại Âm Phong cực hỏa quật bên trong lại nhiều lần liều chết bảo hộ tính mạng của ta, dạng này lương phối đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, có thể trở thành Khê Anh sư huynh song tu đạo lữ, ta thỏa mãn. Tiêu sư muội nói chỗ nào lời nói, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng, kết kim đan đối với trúc cơ viên mãn tu sĩ trọng yếu bực nào ta liền không nói, ngươi lại nguyện ý chủ động đem kết đan cơ hội nhường cho ta, đây mới là nhất làm ta cảm động sự tình. Khê Anh tựa hồ có khác biệt ý kiến. Tiêu Ngọc Hàn nói, còn không phải bởi vì ngươi thọ nguyên không nhiều, bỏ qua cơ hội lần này, chẳng biết lúc nào mới có thể lần nữa gặp được kết đan cơ duyên, mà ta tư chất so ngươi muốn tốt, thọ nguyên còn có trên 100 năm, liền xem như không có kết kim đan, cũng có khả năng trở thành kết đan tu sĩ, không cho ngươi cho ai. Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền đem đầu đuôi sự tình nói rõ. Hai người cùng một chỗ mấy chục năm, nguyên bản liền lẫn nhau có hảo cảm, đoạn thời gian trước tại Âm Phong Cực Hỏa Quật bên trong, Khê Anh mấy lần không để ý an nguy hiểm hộ Tiêu Ngọc Hàn, về sau càng là tại ngăn cản Tưởng Đại Hải thời điểm đã mất đi một cánh tay, hoạn nạn gặp chân tình, hai người trong lúc bất chi bất giác liền đi tới cùng một chỗ. Đối với Tiêu Ngọc Hàn tới nói, Khê Anh tính cách hiền lành, thời khắc mấu chốt đáng tin, lại không chê mình phụng dưỡng qua hải tặc huyết khô lâu tàn hoa bại liêu chi thân, đúng là khó được song tu đạo lữ, dù sao nửa viên kết kim đan cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, không bằng hào phóng một chút tặng cho Khê Anh. Mà đối với Khê Anh tới nói, Tiêu Ngọc Hàn tuổi trẻ tư chất tốt, có thể để ý chính mình cái này thọ nguyên không nhiều mà lại nửa tàn người rất là khó được, huống chi hai người kết làm song tu đạo lữ về sau, mình còn có thể nhiều đến nửa viên kết kim đan, đây là kiếm bộn không lỗ sự tình. Nghĩ không ra Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn hai người cuối cùng sẽ tiến tới cùng nhau, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là chuyện rất bình thường, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, nguyên anh kỳ là một cái khó thể thực hiện cảnh giới, toàn bộ cổ phong đại lục cũng không có bao nhiêu, cho nên kim đan kỳ cơ hội chính là bọn hắn điểm cuối cùng, cùng tân tân khổ khổ tu luyện đi tranh hư vô mở mịt cơ hội, không bằng hưởng thụ sinh hoạt. Mà tìm một cái song tu đạo lữ bồi dưỡng hậu đại, chính là hưởng thụ tốt nhất sinh hoạt, tân tân khổ khổ cả một đời, ai không muốn qua một đoạn ngày tháng bình an. Cái này tiểu tiên thành có nguyên anh trung kỳ tu sĩ tọa trấn, phồn hoa, nhiều cơ hội, lại không có nguy hiểm gì, đúng là sinh hoạt nơi tốt. Nhìn xem Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn hai người, Thanh Dương kìm lòng không được hướng phía Dư Mộng Miểu phương hướng nhìn một chút, có ba viên kết kim đan, mình trở thành tu sĩ kim đan tựa hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, tại đi lên nguyên anh kỳ, Thanh Dương không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ, đã con đường tu luyện không sai biệt lắm đến cuối cùng, chính mình có phải hay không cũng hẳn là giống bọn hắn như thế tìm xong tu đạo lữ qua tháng ngày. Nếu là tìm xong tu đạo lữ, không còn so Dư Mộng Miểu thích hợp, chỉ là không biết trong nội tâm nàng là ý tưởng gì. Bất quá nhìn nàng chủ động mang theo sư phụ cùng sư tỷ đem đến bên này, hẳn là không có ý kiến, mà Đoạn Tình tiên tử không có phản đối, chỉ sợ cũng là chấp nhận cái tầng quan hệ này. Thanh Dương mắt không chấp nhìn xem Dư Mộng Miểu, đem Dư Mộng Miểu nhìn sắc mặt từng đỏ, cơ hồ đem vùi đầu tiến vào cái bàn, sau đó cũng không biết nhớ ra chuyện gì, đứng dậy liền hướng phía bên ngoài chạy tới. Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn đạt được kết kim đan, cũng đứng dậy cáo từ rời đi, chỉ có Dư Mộng Miểu sư tỷ lưu lại, chờ đến những người khác sau khi đi xa, cái kia sư tỷ mới cười nói ra, "Thanh Dương sư đệ, ngươi cũng thấy được chưa? Ta cái kia sư muội là bị ngươi nhìn không có ý tứ." "Làm sao mà biết?" Thanh Dương thuận miệng hỏi. Sư tỷ trên mặt lộ ra một bộ có bí mật cùng người chia sẻ biểu lộ, nói, "Ngươi chỉ sợ còn không biết ta. Sư phụ ta đã chấp nhận giữa các ngươi sự tình, chỉ cần ngươi lần này có thể thuận lợi kết đan, liền có thể trực tiếp hướng sư phụ ta cầu hôn, sư phụ ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bây giờ sư muội đã coi như là ngươi xuất giá thế tử, bị ngươi như thế trực câu câu nhìn chằm chằm, đương nhiên không có ý tứ." Đoạn Tình tiên tử đã chấp nhận mình cùng Miểu Miểu sự tình. Dư Mộng Miểu là mình xuất giá thế tử. Thanh Dương không khỏi ngây ngẩn cả người, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn đều có chút phủ. Ban đầu ở Khai Nguyên phủ, Thanh Dương tiện tay cứu Dư Mộng Miểu, dạy nàng tu tiên, lại dẫn nàng đi hướng Ngọc Linh Thành, về sau trời xui đất khiến hai người như vậy phân biệt, khi đó Dư Mộng Miểu vẫn là một cái không hài thế sự tiểu nữ hài, Thanh Dương chưa bao giờ từng nghĩ, hai người một ngày kia sẽ kết làm song tu đạo lữ. Mười mấy năm sau tại Loạn Ma Cốc bên ngoài gặp nhau lần nữa, Dư Mộng Miểu ứng trở thành Âm Dương Tông Thiên Chi kiều nữ, bị đám người nâng cao cao tại thượng, Thanh Dương chỗ Thanh Phong Điện mặc dù cũng là Cửu Châu đại lục bảy đại tiên môn, hắn lại chỉ là một phổ thông đệ tử, tu vi của hai người cũng có chia cao thấp, lại thêm sư phụ nàng cùng sư tỷ từ trong cản trở, Thanh Dương lần thứ nhất cảm thấy giữa hai người chênh lệch càng ngày càng xa. Lần thứ ba gặp nhau chính là tại Kinh Phong Sơn, Dư Mộng Miểu đem sư phụ chuẩn bị cho mình trúc cơ đan tặng cho Thanh Dương, mặc dù rất nói nhiều cũng không kịp nói, nhưng là Thanh Dương đã loáng thoáng cảm thấy Dư Mộng Miểu đối với mình tâm tư, Miểu Miểu vẫn là cái kia Miểu Miểu, nàng chưa hề liền không có bởi vì chênh lệch của song phương mà đối với mình xa lánh, giữa song phương tình cảm ngược lại càng ngày càng thâm hậu. Về sau Dư Mộng Miểu cùng sư phụ trước một bước rời đi Cửu Châu đại lục, nói Thanh Dương không thất vọng là giả, mấy chục năm ly biệt, thời gian cùng khoảng cách cũng không có hòa tan song phương tình cảm, lẫn nhau tưởng niệm ngược lại ở trong lòng ấp ủ, lên men, từ đó biến thành ngay cả chính bọn hắn đều nói không rõ tình cảm, huynh muội thân tình, lòng cảm kích, thương hại chi tình, ái mộ chi tình, vô số loại tình cảm gút mắc quấn quanh ở cùng một chỗ, ai cũng nói không rõ ràng, ai cũng lý không trôi chảy, có lẽ trong đó đều có đi. Quy 1 chương 1014, ai cũng không dễ dàng. Lần này tại Âm Phong Cực Hỏa Quật bên trong trung vùng, triệt để gọi lên trong lòng hai người đọng lại khát vọng, tất cả cảm xúc đều tại gần đây bộc phát, Dư Mộng Miểu có không tuân theo sư phụ Đoạn Tình tiên tử dũng khí, Thanh Dương cũng cảm thấy Dư Mộng Miểu tựa hồ chính là mình mệnh trung chú định song tu đạo lữ. Bất chi bất giác liền muốn có chút xa, gặp Thanh Dương nửa ngày không nói lời nào, sư tỷ ở bên cạnh cười nói, "Thanh Dương sư đệ, cao hứng ngốc hả? Ta đã sớm biết sẽ là dạng này, ngươi cũng đã biết, ta tại trong chuyện này ra nhiều ít lực." Sư muội ra mặt mỏng khẳng định không có ý tứ nói chuyện này, sư phụ là trưởng bối cũng sẽ không chủ động xách chuyện này, cho nên chuyện của các ngươi đều là ta ở giữa thúc đẩy. Từ khi sư phụ sau khi tỉnh lại, ta liền không ngừng hướng nàng giảng thuật hôn mê những ngày kia sự tình, giảng ngươi là như thế nào không để ý người nguy hiểm tính mạng cứu ra thầy cho chúng ta ba người, lại đem kia quỷ vương tiền bối anh tư tại sư phụ trước mặt nói vô số lần, tại ta không ngừng cố gắng dưới, sư phụ cái này mới miễn cưỡng đồng ý. Nói đến đây, Sư tỷ nghiêng đầu nhìn xem Thanh Dương, một bộ tranh công xin thưởng bộ dáng. Thanh Dương biết trong lòng đối phương suy nghĩ, phối hợp với hỏi, sư tỷ vất vả, không biết ta nên như thế nào cảm tạ ngươi. Cái kia sư tỷ chính đang chờ câu này, lập tức mở miệng nói, ngươi cũng hẳn là biết, muốn thuyết phục sư phụ ta kia lão cổ bản khó khăn dường nào, yêu cầu của ta rất đơn giản, một viên kết kim đan là đủ rồi. Một viên kết kim đan. Thanh Dương nghe được đối phương yêu cầu, không khỏi có chút khó khăn, nếu là những điều kiện khác, Thanh Dương thuận miệng cũng liền đáp ứng, cái này chính kết kim đan đều không đủ dùng, sao có thể tùy tiện tặng cho người khác. Thanh Dương đối với mình tình huống hiểu rất rõ, ngũ hành toàn thuộc tính linh căn, đột phá lúc bình cảnh so người khác phải lớn hơn nhiều, chỉ lưu hai viên kết kim đan căn bản cũng không bảo hiểm. Nhìn thấy Thanh Dương dáng vẻ đắn đo, sư tỷ cười cười, nói, nhìn em ngươi khó xử, ta không phải hiện tại muốn, chỉ là trước tiên ở ngươi nơi này treo cái hảo, chờ ngươi kết đan về sau, nếu là kết kim đan còn thừa, hy vọng ngươi có thể ưu tiên đem còn lại kết kim đan bán cho ta. Nghe được đối phương chỉ là yêu cầu này, Thanh Dương lập tức thở dài một hơi, Dư Mộng Miểu sư tỷ coi như có tự mình hiểu lấy, không coi ỷ vào công lao áp chế mình, như cuối cùng kết kim đan thật sự có còn thừa, bán cho ai không phải bán. Sư tỷ đã giúp thân tình lớn như vậy, cho nàng cái quyền ưu tiên cũng là nên, chỉ bất quá tương lai kết kim đan có thể hay không còn lại, vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý. Lúc này sư tỷ lại giải thích nói, bằng vào ta sư phụ kia bất công tính tình, cái này viên thứ nhất kết kim đan khẳng định là cho sư muội, ta cũng chỉ có thể chờ lần sau, bất quá kết kim đan khó như vậy đến, lần này một lần không biết phải chờ tới lúc nào, cho nên ta mới sớm hướng sư đệ chào hỏi. Dư Mộng Miểu cùng sư tỷ mang tới vật liệu đều là sư phụ Đoạn Tình tiên tử chuẩn bị, đan dược phân chia như thế nào đương nhiên là sư phụ định đoạt. Sư tỷ biết mình tại sư phụ trong suy nghĩ chính là cái làm việc vật chân chạy, cái này viên thứ nhất kết kim đan khẳng định phải tiện nghi Dư Mộng Miểu, nàng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bây giờ Thanh Dương cũng coi là một đầu cột trụ, không nói sau lưng của hắn kia Nguyên Anh Quỷ Vương, cũng chẳng nói hắn một thân có thể so với tu sĩ kim đan thực lực, chỉ là kia ba viên kết kim đan liền có thể khiến vô số người không lưng. Sư tỷ cũng chính là quyết định điểm này, mới chuyên môn đi vào Thanh Dương bên này khoe thành tích. Nhìn xem sư tỷ cẩn thận cười bồi dáng vẻ, Thanh Dương không khỏi bùi mùi mãi thôi, ai cũng không dễ dàng à, đừng nhìn cái này sư tỷ bình thường một bộ cao cao tại thượng, vô dục vô cầu dáng vẻ, bí mật trong lòng cũng là có mọi loại khổ sở không chỗ thổ lộ hết, cũng là một kẻ đáng thương. Thanh Dương gật gật đầu, nói, sư tỷ xin yên tâm, nếu là ta kết kim đan có còn thừa, khẳng định sẽ ưu tiên bán cho ngươi. Đa tạ, đa tạ, sư tỷ ngay ở chỗ này cùng chúc Thanh Dương sư đệ sớm kết kim đan. Sư tỷ đạt được Thanh Dương hứa hẹn, thiên ân vạn tạ rời đi hắn viện tử. Phân phối xong kết kim đan, Thanh Dương cũng không có vội vã bế quan kết đan, mà là đi ra ngoài trước đi một chút hít thở không khí. Cái này sau khi nghe ngóng mới biết được, Liệt Hỏa chân nhân, Thích Hà giao Vân Tiêu mẹ con, Báo Đản tán nhân cùng Cử Bôi tán nhân sư đồ, trong khoảng thời gian này tuần tự rời đi nơi đây, đã không tại khách sạn ở. Liệt Hỏa chân nhân là bởi vì gần nhất tu vi lại có chỗ tinh tiến, chuẩn bị đến địa phương khác lại du lịch một phen, từ Âm Phong cực hỏa quật trở về không bao lâu liền rời đi Tiểu Tiên Thành, mà bốn người khác thì là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, khách sạn tiêu phí có chút cao, bọn hắn dọn đi cái khác càng tiện nghi địa phương, đồng thời cũng phải tìm cơ hội kiếm lấy linh thạch, mọi người nói đường khác biệt, về sau chỉ sợ là lại khó gặp mặt. Lúc trước bọn hắn cùng một chỗ cưỡi linh thuyền tới Cổ Phong Đại Lục 17 người, trên đường chết mất 2 người, Âm Phong cực hỏa quật tử vong là mất tích 5 người, lại thêm rời đi 5 người, còn lại cũng liền Thanh Dương, Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn, Thạch Hàn đại sư, Hắc Tang chân nhân 5 cái. Thạch Hàn đại sư đã sớm nói, lần này giúp Thanh Dương luyện chế pháp bảo sau khi hoàn thành, liền sẽ cùng Hắc Tang chân nhân tiến về U Minh vực, mà Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn thì sẽ triệt để tại Tiểu Tiên Thành ngủ lại, mọi người triệt để mỗi người đi một ngả. Bất quá thiên hạ không có yến hội nào không tan, đây là chuyện sớm hay muộn, liền như là ban đầu ở Cửu Châu Đại Lục huyết ma giáo quật khởi, bảy đại tiên môn một khi tan thành mây khói, tất cả môn nhân đệ tử như vậy sụp đổ, nhiều ít thân bằng hảo hữu sinh ly tử biệt đời này cũng không còn cách nào gặp nhau. Cũng may mình có Miểu Miểu, kết đan về sau, mình liền có thể cùng nàng kết làm song tu đạo lữ, trai tài gái sắc, phu sướng phụ tùy, từ đây tiêu giao trên đời, trải qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Tu sĩ kim đan sẽ có 400 năm tuổi thọ, mà mình đến nay không đủ 100 tuổi, ngày tốt lành còn dài mà, về phần kia xa xôi nguyên anh cảnh giới, có thể đột phá càng tốt hơn, không thể đột phá cũng không quan trọng, sinh một đám hài tử, thành lập một hạng trung tu tiên gia tộc, đời này liền rốt cuộc không tiếc. Bất chi bất giác liền muốn có chút xa, Thanh Dương lắc đầu, hướng phía Thạch Hàn đại sư chỗ viện lạc mà đi. Lúc trước Thanh Dương bắt đầu trước khi bế quan, Thạch Hàn đại sư cũng đã bắt đầu pháp bảo luyện chế, nói là không sai biệt lắm muốn thời gian 1 năm mới được, bây giờ Thanh Dương bế quan dòng dã 10 tháng, Thạch Hàn đại sư bên kia hẳn là cũng chuẩn bị kết thúc đi. Thanh Dương không kịp chờ đợi muốn đi xem một chút, mình kia hao tốn to như vậy tinh lực mới gộp đủ ngũ hành toàn thuộc tính pháp bảo đến tuột cùng luyện thế nào. Thạch Hàn đại sư viện tử cũng dùng trận pháp phong bế, Thanh Dương cho bên trong truyền tin tức, rất lâu sau đó Hắc Tang chân nhân tới mở ra trận pháp, đem Thanh Dương để tiến vào Thạch Hàn đại sư viện tử. Hắc Tang chân nhân là Thạch Hàn đại sư đi tìm đến giúp đỡ, lần này pháp bảo độ khó luyện chế quá cao, công việc phụ trợ cũng quá nhiều, Thạch Hàn đại sư một người bận rộn không đến, tìm Hắc Tang chân nhân trợ thủ. Bởi vì lần này luyện chế pháp bảo độ khó cao, các loại phụ trợ vật liệu cũng rất nhiều, toàn bộ trải rộng ra chiếm dụng địa phương quá nhiều, Thạch Hàn đại sư dứt khoát liền đem luyện khí địa phương đặt ở sân luyện công. Hắc Tang chân nhân một đường đem Thanh Dương dẫn tới sân luyện công, hắn liếc mắt liền thấy được ngay tại bận rộn Thạch Hàn đại sư, cùng buồn bực ngán ngẩm tựa ở một bên, bị Thanh Dương phái tới giám sát độc giác quỷ vương. Quy 1 chương 1015, năm trôi cử kiếm. Thanh Dương tiến vào sân luyện công, Thạch Hàn đại sư ngay cả đầu đều không có nhấc, tựa hồ căn bản cũng không có phát giác Thanh Dương đến. Lúc này Thạch Hàn đại sư nhìn tiểu tụy chi cực, sắc mặt đen nhánh khổ sở nếp nhăn dày đặc, toàn thân trên dưới tản ra một loại mỏi mệt, trên đầu càng tăng thêm không ít tóc trắng. Cửu đạo. Hiện tại Thanh Dương cuối cùng là minh bạch, vì cái gì lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Hàn đại sư thời điểm, hắn là một cái râu ria sồm soàm, hai mắt vô thần, khắp khuôn mặt là đau khổ cùng suối quẩy. Đây đều là thời gian dài luyện khí không chiếm được nghỉ ngơi tạo thành, luyện đan sư còn tốt một chút, luyện chế đan dược thời gian tương đối mà nói tương đối ngắn, ở giữa là có thể dừng lại, tu sĩ tại luyện xong một viên đan dược về sau tùy thời đều có thể dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ tinh lực khôi phục tiếp tục luyện chế. Mà luyện khí sư lại khác biệt, vô luận là luyện chế pháp khí vẫn là linh khí đều rườm rà chi cực, luyện chế pháp bảo càng là độ khó tăng gấp bội, thường xuyên mấy tháng thậm chí 1 2 năm không thể dừng lại, ở giữa hơi không chú ý liền sẽ phí công nhọc sức, cho nên luyện khí sư ở giữa rất ít có thể có được nghỉ ngơi. Nhất là lần này luyện khí, sử dụng vật liệu quá mức quý giá, Thạch Hàn đại sư sợ mình một chút xíu sai lầm chỉ làm thành tổn thất không cách nào vãn hồi, từ đó cô phụ Thanh Dương kỳ vọng, đồng thời hắn còn muốn dựa vào lần này luyện khí đến đột phá mình luyện khí bình cảnh, đến để thăng mình luyện khí trình độ đâu, càng là không cho sơ thất, cho nên cái này hơn 10 tháng đến nay, Thạch Hàn đại sư một mực dẫn theo 12 phần lực chú ý, không dám có chút thư giãn, tinh thần căng cứng tới cực. Điểm, làm sao có thể không mỏi mệt. Nhìn xem Thạch Hàn đại sư bộ dáng, Thanh Dương trong lòng cảm động và phần, mặc dù đối phương có ý nghĩ của mình, nhưng cuối cùng vẫn là vì mình, đối phương nỗ lực thật là khiến mình không thể báo đáp. Hắc Tăng chân nhân đem Thanh Dương dẫn tới về sau, liền trở về Thạch Hàn đại sư bên người, tốt tùy thời ra tay giúp đỡ, Độc Giác Quỷ Vương cũng chú ý tới Thanh Dương, bất quá lời gì cũng không nói, chỉ là lặng lặng nhìn Thạch Hàn đại sư thao tác, luyện khí tựa hồ đến thời khắc mấu chốt, sợ nói chuyện sẽ làm nhiều đối phương. Lúc này ở Thạch Hàn đại sư bên cạnh trong lò lửa, chính theo thứ tự cắm 4 chuôi cự kiếm, thứ nhất chuôi cự kiếm là một thuộc tính, thanh hạ sắc thân kiếm chừng dài hơn 7 thước, chân bóng thân kiếm, bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Chuôi này cự kiếm là dùng Thanh Dương từ Túy Tiên Hồ gốc kia cây đào bên trên chặt đi xuống linh mục luyện chế mà thành, kiếm gỗ đào chí dương, đối chí âm quỷ vật trời sinh khắc chế, xa xa nhìn lại, màu xanh gặp kiếm khí trực trùng vân tiêu, phảng phất muốn bổ tận thiên hạ hết thảy yêu ma quỷ quái, thì ngay cả Độc Giác Quỷ Vương nhìn thấy chuôi này cự kiếm, trong lòng đều có một loại cực độ cảm giác không thoải mái. Chuôi thứ hai cự kiếm là ám hồng sắc, không cần hỏi, khẳng định là dùng khối kia U Minh Ly Hỏa Thạch tăng thêm các loại vật liệu luyện chế mà thành, thân kiếm lớn nhỏ cùng thứ nhất chuôi cự kiếm tương đương, trong lò lửa hỏa diễm thuận độ sẫm thân kiếm đi lên leo lên, liền như là từng đầu hỏa long quấn quanh ở trên thân kiếm, làm chuôi này cự kiếm tăng thêm mấy phần thần bí cảm giác. Cự kiếm nội bộ, nồng đậm hỏa thuộc tính vô cùng sống động, tại trong ngọn lửa, nhưng lại ẩn hàm từng tia U Minh quỷ khí, âm dương tương hợp tăng thêm uy lực. Thứ ba chuôi cự kiếm là thổ hạt sắc, chiều dài cùng phía trước hai thanh không sai biệt lắm, nhưng nhìn càng rộng lớn hơn, càng nặng nề một chút, từ xa nhìn lại tựa như là một cánh cửa tấm, chuôi này cự kiếm không chỉ có lực công kích to lớn, thời khắc mấu chốt còn có thể lấy ra phòng ngự, có thể nói là công thủ cùng cả. Thân kiếm bên trên mang theo điểm điểm pha tạp cắt vàng, thân niệm có chút vừa chạm vào, những cái kia cắt vàng vậy mà mạn thiên phi vũ, tại thân kiếm chung quanh tạo thành tầng tầng cắt vàng mê trận, mấy nhiều đối phương thăm dò, thân niệm thu hồi, kia cắt vàng liền sẽ một lần nữa bám vào tại bên trên cự kiếm, một chút cũng không có giảm bớt. Bây giờ linh kiếm này vẫn là bán thành phẩm, nếu là chân chính sau khi luyện thành, cả kiện pháp bảo thả ra cắt vàng sẽ càng thêm kinh người, xem như đem Hoàng Cực Yên Trần Sa uy lực phát huy đến cực hạn. Thứ tư chuôi cự kiếm là băng lam sắc, cùng cái khác ba thanh cự kiếm so ra hơi có vẻ tinh tế một chút, nhìn tụi hồ thường thường không có gì lạ, nhưng là Thanh Dương biết, kiếm này uy lực tuyệt không so phía trước ba thanh linh kiếm nhỏ, chuôi này cự kiếm là dùng Ngự Hải Bình Ba Châu là chủ tài, lại tăng thêm vô số phụ tài luyện chế mà thành, đem Ngự Hải Bình Ba Châu tác dụng tối đại hóa, thiện ngự biển nhưng bình sóng, trong biển khu thủy lộ, không trung định sóng gió, chí nhu chi âm, đến mềm. Đến miên, gặp được phập phòng không yên nhưng bình tâm tĩnh khí, đối mặt cuồng phong mưa rào có thể sừng sững bất động, uy lực cũng là không thể khinh thường. Cái này bốn chuôi cự kiếm, mặc dù vẫn chỉ là bán thành phẩm, Thanh Dương cũng đã thấy được tương lai của bọn hắn, một thanh so một thanh uy lực lớn, một thanh so một thanh xinh đẹp, một thanh so một thanh phụ họa tâm ý của hắn, Thạch Hàn đại sư không hổ là bên trong cắt vực nổi danh luyện khí sư, luyện khí trình độ làm cho người tán dương. Cái này bốn chuôi cự kiếm, tất cả đều là dùng hiếm thấy trên đời pháp bảo vật liệu là chủ tài luyện chế mà thành, tùy tiện một kiện cầm tới bên ngoài, đều có thể khiến khác tu sĩ kim đan đoạt bể đầu, bây giờ nhưng đều là Thanh Dương một người, Thanh Dương không cách nào tưởng tượng, đem đến từ mình luyện hóa những này pháp bảo về sau, thực lực sẽ tăng vọt tới trình độ nào. Xem hết cái này bốn chuôi cự kiếm, Thanh Dương lại đem ánh mắt chuyển hướng Thạch Hàn đại sư, bây giờ tại Thạch Hàn đại sư trong tay, còn có một thanh cự kiếm ngay tại luyện chế. Chuôi này cự kiếm bề ngoài cũng không tệ, chôi chạy thân kiếm, kim quang lừng lánh thân kiếm, thỉnh thoảng lấp loé kiếm ảnh, đều đoạt người thái mắt. Càng làm cho người ta khó quên thì là cự kiếm uy lực, căn bản cũng không cần chân nguyên kích phát, vẹn vẹn nhìn lên một chút, Thanh Dương cũng cảm giác được vô số sát khí khóa chặt mình, vô số kiếm ảnh tựa hồ đang hướng phía mình phóng tới, trong nháy mắt mình liền đã bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Cái này Kim Linh Vạn Sát Thiết, bản thân liền là tuyệt thế hung vật, luyện chế thời điểm không thể không cẩn thận, Thạch Hàn đại sư thao tác thời điểm một mực là thận trọng, sợ có sát khí tiết lộ ra ngoài, mình bị thương tổn tới không sao, nếu là bởi vậy tạo thành sai lầm, ảnh hưởng pháp bảo luyện chế liền phiền toái. Thạch Hàn đại sư trên thân, mặc một bộ màu đen linh giáp, nhìn đẳng cấp, tựa hồ không thể so với Thanh Dương trên người linh xà giáp kém bao nhiêu, nhưng là lúc này kia hắc sắc linh giáp phía trên, lại có vô số đạo bạch sắc vết cắt, Thạch Hàn đại sư trên thân trần trụi bộ vị, cũng không ít vết sẹo, đều là tại luyện chế kia Kim Linh Vạn Sát Thiết là tạo thành, bởi vì bên trong ẩn chứa sát khí thật sự là tại nhiều. Lúc này Thạch Hàn đại sư thao tác đã đến thời khắc mấu chốt, khống hỏa, nướng, rèn, mảnh mai, độ ánh sáng, khắc trận, tụ linh, chỉ gặp hắn động tác trên tay không ngừng, thỉnh thoảng mời bên cạnh Hắc Tăng chân nhân đánh cái ra tay, mà cự kiếm uy lực thì tại trong tay của hắn từ từ gia tăng. Thạch Hàn đại sư thao tác thủ pháp làm cho người hoa mắt, luyện khí sư, luyện đan sư, một số phương diện đều là nghị thông suốt, với tư cách thâm niên đan vương, Thanh Dương cũng có thể xem hiểu trong đó một chút nguyên lý, nhưng là thuật nghiệp hữu chuyên công, Thanh Dương biết, nếu để cho mình đến, khẳng định sẽ luống cuống tay chân, khỏi cần phải nói. Suy nghĩ của mình khẳng định theo không kịp, động tác trên tay sẽ không như thế thông thuận, chân nguyên cũng không duy trì nổi lâu như vậy. càng khó giống Thạch Hàn đại sư dạng này, liên tục kiên trì hơn 10 tháng không ngừng nghỉ. Quy 1 chương 1016, pháp bảo sơ thành. Nhìn cao thủ luyện khí, tựa như là thưởng thức một trận đặc sắc tuyệt luân hí kịch, nhất là ngay tại luyện chế pháp bảo còn cùng mình có quan hệ, Thanh Dương bất chi bất giác thì vào mê, từ đó quên đi thời gian trôi qua, trong nháy mắt mấy ngày thời gian trôi qua, ngay tại luyện chế kim thuộc tính cự kiếm sát khí càng tăng lên, phong mang đâm người khó mà nhìn thẳng, mà Thạch Hàn đại sư nhìn cũng càng thêm tiểu tụy. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thạch Hàn đại sư có chút thở một hơi, thuận tay hướng bên cạnh hất lên, kia kim thuộc tính cự kiếm thì bay đến bên cạnh lò bên trong, trực tiếp cắm vào kia bốn chuôi cự kiếm ở giữa. Sau đó Thạch Hàn đại sư xoa xoa mồ hôi trên đầu, đặt mông ngồi liệt ở phía sau trên ghế, tựa hồ cảm thấy Thanh Dương, hắn ngẩng đầu nói, "Thanh Dương đan sư đến đây lúc nào?" Thanh Dương nói, "Ta đoạn thời gian trước một mực tại bế quan luyện chế kết kim đan, bây giờ đan dược đã thành kết thúc bế quan, đến đây giải một chút pháp bảo luyện chế tiến triển tình huống." Thạch Hàn đại sư trầm một hơi, quay đầu nhìn một chút bên cạnh trong lò lửa năm chuôi cự kiếm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, "Hao phí vượt qua thời gian 10 tháng, năm chuôi cự kiếm đã luyện chế thành công, ngươi món pháp bảo này xem như sơ thành, hiện tại chỉ kém cuối cùng một đạo trình tự làm việc, lợi dụng ngũ hành nguyên lý đem năm chuôi cự kiếm xuyên cùng nổi lên đến, tạo thành một bộ nhiều món pháp bảo." "Còn cần bao nhiêu thời gian?" Thanh Dương hỏi. Thạch Hàn đại sư nói, "Một bộ nhiều kiện pháp bảo mấu chốt tại một cái đồ vật luyện chế, cuối cùng một đạo trình tự làm việc kỳ thật thời gian sử dụng không nhiều, không sai biệt lắm thời gian nửa tháng là đủ rồi, ta vốn cho là chế tạo năm chuôi cự kiếm liền cần thời gian 1 năm, không nghĩ tới hơn 10 tháng thì hoàn thành, cái này còn nhiều hơn thua lâu Quỷ Vương tiền bối ở bên cạnh chỉ điểm." Mặc dù Quỷ Vương tiền bối đối luyện khí không phải là đặc biệt tinh thông, nhưng là hắn giai đoạn trước vì ta cung cấp rất nhiều đáng tin kinh nghiệm cùng đề nghị, còn tại bên cạnh giúp không ít việc, không chỉ có để cho ta tiết kiệm rất nhiều thời gian, còn làm năm chuôi cự kiếm uy lực nâng cao một bước. Nghe Thạch Hàn đại sư nhắc tới mình, Độc Giác Quỷ Vương tức thời gượng cười vài tiếng, nói, "Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, suy cho cùng vẫn là bởi vì Thạch Hàn tiểu hữu thuật luyện khí cao siêu." Đa tạ Quỷ Vương tiền bối. Thanh Dương hướng về phía Độc Giác Quỷ Vương chắp tay. Độc Giác Quỷ Vương nói, "Không cần nhiều cảm ơn ta, chỉ cần ngươi đừng tiếp tục cho ta kiếm chuyện làm là được, ta một quỷ tu, lại muốn mỗi ngày ở chỗ này dương khí tràn đầy chi địa, ngươi biết ta cái này hơn 10 tháng đều là làm sao sống qua tới sao? Đã ngươi đan dược đã luyện ra, món pháp bảo này nửa tháng liền có thể luyện chế thành công, ta liền không có tất yếu lưu tại nơi này, chuyện còn lại đều giao cho ngươi." Thanh Dương rất rõ ràng Độc Giác Quỷ Vương tình huống, bây giờ chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, chỉ là dựa vào cao siêu che giấu tu vi bí thuật, mới không có lộ ra sơ hở, nhưng là tại tiểu tiên thành loại tu sĩ này tập trung địa phương, thời gian dài rất dễ dàng liền sẽ lộ tẩy. Độc Giác Quỷ Vương nói cũng đúng một nguyên nhân, lấy tu vi của hắn, cũng không cần lo lắng tu vi rút lui làm đề, nhưng quỷ tu dù sao thuộc về âm vật, trường kỳ ở chỗ này loại đại lượng tu sĩ tụ tập địa phương, thời gian dài rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Còn có càng quan trọng hơn một nguyên nhân. Lần trước tại Âm Phong Cực Hỏa quật cửa vào hòn đảo bị bọn hắn đuổi đi mấy vị tiên nguyên anh tu sĩ cũng không có dừng tay, Cô Tinh chân nhân với tư cách tiểu tiên thành thành chủ yêu nguyệt chân quân đệ tử, rất dễ dàng thì nghe được Thanh Dương đám người chỗ ở, còn chuyên môn tới bái phòng một lần, còn có kia Thạch Như Ngọc, liền đến càng cần, mỗi lần đều là lấy bái phòng Quỷ Vương tiền bối danh nghĩa, trên thực tế lại là tìm cơ hội tiếp cận Dư Mộng Miểu, khiến Độc Giác Quỷ Vương phiền muộn. "Không thôi." Thanh Dương biết mình đối lý, vội vàng nói, "Được rồi, chuyện lúc trước tiểu tử cũng không có cách nào, về sau vô sự ta sẽ tận lực không còn phiền phức Quỷ Vương tiền bối." Thật vất vả trấn an được Độc Giác Quỷ Vương, Thanh Dương lại đối Thạch Hàn đại sư hỏi, "Đại sư, món pháp bảo này thật nửa tháng sau liền có thể triệt để luyện chế hoàn thành?" Thạch Hàn đại sư nói, "Thời gian nửa tháng chỉ là ta thuận miệng nói số sắp xỉ, trên thực tế căn bản là không cần đến, năm chuôi cự kiếm sơ thành, còn lại công việc chỉ là kết thúc công việc, ta nghỉ ngơi 3 ngày sau đó, chờ điều chỉnh tốt trạng thái, liền có thể động thủ, lại có thời gian 10 ngày không sai biệt lắm là đủ rồi." Nghe Thạch Hàn đại sư nói như vậy, Thanh Dương trong lòng tảng đá rơi xuống, hơn 10 ngày thời gian, đảo mắt liền có thể đi qua, mình rất nhanh liền có thể thu lấy được một bộ uy lực vô tận pháp bảo. Bộ pháp bảo này uy lực to lớn, giá trị chi cao, chỉ sợ toàn bộ Cổ Phong đại lục cũng không tìm tới cái thứ hai, chủ tài giá trị chi cao không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc, chỉ là phụ tài thì dùng mười mấy vạn, cái khác tốn hao công phu cùng ân tình càng là vô số, đừng nói nguyên anh tu sĩ, chỉ sợ hóa thần đại năng đều không có cái này tài lực, cùng bộ pháp bảo này so sánh, Thanh Dương đột nhiên cảm giác được kết kim đan tựa hồ cũng không coi vào đâu. Về phần uy lực thì càng không cần nói, bây giờ Thanh Dương tại trúc cơ kỳ, thực lực thì có thể so với kim đan tầng 3 tu sĩ, chờ kết đan về sau, thực lực sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng, nếu là lại luyện hóa bộ pháp bảo này, đoán chừng kim đan trung kỳ tu sĩ cũng không phải là đối thủ của mình. Tại Thanh Dương ước mơ lấy tương lai thời điểm, Thạch Hàn đại sư đứng người lên, đi vào kia năm chuôi cự kiếm trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, lẩm bẩm nói, "Bộ pháp bảo này chỉ sợ là ta Thạch Hàn đời này luyện chế thành công nhất một kiện, hắn đã khắc ở tính mạng của ta bên trong, dù là lần này thuật luyện khí của ta tăng lên trên diện rộng, ta cảm giác sau này mình cũng không có khả năng lại luyện ra thứ hai bộ, bởi vì hắn là độc nhất vô nhị, hy vọng Thanh Dương đan sư về sau có thể thiện đãi hắn. Đây là mình bản mệnh pháp bảo, về sau muốn đi theo cả đời mình, làm sao có thể không thiện đãi hắn?" Thanh Dương cười cười, nói, "Thạch Hàn đại sư, ngươi cũng không nên nhập ma." Thạch Hàn đại sư nói, "Thanh Dương đan sư không cần lo lắng, ta minh bạch sự tình nặng nhẹ, vừa rồi chỉ là nhìn thấy một bộ tuyệt thế pháp bảo tại trong tay mình luyện chế thành công, lòng có cảm giác mà thôi." Gặp Thạch Hàn đại sư hết thảy bình thường, Thanh Dương có chút thở dài một hơi, pháp bảo còn không có triệt để luyện thành, hắn cũng lo lắng Thạch Hàn đại sư sẽ ra chuyện dẫn đến sắp thành lại bại. Với tư cách một đan sư, Thanh Dương lý giải loại tâm tình này, khi hắn tốn hao to như vậy tinh lực luyện chế ra một viên cao cấp đan dược thời điểm, cũng là như thế. Tựa như là một vị phụ thân nhìn xem tự tay bồi dưỡng thành tài nhi tử, cái loại cảm giác này không cách nào nói rõ. Thanh Dương bồi tiếp Thạch Hàn đại sư cùng Hắc Tang chân nhân trong sân nghỉ ngơi 3 ngày, Thạch Hàn đại sư cuối cùng là điều chỉnh tốt trạng thái của mình, mặc dù nhìn còn hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng là trạng thái tinh thần lại vô cùng tốt, cả người tựa hồ tràn đầy đấu trí, cũng thế, pháp bảo luyện chế đã đến thời khắc quan trọng nhất, với tư cách một cao giai luyện khí sư, đương nhiên muốn lấy trạng thái tốt nhất ứng chiến. Chỉ gặp Thạch Hàn đại sư hướng phía kia luyện khí lô vô, một thanh cử kiếm thì bay lên thiên không, sau đó hai tay của hắn trên dưới tung bay, không ngừng làm lấy các loại động tác, mà Hắc Tang chân nhân ngay tại bên cạnh, thỉnh thoảng hướng hắn đưa lên một kiện đồ vật, căn bản cũng không cần lên tiếng. Hai người lại phối hợp ăn ý quy một chương 1017, năm đạo kiếm khí. Thanh Dương ở bên cạnh nhìn hoa mắt, lại một chút cũng không xen tay vào được, chỉ có thể lặng lặng đứng ở đằng xa, nhìn xem đối diện hai người thao tác, không có cách, hắn đối luyện khí không hiểu nhiều lắm, có hay không cùng Thạch Hàn đại sư hợp tác qua, cũng chỉ có thể ở bên cạnh làm cái của chúng. Nếu là những người khác, một mực nhìn như vậy lấy người khác thao tác, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy buồn kẻ không thú vị, mà Thanh Dương nhưng không có ý nghĩ này, một là Thạch Hàn đại sư luyện khí trình độ cực cao, nhìn sắc thực cảnh đẹp ý vui, thứ hai đối phương luyện chế là pháp bảo của mình. Việc quan hệ Thanh Dương tương lai, nghĩ không quan tâm đều không được, đối pháp bảo hiểu rõ càng nhiều, về sau sử dụng mới càng thông thuận. Bất chi bất giác lại là thời gian 10 ngày đi qua, Thạch Hàn đại sư luyện chế sắp đến hồi kết thúc, lúc này năm chuôi cự kiếm toàn bộ đều nổi đồng bệnh giữa không trung, theo thứ tự gạt ra, tựa như là năm chiếc bò neo tại bờ nước thuyền nhỏ, cự kiếm trên thân kiếm tản ra các loại quang trạch, thanh hồng lam hạt kim, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Cẩn thận cảm ứng, năm chuôi cự kiếm ở giữa tựa hồ nhiều liên hệ nào đó, không còn là một cái pháp bảo, tương hô ở giữa tương khắc tương sinh, làm pháp bảo uy lực càng thêm cường đại. Mà lúc này Thạch Hàn đại sư đầy đầu đầy mặt mồ hôi, cơ hồ làm ướt quần áo, trên mặt mỏi mệt lại xuất hiện, cả người lộ ra mỏi mệt chi cực, thậm chí bước chân tập tễnh, động tác trên tay đều không phải là như vậy thông thuận, nhưng là hắn không dám có chút thư giãn, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, lúc này pháp bảo luyện chế đã đến thời khắc quan trọng nhất, có chút sơ sẩy liền sẽ phí công nhọc sức. Thì ngay cả Thanh Dương cùng Hắc Tang chân nhân cũng bị Thạch Hàn đại sư cảm xúc lấy, trong lòng đã khẩn trương tới cực điểm, lo lắng đề phòng nhìn xem hắn thao tác, âm thầm nóng nhìn hết thảy thuận lợi. Đúng lúc này, Thạch Hàn đại sư động tác trên tay càng là tăng nhanh mấy phần, chỉ có thể nhìn thấy không trung từng đạo tàn ảnh, về phần cụ thể là cái gì động tác thì ngay cả Thanh Dương đều phân biệt không rõ. Mà không trung năm chuôi cự kiếm, đồng thời nhẹ nhàng rung động, phát ra trận trận kêu khẽ thanh âm, như hổ gầm, giống như long âm, giống hạt đều, loại rùa hót, ứng hòa thiên địa, âm thanh nhập lòng người. Cùng lúc đó, trung quanh linh lực tựa như là bị thứ gì hấp dẫn, không ngừng hướng phía phương vị này tụ tập, tiến vào bọn hắn chỗ viện tử, đứng tại năm chuôi linh kiếm trên không, đại lượng linh khí tụ tập cùng một chỗ, nồng đậm cơ hồ muốn hình thành một mảnh ngũ thải linh vân. Trung quanh ở đều là trúc cơ trở lên tu sĩ, động tĩnh lớn như vậy, cơ hồ kinh động đến phụ cận tất cả mọi người, mọi người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía bên này, âm thầm suy đoán nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, sẽ có như thế thiên địa dị tượng, không phải là có người đang mượn cơ đột phá bình cảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên không ngũ thải linh vân càng tụ càng nhiều, nồng đậm cơ hồ muốn nhỏ xuống nước đến. Đúng lúc này, Thạch Hàn đại sư hai tay giương lên, hét lớn, kiếm thành. Sau đó chỉ thấy trên không kia ngũ thải linh vân bỗng nhiên rơi xuống, tất cả đều bao khỏa tại kia năm chôi bên trên cự kiếm, rất nhanh liền dung nhập trong thân kiếm, mà kia năm chôi cự kiếm đang hấp thu ngũ thải linh vân về sau, trở nên càng thêm linh quang chứng giám đoạt người thái mắt, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Trước đó cự kiếm vẫn chỉ là kêu khẽ. Mắt thấy không trung ngũ thải linh vân bị hấp thu hầu như không còn, năm chuôi cự kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, năm đạo kiếm khí bắn ra, về sau kia năm chuôi cự kiếm lập tức kết thúc vụ vụ, nhao nhao rơi xuống từ trên không, cắm vào Thanh Dương trước người. Đại công cáo thành, Thạch Hàn đại sư thở dài một hơi, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt ở giữa sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, không tốt, trận pháp muốn phá. Cùng lúc đó, Thanh Dương cũng chú ý tới đại sự không ổn, tay run một cái, tứ phía trận kỳ phân bố chúng quanh, đồng thời lấy ra trước đó tại Âm Phong cực hỏa quật từ kia hoành mặt tu sĩ lừa đến trận bản, cùng mấy chục khối linh thạch, nhanh chóng tại Thạch Hàn đại sư trong viện bố trí trận pháp. Nguyên lai ngay tại vừa rồi, năm chuôi cự kiếm bắn ra năm đạo kiếm khí, cơ hồ không cần tốn nhiều sức thì bắn thủng bên ngoài viện phòng hộ trận pháp, không có trận pháp cách trở, hết thảy đều bại lộ ra ngoài. Khách sạn viện tử vốn là có chuyên môn phòng hộ trận, đang bế quan trước đó, Thạch Hàn đại sư cùng Hắc Tang chân nhân lại tại bên ngoài thiết trí tầng một phòng ngự trận, sợ chính là có người quấy rầy. Thạch Hàn đại sư là cao minh luyện khí sư, Hắc Tang chân nhân lại là cao minh trận pháp sư, hai người lấy ra đồ vật làm sao lại kém? Không nghĩ tới hai người bọn họ liên thủ bố trí trận pháp, cũng đỡ không nổi cái này nằm trôi cự kiếm trong lúc vô tình thả ra kiếm khí, làm cho người mở rộng tầm mắt. Trong lúc vô tình thả ra kiếm khí cứ như vậy lợi hại, có thể thấy được kia nằm trôi cự kiếm uy lực lớn đến trình độ nào. Bất quá lúc này Thanh Dương cùng Thạch Hàn đại sư không có thời gian để ý tới những này, bởi vì cái này khách sạn ở quá nhiều tu sĩ, vừa rồi pháp bảo hấp thu linh khí động tĩnh đã đem phần lớn lực chú ý hấp dẫn tới, không ít người đều nhìn chằm chằm bên này, trận pháp vừa vỡ, bí mật của mình há không thì bại lộ tại trước mặt mọi người rồi. Cái này năm chuôi cự kiếm là dạng gì tuyệt thế bảo vật, Thanh Dương trong lòng rất rõ ràng, tin tức một khi tiết lộ, chỉ sợ sẽ có vô số tu sĩ tới cấp đoạn. Cũng may Thanh Dương phản ứng kịp thời, cấp tốc tế ra tung hoành mặt tu sĩ nơi đó lừa đến trận pháp, bố trí tại Thạch Hàn đại sư viện tử trung quanh, chặn người phía sau nhìn trộm, mặc dù cũng sẽ có tu sĩ chú ý tới kia năm chuôi cự kiếm, lại không nhất định rõ ràng cự kiếm chân chính giá trị, suy nghĩ thêm đến Thanh Dương thâm hậu còn đứng lấy một vị nguyên anh cảnh giới quỷ tu, sẽ không có người bí quá hóa liệu. Nhìn thấy trận pháp bố trí xong, Thạch Hàn đại sư nỗi lòng lo lắng để xuống, nói: "Thanh Dương đan sư, đều do lão phu chủ quan, tại thời khắc cuối cùng vậy mà phạm loại sai lầm cấp thấp này." Thanh Dương không có so đo, vừa rồi tình hình kia, mình cũng không ngờ rằng, năm đạo kiếm khí lợi hại như vậy, liền xem như Thạch Hàn đại sư sớm có dự phòng, cũng không nhất định phòng được, trừ phi là tìm người một ít dấu tích đến rừng sâu núi thẳm luyện khí, nếu không thì nhất định sẽ bị người khác chú ý tới. Thanh Dương nhìn lướt qua ở trước mặt mình xếp thành một hàng năm trôi cự kiếm, nói: "Thạch Hàn đại sư, bộ pháp bảo này luyện chế phải chăng đã hoàn thành?" Thạch Hàn đại sư mỉm cười, tiện tay vứt cho Thanh Dương một cái ngọc giản, nói: "Pháp bảo đã triệt để hoàn thành, ngọc giản này bên trong là ta sớm ghi chép tốt pháp bảo phương pháp luyện hóa, ta trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, cần hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian, bên ngoài những người kia thì giao cho ngươi ứng phó." Sau khi nói xong, Thạch Hàn đại sư cong hai tay, lão đạo hướng mình ngồi xuống nghỉ ngơi tính thất mà đi. Liên tục hơn 10 tháng pháp bảo luyện chế, Thạch Hàn đại sư sớm đã mỏi mệt tới cực điểm, trước đó là dẫn theo một hơi mới có thể miễn cưỡng kiên trì nổi, bây giờ cái này một hơi giải tỏa, cả người hắn tựa hồ cũng già mua mấy tuổi, tất cả mỏi mệt lóe lên trong đầu, liền rốt cuộc không kiên trì nổi. Hắc Tăng chân nhân mấy ngày này chỉ là cho Thạch Hàn đại sư trợ thủ, thật không có cỡ nào mỏi mệt, chỉ là hắn không thích cùng người liên hệ, cũng hai tay một con về phòng, đem chuyện còn lại giao cho Thanh Dương. Quy 1 chương 1018, đoạn tình tiên tử. Vừa rồi động tĩnh quá lớn, có không ít người đều lén lén quan sát cái này bên này, còn có người chính hướng bên này chạy đến, trước hết đem những này người đều đuổi. Thanh Dương không kịp cẩn thận xem xét vừa mới luyện thành năm chuôi cự kiếm, chỉ có thể trước tiên đem bọn hắn thu nhập túy tiên hồ không gian, sau đó lại đem Thạch Hàn đại sư viện tử đơn giản thu thập một phen, lúc này mới mở ra trận pháp đi ra viện tử. Nhìn thấy Thanh Dương đi tới, phụ cận không ít thần niệm khẽ quét mà qua, có cường hành, có yếu thế, có lơ đãng, cũng có lén lút, chỉ là Thanh Dương sớm đã thu thập thỏa đáng, bọn hắn tự nhiên là không có cái gì quét hình ra. Suy nghĩ lại một chút Thanh Dương bối cảnh thâm hậu, rất nhiều người chỉ có thể coi như thôi. Ngoại trừ những này thần niệm bên ngoài, còn có không ít tu sĩ ở phía xa xem náo nhiệt, bất quá đại bộ phận đều cùng Thanh Dương không quen không dám tới gần, bên ngoài viện chỉ có tương đối quen thuộc Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn, Dư Mộng Miểu sư tỷ mọi bọn người, tương đối ngoài ý muốn chính là, Đoạn Tình tiên tử lần này cũng tới. Có lẽ là đối lại trước thái độ không có ý tứ, có lẽ là nàng bản thân liền là loại này quặng quẽ tính tình, trong khoảng thời gian này Đoạn Tình tiên tử vẫn luôn rất ít lộ diện, thậm chí ngay cả câu nói đều không có nói qua, bao quát vì nàng trị thương độc giác quỷ vương, cũng bao quát Thanh Dương, có việc thời điểm cũng đều là thông qua Dư Mộng Miểu sư tỷ mọi truyền lời. Lần này vậy mà chủ động lộ diện, thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đoạn Tình tiên tử là một cái tuổi trẻ mỹ phụ, kim đan 5 tầng tu vi, tướng mạo tư sắc thậm chí cùng Dư Mộng Miểu tương xứng, mà lại Đoạn Tình tiên tử loại kia thành thục mỹ lực, lại không phải Dư Mộng Miểu loại này ít trải qua thế sự người có thể so sánh, có thể nói hai người là mỗi người mỗi vẻ. Loại kia cao quý trang nhã, loại kia thanh lệ thoát tục, loại kia không dính khói lửa trần gian tiên tử khí chất, loại kia lạnh như băng tránh xa người ngàn dặm thái độ, đều sẽ làm tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều tự ti mặc cảm không dám đến gần, nhưng là cường giả chân chính, nhưng lại sẽ sinh ra một loại chinh phục cảm giác. Căn cứ Thanh Dương đoán chừng, cái này Đoạn Tình tiên tử niên kỷ không sai biệt lắm có 300 tuổi, nhưng là từ trên người nàng lại không nhìn thấy một tia dấu vết tháng năm, chỉ có khi nhìn đến nàng ánh mắt thời điểm, bên trong ngẫu nhiên toát ra tới lịch duyệt cùng tang thương làm cho người ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đoạn Tình tiên tử lặng lặng nhìn Thanh Dương, hơn nửa ngày đều không nói gì, mấy người khác nhiếp tại Đoạn Tình tiên tử uy nghiêm, cũng là không dám tùy tiện mở miệng. Thanh Dương bị nhìn toàn thân không được tự nhiên, mở miệng hỏi: "Đoạn Tình tiền bối, không biết ngươi tìm tiểu tử chuyện gì?" Nghe được Thanh Dương tra hỏi, Đoạn Tình tiên tử đình chỉ đối với hắn dò xét, nói: "Ngươi chính là cái kia mang Miểu Miểu nhập môn, về sau hại nàng nhiều lần không tuân theo sư phụ cái kia Thanh Dương." Lần này tiếp xúc trước đó, Thanh Dương chỉ là xa xa gặp qua Đoạn Tình tiên tử, mà Đoạn Tình tiên tử là cao cao tại thượng Âm Dương Tông trưởng lão, nếu không phải bởi vì Dư Mộng Miểu, cũng sẽ không đối Thanh Dương dạng này hạng người vô danh quan tâm quá nhiều. Bất quá lần này Thanh Dương đã cứu tính mạng của các nàng, Đoạn Tình tiên tử giả bộ không biết cũng có chút làm kiêu, đoán chừng là trên mặt mũi ngượng nghịu, mới có thể như thế ra vẻ thật trọng. Xem ở Dư Mộng Miểu trên mặt mũi, Thanh Dương không có so đo, Đoạn Tình tiên tử nuôi Dư Mộng Miểu mấy chục năm, coi như là ứng phó mẹ vợ. Thanh Dương gật đầu nói, chính là tại hạ. Nhìn thấy Thanh Dương thừa nhận, Đoạn Tình tiên tử lập tức thì giận không chỗ phát tiết, chuyện lúc trước nàng đã sớm nghe ngóng, tiểu tử này kỳ thật cùng với Dư Mộng Miểu thời gian không đến 2 tháng, kết quả chính là cái này không đến gần 2 tháng, tại Dư Mộng Miểu trong lòng gieo rễ. Mình mấy chục năm dốc lòng dưỡng dục cùng dạy bảo, cũng không đổi kịp cùng cái này tiểu tử này không đến 2 tháng ở chung, mình tân tân khổ khổ lấy được trúc cơ đan, đảo mắt thì bị nàng đưa cho tiểu tử này, mình ba khiến năm thân không cần tiếp cận tiểu tử này, nàng lại nhiều lần vi phạm chính mình ý tứ, mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Đoạn Tình tiên tử đã cảm thấy tim đau dữ dội, tựa như là nhìn thấy mình vất vả trồng ra rau cải trắng, mắt thấy liền muốn bội thu, kết quả lại bị lợn rừng đều cho hủy hỏng. Bất quá ngẫm lại tiểu tử này vừa mới cứu được các nàng sư đồ tính mệnh, Đoạn Tình tiên tử phẫn nộ trong lòng thoáng giảm bớt một chút, bất kể nói thế nào, tiểu tử này cũng là các nàng sư đồ ba người ân nhân cứu mạng, cứ như vậy ở trước mặt đối ân nhân cứu mạng trở mặt, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Huống chi tiểu tử này một thân thực lực cũng không yếu, nghe đại đồ để nói, lúc trước tiểu tử này dựa vào một thân trúc cơ viên mãn tu vi liền có thể giết chết kim đan tầng 3 tu sĩ, thực lực này, tiềm lực này, vô luận là tại lúc trước Cửu Châu đại lục, hay là về sau chúng xa vực, lại hoặc là hiện tại Cổ Phong đại lục, đều là thế gian hiếm thấy, hắn đã không còn là lúc trước bảy đại trong tiên môn xếp hạng cơ hồ hạng chót Thanh Phong Điện vô danh đệ tử, mình lại dùng cư cao lâm hạ thái độ đối với hắn đã có chút không ổn. Càng quan trọng hơn là tiểu tử này sau lưng còn có một nguyên anh kỳ quỷ tu, mình một cái mạng chính là kia quỷ tu tiền bối cứu trở về, mặc dù đối phương thâm cư không ra ngoài, một thân tu vi khó mà làm cho người nhìn thấu, nhưng là từ chuyện này liền có thể phán đoán ra, đối phương hẳn là nguyên anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Mà quỷ tu tính tình nhất là làm cho người khó mà suy nghĩ, không biết lúc nào vào pháp nhãn bọn họ, liền sẽ đối ngươi tốt tới cực điểm, không biết lúc nào đắc tội bọn hắn, lại sẽ đối với ngươi hận thấu xương, cùng trừ chi cho thống khoái, có đôi khi tàn bạo vô cùng, có đôi khi lại cực kỳ bao che khuyết điểm, có dạng này người đứng ở sau lưng của hắn, có một số việc liền không thể quá giới hạn, nếu không chính là tự tìm phiền phức. Đoạn Tình tiên tử trong lòng rất nhanh đổi qua rất nhiều suy nghĩ, sau đó gật đầu nói, không tệ, ta nghe nói qua chuyện của ngươi, tư chất không tốt, tu luyện lại đầy đủ khắc khổ, tu vi từ đầu đến cuối không có bị miểu miểu rơi xuống, lần này lấy được kết kim đan, chỉ sợ là kết đan có hy vọng a. Đa tạ tiền bối khích lệ, vãn bối có tự mình hiểu lấy, cho nên lúc tu luyện thì phá lệ khắc khổ, cuối cùng mới không có bị cùng thế hệ tu sĩ hất ra quá xa. Thanh Dương nói. Đoạn Tình Tiên Tử nói, miểu miểu là ta một tay bồi dưỡng lên, ta với tư cách nàng thụ nghiệp tân sư, đối nàng tương lai có chỗ kỳ vọng cũng là chuyện rất bình thường, chuyện này đến chỗ nào đều nói còn nghe được. Vô luận là Cửu Châu đại lục hay là Trung Sa vực, lại hoặc là Cổ Phong đại lục, tu sĩ kim đan cơ hồ chính là phổ thông tu sĩ mức cực hạn, yêu cầu của ta cũng chỉ thế thôi, sự tình trước kia ta thì không truy cứu, chỉ cần ngươi lần này có thể thuận lợi đột phá kim đan cảnh giới, hai người các ngươi ở giữa sự tình ta không quan tâm, nếu là không thể đột phá, vậy liền không muốn trì hoãn miểu miểu, cũng đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội. Trước mấy ngày mặc dù Dư Mộng Miểu sư tỷ nói sư phụ đã chấp nhận chuyện này, Thanh Dương mặc dù trong lòng cao hứng, nhưng là tổng lo lắng sẽ còn có cái gì lặp đi lặp lại, hiện tại Đoạn Tình Tiên Tử ngay trước mặt làm hứa hẹn, chuyện này đã là ván đã đóng thuyền, Thanh Dương trong lòng một khối đá rơi xuống. Lúc trước Thanh Dương dựa vào hai viên trúc cơ đan thì từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ, bây giờ mình chuẩn bị ba viên kết kim đan, kia liền càng không có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thanh Dương gật gật đầu, nói ra, tiền bối không cần nhiều lời, vãn bối minh bạch. Quy 1 chương 1019, Kim Linh Vạn Sắc Kiếm, Đoạn Tình Tiên Tử quay đầu nhìn một chút mình tiểu đồ đệ, Dư Mộng Miểu một bộ thẹn thùng bộ dáng, thật sâu cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại nhịn không được nhìn trộm quan sát Thanh Dương, tựa hồ cả trái tim đều đã chạy tới nơi khác, Đoạn Tình Tiên Tử không khỏi thầm than một tiếng, rất là con gái lớn không dùng được a. Đoạn Tình Tiên Tử lắc đầu, nhìn xem Thanh Dương nói, ngươi có thể minh bạch liền tốt, cũng miễn cho ta uổng phí miệng lưỡi, làm sơ chuẩn bị về sau, ta liền sẽ hiệp trợ Miểu Miểu kết đan, về phần ngươi bên này, cũng phải bắt gấp thời gian, chúng ta sẽ không một mực lưu tại nơi này chờ ngươi. Sau khi nói xong, Đoạn Tình Tiên Tử chợt nhớ tới mình tới đây mục đích, sau đó hỏi, vừa rồi ta phát giác nơi này linh quang lóe lên, sau đó trận pháp thì bị công phá, chỉ là còn chưa kịp cẩn thận xem xét, các ngươi thì một lần nữa dùng trận pháp phong bế, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đoạn Tình Tiên Tử nói đơn giản, Thanh Dương lại biết nàng nhìn thấy khẳng định không chỉ những này, có một số việc cũng không gạt được nàng, dứt khoát nói ra, là như vậy, trước đó ta không phải là ủy thác Thạch Hàn đại sư hỗ trợ luyện chế pháp bảo sao? Mới vừa rồi là pháp bảo sơ thành, trong lúc vô tình tiết lộ mấy đạo kiếm khí, bởi vì không có phòng bị, kiếm khí đem bên ngoài viện trận pháp phá hư hết. Đoạn Tình Tiên Tử cũng lấy làm kinh hãi, nói, chỉ là pháp bảo xuất thế thì có như thế uy lực. Thanh Dương giải thích nói, tiền bối hẳn là cũng nghe Miểu Miểu nói qua, tại Điệu Tâm Quật bên trong chúng ta tìm được một khối Kim Linh Vạn Sắc Thiết, trở về sau ta tìm Thạch Hàn đại sư hỗ trợ luyện chế thành một kiện pháp bảo, cái kia trận pháp chính là bị Kim Linh Vạn Sắc kiếm thả ra kiếm khí phá đi. Nếu như là Kim Linh Vạn Sắc Thiết luyện chế thành pháp bảo, trước đó loại tình huống kia cũng liền giải thích thông, chuyện này Dư Mộng Miểu sát thực nói qua với nàng, nhớ đến lúc ấy mình còn phát một trận tính tình, tức giận Dư Mộng Miểu không nên hào phóng như vậy, đồ vật là hai người cùng một chỗ phát hiện, liền nên phân các nàng một nửa. Mặc dù giết chết ma thú chính là Thanh Dương, nhưng phát hiện ma thú lại là các nàng sư đồ. Không có các nàng sư đồ ở giữa đáp cầu rắc mối, Thanh Dương làm sao có thể thu hoạch được Kim Linh Vạn Sát Thiết? Kim Linh Vạn Sát Thiết, trong truyền thuyết kim thuộc tính chí bảo, thiên hạ tu sĩ tha thiết ước mơ đồ tốt, lấy ra luyện chế pháp bảo, uy lực vô tận, thậm chí không cần chân nguyên kích phát, chỉ là bằng vào pháp bảo tự mang vạn đạo sát khí liền có thể đả thương địch thủ, có thứ này, bằng thêm mấy thành thực lực a. Liền xem như Dư Mộng Miểu chính ngươi không muốn, cũng có thể lấy ra hiếu kính sư phụ a, sao có thể toàn bộ tiện nghi tiểu tử này? Đoạn Tình Tiên Tử trước đó thì hữu tâm tới hướng Thanh Dương đòi lại các nàng nên được kia một nửa, chỉ là nàng lúc ấy thương thế chưa hồi phục, lại kiêng kỵ độc giác quỷ vương thực lực, mới không dám đến muốn, bây giờ nghe Thanh Dương nhắc lên chuyện này, lồng ngực của nàng lại là đột nhiên đau một cái. Đoạn Tình Tiên Tử hung hăng trừng đồ đệ một chút, gặp qua phá sản, lại không gặp qua như thế phá sản, Kim Linh Vạn Sắt Thiết đều không cần, mình tại sao lại thu như thế cái ăn cây táo rào cây sung ngốc đồ đệ. Kỳ thật không cần hỏi Thanh Dương, nàng trước đó cũng đoán được mấy phần lý do, vừa rồi trận pháp bị phá thời điểm, nàng cũng nhìn thấy kia mấy chuôi cự kiếm, mặc dù cái khác mấy cái nhìn không phải là rất rõ ràng, nhưng là có thể cùng Kim Linh Vạn Sắt kiếm đặt chung một chỗ, kia giá trị làm sao lại quá nhỏ. Kia mấy món bảo vật, tùy tiện xuất ra một kiện, đều có thể khiến tu sĩ kim đan đoạt bề đầu, xuất ra hai kiện, đoán chừng so với mình toàn bộ thân gia đều muốn nhiều, xuất ra ba kiện, ngay cả nguyên anh tu sĩ đều sẽ ghen ghét, xuất ra bốn kiện hoặc là năm kiện, chỉ sợ khắp thiên hạ tu sĩ đều muốn điên cuồng. Vừa rồi chỉ là nhìn liếc qua một chút, nàng liền đã xác định kia trọn vẹn pháp bảo uy lực, cái này Thanh Dương tiểu tử không đột phá kim đan liền có thể giết chết kim đan tầng 3 tu sĩ, một khi đột phá kim đan, khẳng định thực lực tăng nhiều, lại phối hợp như thế một bộ pháp bảo, kia sức chiến đấu chỉ sợ so với mình còn cao hơn. Vô luận là pháp bảo giá trị hay là uy lực, đều làm người đấu kỵ phát cuồng, nếu không phải cố kỵ Thanh Dương sau lưng còn có cái thần bí khó lường nguyên anh quỷ tu, nàng đều hưu tâm xuất thủ tranh đoạt, bây giờ nàng lại chỉ dám ngẫm lại, hơn nửa ngày về sau mới hỏi, gần nhất làm sao không gặp Quỷ Vương tiền bối. Lo lắng người khác lại đến quấy rầy, độc giác Quỷ Vương tiến vào tụ hồn kỳ trước đó thì cùng hắn thương lượng một phen lý do thoái thác, Thanh Dương tình hình thực tế nói ra, trong khoảng thời gian này luôn có người tới bái phỏng, mà Quỷ Vương tiền bối lại không thích bị người quấy rầy, đã rời khỏi nơi này, nói là có chuyện muốn làm. Quỷ Vương tiền bối đã rời đi rồi. Nghe Thanh Dương, Đoạn Tình Tiên Tử không khỏi thanh âm run lên, trong lòng sinh ra vô số ý nghĩ. Thanh Dương nói, đúng vậy a, Đoạn Tình tiền bối tìm Quỷ Vương có việc. Thanh Dương trả lời chấn định như thế, Đoạn Tình Tiên Tử ngược lại bình tĩnh lại, biết mình vừa rồi suy nghĩ nhiều. Cái này Thanh Dương tiểu tử thực lực thâm hậu, nhiều thủ đoạn, căn bản cũng không có thể lấy phổ thông trúc cơ tu sĩ đến xem, mình cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đem pháp bảo đoạt tới, huống chi nơi này còn có một cái Dư Mộng Miểu, nếu là mình đột nhiên trở mặt, nói không chừng nàng sẽ hướng về tiểu tử này. Mà lại tiểu tử này một người trà trộn tu tiên giới mấy chục năm, tính cách phương diện khẳng định gian xảo chi cực, nếu không làm sao có thể bình an sống đến bây giờ. Nói không chừng kia quỷ vương căn bản là không có đi, mà là giấu ở nơi nào đó, vừa rồi chỉ là đang thử thăm dò mình, cũng đang chờ mình mắc câu đâu, cũng không thể mắc lừa. Đây là Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu à, trước kia tại sao không có phát hiện, tiểu tử này như thế âm hiểm đâu. Đoạn Tình tiên tử cũng biết mình vừa rồi phản ứng có chút quá mức, vội vàng giải thích nói, à, không có việc gì, chính là quỷ vương tiền bối giúp ta trị thương, một cái kia nhiều tháng hao phí không ít tinh lực, ta cái này còn chưa kịp ở trước mặt hướng hắn nói lời cảm tạ đâu, không nghĩ tới hắn đi nhanh như vậy. Thanh Dương cũng sống hơn 80 năm, há có thể không rõ Đoạn Tình tiên tử điểm tiểu tâm tư kia. Bất quá hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, bởi vì đây là nhân chi thường tình, đối mặt đầy đủ dụ hoặc, nếu là một điểm lòng tham đều không có, đó mới là chuyện không bình thường. Thanh Dương gật gật đầu, nói, thì ra là thế, không đủ Đoạn Tình tiền bối cũng không cần đến như thế tiếc nuối, về sau dù sao vẫn là có cơ hội gặp mặt. Vừa rồi kém chút bởi vì tham niệm nhất thời, tại trước mặt tiểu bối xấu mặt, nhớ tới những này, Đoạn Tình tiên tử sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói, đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy, nói lời cảm tạ sự tình sau này hay nói, như quỷ vương tiền bối trở về, nhất định phải cho ta biết. Sau khi nói xong, Đoạn Tình tiên tử cũng không tiếp tục nghỉ ở cái địa phương này chờ lâu, thế là mang theo hai cái đồ đệ vội vàng rời khỏi nơi này, cũng không cho Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu nói riêng cơ hội, Dư Mộng Miểu cùng sư tỷ chỉ có thể theo thật sát ở phía sau, tìm cơ hội vụng trộm cho Thanh Dương một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Sau đó Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn cũng cùng tiến lên hướng Thanh Dương chúc mừng, sau đó lại cùng nhau quay trở về chỗ ở của mình, nhìn Tiêu Ngọc Hàn một thân phụ nhân cách ăn mặc, mặt mày ẩn tình, mà Khê Anh thần thanh khí sảng, hăng hái, hai người tựa hồ đã thành tựu chuyện tốt. Suy nghĩ lại một chút mình cùng Dư Mộng Miểu ở giữa hết thảy thuận lợi, quả nhiên là xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục, lại đến âm dương hòa hợp tốt thời tiết. Quy 1 chương 1020, Bích Đạo Thần Mục Kiếm. Mấy cái này hai nhóm người rời đi, ở phía xa vây xem những người khác gặp không có gì náo nhiệt có thể nhìn, cũng ai về nhà nấy, Thanh Dương đem Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn đưa tiễn về sau, Thanh Dương trực tiếp quay trở về mình chỗ ở tiểu viện, hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút mình cái kia vừa mới luyện thành pháp bảo. Trở lại viện tử về sau, Thanh Dương đóng lại phía ngoài trận pháp, trở lại tinh thất về sau, lúc này mới đem kia năm chuôi cự kiếm lấy ra ngoài, ở trước mặt mình xếp thành một hàng. U Minh Ly Hỏa Kiếm. Đây là Thanh Dương cho thứ nhất chuôi cự kiếm lấy được danh tự, kiếm này ám hồng sắc, dùng U Minh Ly Hỏa Thạch là chủ tài, Thạch Hàn đại sư lại tại bên trong gia nhập không ít phụ trợ hỏa thuộc tính vật liệu, thi triển đi ra, liệt diễm trùng thiên, uy lực to lớn, hỏa diễm bên trong lại xen lẫn từng tia u minh quỷ khí, đối quỷ đạo tu sĩ cũng có thương tổn cực lớn, lực sát thương gần với kim thuộc tính cự kiếm. Hoàng Cực Yên Trần Kiếm, đây là chuôi thứ hai cự kiếm danh tự, này kiếm thổ màu nâu, đồng thời phân bố điểm điểm cắt vàng, dùng Hoàng Cực Yên Trần sa luyện chế mà thành, bên trong cũng tăng thêm không ít thổ thuộc tính vật liệu luyện khí, thân kiếm rộng lớn nặng nề, cũng công cũng phòng, uy lực không ít. Ngự Hải Bình Ba Kiếm là thanh thứ ba cự kiếm danh tự, kiếm này băng lam sắc, dùng Thanh Dương tung hoành đi yêu vương nơi đó có được Ngự Hải Bình Ba Châu là chủ tài, tăng thêm một chút thủy thuộc tính vật liệu luyện chế mà thành, thân kiếm hơi có vẻ tinh tế, phóng ánh sáng long lanh, nhìn liền như là màu lam thủy tinh, nhưng trình độ chắc chắn lại một điểm không kém, lực công kích đồng thời có thể huyễn hóa ra tầng tầng biển văn vận sóng, có thể đối với địch nhân công kích tiến hành tầng tầng cách trở, cũng là một kiện công thủ gồm nhiều mặt bảo vật. Thanh thứ bốn cự kiếm thì gọi là Bích Đào Thần Mục Kiếm, là Thanh Dương từ Túy Tiên Hồ cây đào kêu bên trên chặt đi xuống thân cành luyện chế mà thành. Chi này linh mục phảng phất chuyên môn vì luyện khí mà sinh, dáng dấp tráng kiện thẳng tắp kiên cố, đẳng cấp không thua tại Thanh Dương đã thấy bất luận cái gì linh mục. Kiếm này lực công kích có lẽ so cái khác cự kiếm có chút không đủ, bất quá kiếm gỗ đào chí dương, đối hết thể yêu ma quỷ quái đều có tác dụng khắc chế, nhất là am hiểu đối phó quỷ vật, cho nên kiếm này chân quy trình độ một điểm không thể so với khác cự kiếm chênh lệch. Về phần cuối cùng một thanh cự kiếm, dĩ nhiên chính là kia Kim Linh Vạn Sát Kiếm, danh tự thì bá khí đến cực điểm, sát khí ngút trời, chôi này cự kiếm chính là một cái tuyệt thế hung vật, chỉ cần ra khỏi vỏ thì tất thấy máu. Cự kiếm chỉ là lặng lặng đặt ở chỗ đó, liền khiến người có một tia cảm giác sợ hãi, lấy Thanh Dương thực lực trước mắt, chỉ sợ còn không cách nào khống chế, cái này cự kiếm lực sát thương quá lớn, về sau hay là tận lực ít dùng cho thỏa đáng. Năm chuôi cự kiếm mỗi thứ đều có cái hay của nó, tụ cùng một chỗ, càng là uy lực vô tận, ngũ hành linh kiếm tương sinh tương khắc, ngươi giúp ta thế, ta trợ hắn uy, sinh sôi không ngừng, kéo dài không dứt. Mà Thanh Dương tu tập ngũ hành rèn tiên quyết lại cùng với trời sinh phù hợp, có thể đem pháp bảo uy lực phát huy đến lớn nhất. Thanh Dương càng xem càng là ưa thích, trong lúc nhất thời yêu thích không buông tay, si ngốc nhìn một lần lại một lần. Phàn Phất đã thấy mình dựa vào bộ pháp bảo này tại Cổ Phong Đại Lục quát tháo phong vân. Dòng dã qua một ngày một đêm, về sau Thanh Dương mới tỉnh ngộ tới, mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể một mực trầm mê tại bảo vật bên trong, khỏi cần phải nói, kết đan chính là trước mắt cấp thiết nhất nhiệm vụ, mình luyện ra kết kim đan, lại có uy lực to lớn pháp bảo, vậy còn chờ gì? Đương nhiên, kết đan không phải là một kiện sự tình đơn giản, không phải nói kết liền có thể kết, nhất định phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ, nếu là không đem trạng thái điều chỉnh tốt, rất có thể sẽ uổng phí hết kết kim đan, thế là về sau thời gian bên trong, Thanh Dương ngay tại trong tĩnh thất ngồi xuống điều chỉnh tâm tính. Nửa tháng sau, Thạch Hàn đại sư cùng Hắc Tang chân nhân tìm tới, hai người nghỉ ngơi nửa tháng này thời gian, không sai biệt lắm đã khôi phục lại, hai người đã sớm kế hoạch tốt muốn rời khỏi Tiểu Tiên Thành, tiến về U Minh vực, tìm kiếm thích hợp Thạch Hàn đại sư kia chỉ còn lại nguyên thần song tu đạo lữ Mai Thanh sinh hoạt chi địa, trước đó bởi vì muốn giúp Thanh Dương luyện chế pháp bảo, mới ở chỗ này chậm trễ hơn một năm thời gian, bây giờ đại công cáo thành, hai người một khắc đều không muốn chờ lâu, liền đến hướng Thanh Dương cáo tử. Hai người muốn rời khỏi, Thanh Dương tự nhiên không thể ngăn đón, chỉ là Thạch Hàn đại sư giúp mình ân tình lớn như vậy, không thể một điểm biểu thị cũng không có. Thạch Hàn đại sư luyện chế bộ pháp bảo này, chỉ là công tác chuẩn bị thì làm nửa năm, về sau lại luyện chế ra gần thời gian một năm, dựa theo luyện khí sư quý củ, nếu là muốn tính thù lao, Thanh Dương ít nhất phải cho Thạch Hàn đại sư mấy vạn linh thạch. Mà Thạch Hàn đại sư hảo hữu Hắc Tang chân nhân cũng đi theo chạy trước chạy sau thời gian dài như vậy, ở giữa giúp không ít việc, chỉ là hai người kiên quyết không chịu muốn Thanh Dương thủ lao, không có cách, Thanh Dương chỉ có thể tìm một chút giá trị không cao lắm linh cữu, linh mật hoa đưa cho hai người, trò chuyện tỏ tâm ý. Đưa tiên Thạch Hàn đại sư cùng Hắc Tang chân nhân, còn ở tại trong khách sạn người quen chỉ còn lại Khê Anh, Tiêu Nhược Lệnh hai người cùng Dư Mộng Miểu sư đồ, mấy ngày gần đây nhất, Khê Anh cùng Dư Mộng Miểu đều làm tốt kết đan chuẩn bị, nhao nhao bắt đầu bế quan, Thanh Dương cũng không tiếp tục trì hoãn, dùng trận pháp phong bế viện tử của mình, bắt đầu bế tử quan, xung kích kim đan bình cảnh thời gian. Ngồi tại trong tĩnh thất, vứt bỏ ngoại giới hết thảy quấy nhiễu, Thanh Dương tĩnh khí ngưng thần vận chuyển công pháp, bổ sung chân nguyên, điều chỉnh trạng thái, kết đan là một cái cực kỳ phức tạp quá trình, mảy may không qua loa được, vô luận là trạng thái thân thể hay là tâm lý trạng thái, đều phải điều chỉnh đến tốt nhất. Những năm này, Thanh Dương đem Thiên Thủ Đan Vương lưu lại những sách kia trên kệ, liên quan tới kết đan kinh nghiệm không biết nhìn qua bao nhiêu lần, đối với kết đan quá trình cũng quen tại ngực, trước kia đều chỉ là ước mơ, chỉ là diễn luyện, bây giờ cuối cùng là muốn bắt đầu. Bất chi bất giác lại là một tháng trôi qua, Thanh Dương cảm giác mình các phương diện đều đã điều chỉnh tốt, có nên đón kết đan khiêu chiến điều kiện, lúc này mới đưa tay lấy ra một viên kết kim đan để vào trong miệng. Đan dược vào miệng, dược lực bắt đầu chậm rãi phóng thích, sau đó tản vào Thanh Dương toàn thân cùng kinh mạch toàn thân bên trong. Đối với một viên đan dược tới nói, quá trình này tựa hồ rất chậm chạp, nhưng là đối với Thanh Dương, đó chính là năng lượng to lớn đánh sâu vào, mãnh liệt năng lượng xông vào kinh mạch toàn thân, tràn vào toàn thân, về sau lại chen chúc lấy hướng trong đan điền tụ tập, phản phất hồng thủy tứ ngược. Quá trình luyện đan là một cái cô đọng áp xúc quá trình, mấy trăm loại vật liệu, trong đó càng có rất nhiều loại là bình thường khó gặp thiên tài địa bảo. Đông đảo năng lượng được tinh luyện áp xúc tại một điểm, toàn bộ tập trung ở kết kim đan viên kia chỉ có to bằng hạt lạc đan dược bên trong. Mà uống thuốc quá trình thì là một cái chuyển đổi quá trình hấp thu, đan dược bên trong năng lượng bị thân thể hấp thu chuyển hóa, biến thành tu sĩ chân nguyên, không ngừng tưới nhuần kinh mạch mở rộng đan điền, làm thân thể nhận mua gánh chịu càng nhiều chân nguyên xung kích, làm tu sĩ có thực lực càng mạnh hơn. Kết kim đan so trúc cơ đan đẳng cấp cao vô số lần, bên trong ẩn chứa năng lượng cũng nhiều không hợp thói thường, nhiều như vậy năng lượng đồng thời xung kích kinh mạch cùng đan điền, loại kia đau đớn có thể nghĩ, cũng may Thanh Dương loại chuyện này trải qua nhiều, cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý, ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng kiên trì. Quy 1 chương 1021, tái khởi tâm ma. Tại đau đớn dày vò bên trong, thời gian trôi qua nhất là chậm, cũng không biết qua bao lâu, Thanh Dương trong miệng viền kia kết kim đan một chút xíu thu nhỏ, thẳng đến cuối cùng tan biến tại vô hình, đồng thời viên đan dược kia thả ra năng lượng, cũng bị Thanh Dương cho hấp thu luyện hóa không sai biệt lắm. Viên thứ nhất kết kim đan dùng hết, Thanh Dương tu vi tựa hồ cũng không hề biến hóa, không đúng, cũng không thể bảo hoàn toàn không có biến hóa, chí ít Thanh Dương thực lực so trước đó càng cường đại một chút, thần niệm so trước đó càng dày thêm một chút, chân nguyên so trước đó càng tinh thuần một chút, tựa hồ cái này một viên kết kim đan chỉ là dùng để bỏ thêm vào hắn tu vi không đủ, cũng không có đối cảnh giới có bao nhiêu ảnh hưởng. Ban đầu ở đột phá trúc cơ thời điểm, Thanh Dương liền gặp được vấn đề này, cho nên đang chuẩn bị kết đan thời điểm, Thanh Dương tiến hành nhiều mặt nếm thử, muốn sớm đem chỗ thiếu sót sớm đền bù, để tránh lãng phí kết kim đan, thế nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không có phát hiện vấn đề. Chờ hôm nay chân chính nếm thử đột phá thời điểm mới phát hiện, những này chỗ thiếu sót đều là tồn tại, hơn nữa còn rất nhiều, chỉ là trước kia vô luận như thế nào đều không phát hiện được, Thanh Dương trăm mối vẫn không có cách giải, không rõ tại sao lại như thế, cuối cùng chỉ có thể đem hắn quy kết làm tư chất khác biệt. Viên thứ nhất đan dược không có hiệu quả, Thanh Dương mặc dù trong lòng có chút thất vọng, bất quá hắn đối với cái này vẫn là có chỗ dự liệu, dù sao lúc trước trúc cơ lúc cũng là dạng này, liền nhìn viên thứ hai kết kim đan có thể hay không đưa đến tác dụng, Thanh Dương bình tĩnh khí, lấy ra viên thứ hai kết kim đan nhét vào trong miệng. Thanh Dương vừa mới ăn vào viên thứ hai đan dược, năng lượng to lớn liền từ đan dược bên trong phóng xuất ra, cấp tốc tràn vào Thanh Dương kinh mạch bên trong, trong cơ thể hắn tứ ngược cái này, điên cuồng đánh thẳng vào đan điền. Thanh Dương kinh mạch cùng đan điền vừa mới trải qua viên thứ nhất kết kim đan năng lượng tứ ngược, còn chưa kịp thích ứng một chút, giảm sóc một đoạn thời gian, cái này viên thứ hai kết kim đan năng lượng liền mãnh liệt mà đến, áp lực cực lớn để kinh mạch có chút không chịu nổi, không ít địa phương đều xuất hiện kinh mạch được xung hủy, xé rách tình huống, liền như là nước sông vỡ đê, năng lượng thiếu khuyết áp chế bốn phía tán loạn. Trước đó năng lượng xung kích kinh mạch đau đớn còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, bây giờ kinh mạch được xung hủy, xé rách, đau đớn liền càng thêm nghiêm trọng, Thanh Dương liều mạng kiên trì, chật vật nhận thụ lấy, dù là máu tươi nhuộm đỏ quần áo đều không chút nào dao động, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, đây chính là một cửa ải, vượt qua tiền đồ sáng lạn, nếu là không độ được, khả năng đời này cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Từ trúc cơ đến kết đan, là một cái lượng biến gây nên chất biến quá trình, trong đan điển chân nguyên sẽ không bị đoạn áp xúc cô đọng, chân nguyên chất lượng sẽ bị tinh luyện vô số lần, chứa đựng chân nguyên sắc ngoài cũng sẽ được rèn đúc thành một cái kiên cố sắc ngoài, dùng để chứa đựng càng nhiều năng lượng. Sự biến hóa này kỳ thật từ yêu thú yêu đan liền có thể nhìn ra được, nhất đến tam giai yêu đan, chỉ là một đoàn bị áp xúc khí thể, bên ngoài có một tầng màng mỏng, giòn mỏng như giấy, chạm vào thì phá, rất khó bảo tồn. Tam đến lục giai yêu đan là một tầng cứng cỏi màng da, bên trong thì là một đoàn bị áp xúc chất lỏng, trình độ bền bị tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn là dễ dàng bị phá hư. Thất đến cựu giai yêu đan, thì từ cứng rắn thể rắn sắc ngoài, trình độ chắc chắn có thể so với linh khí, muốn phá hư rất khó. Bên trong mặc dù vẫn là chất lỏng chân nguyên, lại là trải qua vô số lần cô đọng áp xúc, không thể so sánh nổi. Quá trình này cực kỳ huyền diệu, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Thiên Thủ Đan Vương trong tư liệu mặc dù ghi chép phương diện này nội dung, cũng không đến một bước kia căn bản là không cách nào tưởng tượng cụ thể như thế nào, hết thảy đồ vật vẫn là chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, dựa vào chính mình chậm rãi quen thuộc. Đại lượng chân nguyên tụ tập đến trong đan điền, thời gian dần qua vượt qua đan điền năng lực chịu đựng, phồng lên chân nguyên tựa hồ muốn đem đan điền no bạo, khiến Thanh Dương khó có thể chịu đựng, mà lúc này chân nguyên còn tại không ngừng hướng phía đan điền vọt tới, Thanh Dương nghĩ hết thảy biện pháp, đều không giải quyết được vấn đề. Thanh Dương cảm giác mình cùng kim đan cảnh giới tựa hồ chỉ kém như vậy một tầng mỏng trướng, tựa hồ đâm một cái là rách, nhưng hắn nhưng thủy chung chạm không tới tầng này mỏng trướng ở nơi nào, như thế nào mới có thể đem hắn xuyên phá? Kim đan cảnh giới tựa hồ cách mình chỉ có cách xa một bước, lại không biết như thế nào phóng ra một bước này. Thời gian một chút xíu trôi qua, chân nguyên một mực tại trong cơ thể hắn tứ ngược, bởi vì tìm không thấy phát tiết cửa ra vào, những cái kia chân nguyên không ngừng phá hư thanh dương kinh mạch cùng thân thể, đồng thời lại không ngừng tiến hành tuế nhuần cùng tu bổ, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái vi diệu cân bằng. Phá hư khẳng định đều là trên thân thể yếu kém khâu cùng dễ dàng phá hư địa phương, mà được chân nguyên nguyên tới nhuần cùng tu bổ về sau, cái chỗ kia hoặc khâu liền sẽ đạt được tăng cường, về sau chân nguyên lại sẽ tìm cái khác yếu kém khâu, lại tiến hành tuế nhuần cùng tu bổ, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại không ngừng lặp lại. Sau thời gian dài, Thanh Dương cảm giác trạng thái thân thể của mình ngược lại càng ngày càng tốt, chỉ là tu vi nhưng thủy chung không cách nào đạt được tăng thêm một bước, một mực kẹt tại trước mắt bình cảnh không thể đột phá. Kết kim đan còn có một viên, nhưng là Thanh Dương đã không còn dám dùng, bởi vì hắn thân thể sớm đã không chịu nổi, bây giờ trong đan điền đại lượng năng lượng còn không biết như thế nào mới có thể phát tiết, nếu là cưỡng ép phục dụng đan dược, khẳng định sẽ bạo thể mà chết. Hắn lo lắng hơn chính là, mình dù là phục dụng một viên cuối cùng kết kim đan, vẫn không cách nào đột phá kim đan bình cảnh, đến lúc đó coi như triệt để không có hy vọng. Kết kim đan cỡ nào khó mà lấy tới, Thanh Dương là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn vì gom góp vật liệu không sai biệt lắm dùng 30 năm thời gian, hao phí đại lượng linh thạch liền không nói, vì đạt được xích tâm linh vận quả cùng địa hỏa lưu đan xa, hắn càng là hao tốn vô số tinh lực xâm nhập âm phong cực hỏa quật, nếu là một viên cuối cùng kết kim đan cũng không có tác dụng, Thanh Dương thật không biết mình năm nào tháng nào mới có thể lần nữa lấy tới. Thế nhưng là không dùng, chẳng lẽ lần này kết đan lịch trình cứ như vậy qua loa từ bỏ? Mấy chục năm khổ tu, chờ chính là hôm nay giờ khắc này, hao tốn vô số tinh lực luyện chế pháp bảo, đang chờ mình đi sử dụng, còn có kia dư mộng miểu, cũng tại mong mọi mình đi cầu hôn cưới, cay nghiệt đoạn tình tiền tử thật vất vả mới mở miệng, đáp ứng mình kết đan về sau liền có thể cùng miểu miểu kết làm song tu đạo lữ, há có thể cứ như vậy từ bỏ? Nếu là không cách nào kết đan, hết thảy tất cả không đều muốn ngâm nước nóng. Dư Mộng Miểu tha thiết chờ đợi, làm hắn không cách nào dễ dàng tha thứ mình lấy trúc cơ tu vi đi khẩn cầu đoạn tình tiên tử thương hại khai ân, Thạch Hàn đại sư đám người tán dương, làm hắn không cách nào tiêu tan mình hao hết tinh lực luyện chế ra pháp bảo cuối cùng lại không dùng được, độc giác quỷ vương mấy chục năm chờ đợi cùng Khê Anh đám người so sánh, làm hắn không cách nào tưởng tượng tu vi của mình được người càng kéo càng xa lúc nghèo túng. Hết thảy tất cả đều hóa thành các loại áp lực, thêm tại Thanh Dương trên đầu, trong thành làm hắn không thở nổi, Thanh Dương biết, là mình tiếp nhận áp lực quá lớn, nhưng dù là biết nguyên nhân, hắn vẫn là không cách nào từ áp lực dưới đi tới, cái này chỉ sợ sẽ là cái gọi là tâm ma a. Quy 1 chương 1022, kết đan thất bại. Các loại áp lực gia thân, khiến Thanh Dương càng phát không cách nào lựa chọn, đến tột cùng là nên được ăn cả ngã về không ăn vào một khắc cuối cùng kết kim đan, đột phá thành công vạn sự đại cát, đột phá không thành cùng lắm thì chết một lần. Hay là như vậy coi như thôi, chờ tu vi cùng tâm cảnh tiến một bước lịch luyện về sau, lại chọn cơ đột phá. Tâm ma loại vật này thật không tốt nói, khả năng chỉ là tu sĩ một cái chấp niệm, khả năng chỉ là một cái không cách nào lựa chọn nan đề, cũng có thể là chỉ là ngoại vật nhất thời ảnh hưởng, còn có thể là trong lòng đột nhiên dục vọng, tóm lại là không có dấu hiệu nào, không cách nào nắm lấy, khó mà dự phòng. Cuối cùng, hay là tâm cảnh lịch luyện không đủ, tuyệt đại bộ phận tu sĩ, tu vi tăng lên tương đối chậm chạp, thời gian dài tại tầng dưới chót dốc sức làm, tâm cảnh lịch luyện tự nhiên không thành vấn đề. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ tư chất ưu tú, cơ duyên thâm hậu tu sĩ, tăng cao tu vi so Thanh Dương phải nhanh, nhưng người khác tư chất tốt, tài nguyên đủ, dùng vào tu luyện thời gian ít hơn nhiều, dùng tại phương diện khác thời gian cũng liền nhiều, tu sĩ kinh lịch thế sự nhiều, tâm cảnh lịch luyện tự nhiên có thể chú ý theo kịp. Mà Thanh Dương bởi vì tư chất không đủ, tu luyện liền phá lệ khắc khổ, đem tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng tại bế quan khổ tu phương diện, mặc dù thu hoạch to lớn, thế nhưng thiếu đi thế sự lịch luyện. Đối mặt tâm ma, Thanh Dương cũng không phải không có biện pháp, hắn thần niệm khẽ động, từ túy tiên hồ bên trong lấy ra chuôi này Ngự Hải Bình Ba kiếm, phân ra một sợi chân nguyên rót vào cự kiếm bên trong, lập tức chỉ thấy cự kiếm kia ông một tiếng, phóng xuất ra một đạo màu lam quang ảnh, rất nhanh liền đem Thanh Dương cho bao phủ lại. Trung quanh lập tức thanh lương, Thanh Dương tâm tình cũng tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, từ từ yên tĩnh lại, cũng không tiếp tục phục trước đó lo nghĩ cùng dày vò. Đến lúc này, Thanh Dương thể nội tứ ngược chân nguyên cũng tiêu hao không ít, còn lại tựa hồ đã không đủ để làm hắn khó xử. Nếu là những người khác gặp được tâm ma, nặng thì kinh mạch đứt đoạn biến thành phế nhân, nhẹ thì tu vi rút lui tổn thương căn cơ, cuối cùng có thể bình yên vô sự ít càng thêm ít. Bất quá Thanh Dương có Ngự Hải Bình Ba kiếm tại, tâm ma cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bất quá đột phá kim đan sự tình cũng theo đó bị đánh gãy, thân thể cùng tâm cảnh đều chịu ảnh hưởng, trong thời gian ngắn chỉ sợ là lại khó thử. Thanh Dương ngồi lặng lặng, có chút thất vọng, có chút sa sút tinh thần, hắn không ngờ rằng mình lần đột phá này sẽ lấy trường hợp như vậy kết thúc, lần này kết đan thất bại, kết kim đan chỉ còn lại có một viên, còn không biết lần sau có thể thành công hay không, luyện tốt pháp bảo không thể sử dụng, chỉ có thể lưu tại túy tiên hồ tiếp tục bị long đong, mà Dư Mộng Miểu bên kia lấy đoạn tình tiên tử cay nghiệt, chỉ sợ là muốn để nàng thất vọng. Thanh Dương có chút không cam tâm, vì sao lão thiên như thế bất công, cho mình nghịch thiên cơ duyên, lại không cho một cái tới tương ứng tư chất, đến mức mình đột phá bình cảnh như thế khó khăn, nhưng sự tình đã thành dạng này, ai cũng không có cách nào, cái này có lẽ chính là mình vận mệnh đi. Bất chi bất giác, Thanh Dương lại tại trong tĩnh thất ngồi bất động hơn một tháng thời gian, một sợi tóc trắng lặng yên mà sinh, tại Thanh Dương đầy đầu trong tóc đen phá lệ dễ thấy, kết đan thất bại đả kích, khiến Thanh Dương trên thân nhiều một tia đổi phế cùng tăng thương, lại bởi vì không tâm tình phục dụng tích cốc đan, thân hình hắn cũng gầy gò mấy phần, chuyện lần này đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn. Từ bắt đầu bế quan đến bây giờ, Thanh Dương đã bế quan dòng dã thời gian 3 tháng, những người khác đoán chừng đã sớm đi ra, chỉ có Thanh Dương còn chậm chạp không có xuất quan. Thanh Dương biết, một mực như thế ngồi bất động không phải biện pháp, dù là tiếp qua 30 năm 50 năm cũng không giải quyết vấn đề, vẫn là phải đi ra ngoài, nhiều trải qua thế sự, đi thêm lịch luyện, chờ đến trình độ nhất định, đột phá cũng liền không là vấn đề. Thu thập xong tâm tình, Thanh Dương đứng người lên, đi ra tinh thất, sau đó mở ra bên ngoài viện phòng hộ trận pháp. Lúc này Thanh Dương trên thân nhiều hơn một phần trầm ổn, một phần tăng thương, mặc dù ở bề ngoài hay là một người trẻ tuổi, nhưng là cả người khí chất vững như núi sâu, như vực sâu hạo như biển. Dạng này động tĩnh bên này lập tức kinh động đến một mực chú ý hắn người, Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn trước tiên chạy tới. Tiêu Ngọc Hàn không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là khí sắc càng thêm tốt, cả người nhìn càng thêm mấy phần mỹ lực, trong khoảng thời gian này không biết chịu đựng biết bao nhiêu tới nhuẩn, Khê Anh thì thuận lợi đột phá đến kim đan cảnh giới, cả người khí chất đại biến, nhiều một chút cao nhân tiền bối phong phạm. Nhìn thấy Thanh Dương tình huống, Khê Anh giật nảy cả mình, nói: "Thanh Dương sư đệ, ngươi cả người biến hóa làm sao như thế lớn? Không phải là kết đan quá trình không thuận lợi?" Tại cuối cùng ngồi bất động hơn một tháng thời gian bên trong, Thanh Dương đã nghĩ thông suốt, lần này đả kích mặc dù rất nặng, nhưng cũng không có đạt tới khó có thể chịu đựng tình trạng, không cần thiết tìm cái chết, cũng không cần thiết giữ kín như bưng, mình tuổi thọ còn nhiều, rất nhiều, về sau còn có cơ hội. Thanh Dương gật đầu nói, phục dụng kết kim đan thời điểm có tâm ma, kém chút liền gây ra rủi ro. Khê Anh hay là tính cách trước kia, cũng không có bởi vì mình kết đan liền thái độ lại biến, an ủi, không cần phải lo lắng, Thanh Dương sư đệ có thể chiến thắng tâm ma an toàn đi tới, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, tuổi của ngươi cùng Tiêu sư muội không sai biệt lắm, về sau dù sao vẫn là có cơ hội. Quả nhiên vẫn là để kia đoạn tình tiên tử đoán đúng. Tiêu Ngọc Hàn ở bên cạnh thở dài một hơi nói, chuyện gì xảy ra? Thanh Dương hỏi. Khê Anh tựa hồ muốn ngăn cản, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không có mở miệng. Tiêu Ngọc Hàn nói, làm bằng hữu của ngươi, có một số việc chúng ta không thể giấu giếm ngươi. Muội muội của ngươi Dư Mộng Miểu là 2 tháng trước đột phá kim đan cảnh giới, Khê Anh sư huynh thì là nửa tháng trước đó đột phá. Về sau tất cả mọi người cho là ngươi rót đầy liền muốn xuất quan, kết quả khổ đợi 1 tháng thời gian, ngươi lại chậm chạp không có kết thúc bế quan. Kia đoạn tình tiên tử kết luận ngươi kết đan đã thất bại, sở dĩ chậm chạp không lộ diện, khẳng định là kết đan vô vọng không có ý tứ ra gặp người. Đoạn tình tiên tử cho rằng ngươi 3 viên kết kim đan đều không đột phá nổi, đời này lại không hy vọng, lúc này liền muốn mang theo 2 cái đồ đệ rời đi nơi này. Loại kết quả này Thanh Dương cũng có suy đoán, lại không nghĩ rằng kia đoạn tình tiên tử trở mặt nhanh như vậy, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không chịu cho. Thanh Dương hỏi, về sau thế nào? Tiêu Ngọc Hàn nói, Dư Mộng Miểu dựa vào lý lẽ biện luận, lại từ đoạn tình tiên tử nơi đó tranh tới thời gian 10 ngày, chỉ là 10 ngày sau ngươi vẫn chưa từng xuất hiện, đoạn tình tiên tử lại không chịu giàn xếp, cuối cùng đoạn tình tiên tử đột nhiên xuất thủ, đánh ngất xỉu muội muội của ngươi Dư Mộng Miểu, cưỡng ép đem 2 cái đồ đệ mang đi. Đánh ngất xỉu Dư Mộng Miểu. Đây chính là mình thân truyền đệ tử, đoạn tình tiên tử sao có thể hạ thủ được? Cũng bởi vì mình lần này không thành công đột phá, nàng liền không để ý tất cả mọi người cảm thụ, cưỡng ép muốn đem 2 người mở ra, cũng quá tuyệt tình đi. Chắc không được sẽ tiêu danh hào đoạn tình. Lần trước tách ra, Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu mấy chục năm đều không có gặp lại qua mặt, bây giờ thật vất vả mới đi đến cùng một chỗ, nếu là lại bị mang đi, không biết năm nào tháng nào mới có thể trùng phùng. Bởi vì lúc trước sự tình, Thanh Dương sớm đã coi Dư Mộng Miểu là thành mình song tu đạo lữ, một cái nam nhân, sao có thể dễ dàng tha thứ mình song tu đạo lữ bị người khác cưỡng ép mang đi? Cho dù là sư phụ của nàng cũng không được. Quy 1 chương 1023, đuổi theo. Nghĩ đến những thứ này, Thanh Dương liền lo lắng không thôi, một phát bắt được Tiêu Ngọc Hàn cánh tay, vội la lên, "Thật sao? Bọn hắn đi mấy ngày? Các ngươi nhưng biết đi hướng?" Tiêu Ngọc Hàn nói, "Kia đoạn tình tiên tử biết chúng ta quan hệ với ngươi thân mật, rất nhiều việc cũng cố ý giấu giếm chúng ta, nếu không phải Dư Mộng Miểu sư tỷ vụng trộm truyền đến tin tức, chúng ta chỉ sợ đều muốn bị mơ mơ màng màng. Nhận được tin tức về sau chúng ta nghĩ thông suốt biết ngươi, lại sợ ngươi đột phá đến thời khắc mấu chốt không thể quấy nhiễu, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi ngươi xuất quan, bây giờ bọn hắn đã đi 4-5 ngày." Đã đi 4-5 ngày. Phải làm sao mới ở đây? 4-5 ngày thời gian, coi bọn nàng tốc độ, chí ít có thể đi ra ngoài 2-3 ngàn dặm lộ trình, mình ngay cả phương hướng đều làm không rõ ràng, làm sao đuổi theo? Hẳn là mình thật muốn cùng Dư Mộng Miểu lần nữa phân biệt hay sao? Thanh Dương có chút hối hận mình vì cái gì không sớm một chút ra, đến mức cùng Dư Mộng Miểu một lần cuối đều không có nhìn thấy. Vẹn vẹn tách ra còn không sao, về sau tổng còn có trùng phùng hy vọng, mấu chốt là lấy đoạn tình tiên tử cường thế, nói không chừng sẽ cho Dư Mộng Miểu tìm môn đăng hộ đối tu sĩ gả, Miểu Miểu làm sao có thể phản kháng sư phụ an bài? Chỉ sợ về sau gặp nhau lần nữa lúc đối phương đã thành vợ người. Nhớ tới những này, Thanh Dương trong lòng đống nhiên tê dần, phản phất ngực của mình bị người lột hết ra một khối, hắn lần thứ nhất nếm đến mất đi tư vị, biết cảm giác đau lòng. Không được, nói cái gì cũng phải đem bọn hắn đuổi trở về, cho dù là cùng đoạn tình tiên tử trở mặt, cho dù là cùng khắp thiên hạ là địch, đều muốn đem Dư Mộng Miểu cho cướp về, thê tử của mình, không dung bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Mắt thấy Thanh Dương sắc mặt biến hóa, tựa hồ có bộ phát điểm báo, Tiêu Ngọc Hàn nói, "Thanh Dương sư đệ đừng đợi, chúng ta nơi này hay là có đầu mối, Dư Mộng Miểu sư tỷ cho chúng ta truyền lại tin tức thời điểm, cố ý lưu lại một khối ngọc giản, phía trên viết các nàng đại khái muốn đi phương vị, mà lại cái này ngọc giản có nhất định năng lực cảm ứng, làm phong đoạn tình tiên tử nửa đường biến hóa tuyến đường, nàng thường cách một đoạn sẽ ở trên đường lưu lại một chút đặc thù tiêu ký, khối ngọc bội này sẽ đối với những dấu hiệu kia có phản ứng." Tiêu Ngọc Hàn nói xong, từ nạp vật phù bên trong lấy ra một khối ngọc phù giao cho Thanh Dương, ngọc phù này bề ngoài nhìn chính là một khối phổ thông ngọc thạch, chỉ là ở mặt sau khắc một chút đường cong, có chút vội vàng, có chút đơn giản, đoán chừng sư tỷ nhận được tin tức về sau thời gian cần trường, vội vàng chế tác mà thành. Hướng bên trong đưa vào một chút chân nguyên, ngọc phù phía trên sẽ hiện ra mịt mờ bạch quang, tại biên giới bộ vị có một cái dễ thấy điểm đỏ thỉnh thoảng thoáng hiện, đây chính là nàng nói tới tiêu ký đi, ngọc phù này có thể nói là rất dụng tâm, đối phương như thế trợ giúp mình, khiến Thanh Dương hơi có chút ngoài ý muốn. Trước đó Thanh Dương một mực đem Dư Mộng Miểu sư tỷ xem như một cái cùng đoạn tình tiên tử đồng dạng tranh chua người, bây giờ mới phát hiện mình có chút hiểu lầm nàng, nữ tử này chua ngoa bề ngoài phía dưới cũng ẩn giấu đi một viên hiền lành tâm, thời khắc mấu chốt còn muốn dựa vào nàng. đa tạ hai vị, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đuổi theo. Thanh Dương nói lời cảm tạ về sau, nắm tay bên trong ngọc phù, sau đó không chậm trễ chút nào hướng phía bên ngoài khách sạn đi đến. Mắt thấy Thanh Dương liền muốn rời khỏi, Khê Anh chần chờ một chút, sau đó nói ra, kia đoạn tình tiên tử thực lực cao cường, Thanh Dương sư đệ chỉ sợ không phải đối thủ, vạn sự không nên nóng lòng, tận lực chí lây không muốn cường công, nếu là cuối cùng không có tìm được, hoặc là xuất hiện xấu nhất tình huống, Thanh Dương sư đệ liền trả về đến cái này tiểu tiên thành, ta mặc dù vừa mới đột phá kim đan, nhưng cũng có thể bảo vệ sư đệ cả đời bình an. Khê Anh biết, lần này phân biệt, về sau chỉ sợ rất khó gặp lại, những năm này hắn cùng Tiêu Ngọc Hàn nhận đối phương quá đa tình, còn chưa kịp báo đáp, đối phương lại muốn ly khai, thật là khiến người tiếc nuối. Chớ nhìn hắn đã đột phá kim đan cảnh giới, thực lực lại vẫn so Thanh Dương kém xa lắm, chuyện này không thể giúp quá nhiều bận điệu, lấy Thanh Dương thủ đoạn hẳn là cũng không cần đến hắn hỗ trợ, cho nên cuối cùng chỉ nói một câu, nếu như xuất hiện tình huống xấu nhất, hắn nguyện ý bảo vệ Thanh Dương quãng đời còn lại bình an. Thanh Dương minh bạch tâm ý của đối phương, cũng biết nếu như mình thật gặp rủi ro tìm tới dựa vào Khê Anh, đối phương khẳng định sẽ chân thành đối đãi, vừa vặn rất tốt ngựa không ăn đã xong, lần này kết đan thất bại đối với hắn bản thân liền là một cái đả kích, làm hắn không cách nào thản nhiên đối mặt đã từng cái gì đều cần dựa vào chính mình hỗ trợ Khê Anh cùng Tiêu Nhược Lệnh hai người, có thể mượn cơ hội lần này rời đi cũng là một loại giải thoát. Lúc này nói lại nhiều đều là hư, sẽ chỉ trì hoãn tìm kiếm Dư Mộng Miểu thời gian, Thanh Dương không quay đầu lại, chỉ là khẽ gật đầu, liền tiếp tục bước nhanh hướng phía trước đi đến. Rời đi khách sạn về sau, Thanh Dương từ nhất tới gần ngọc phù bên trên kia điểm đỏ cửa thành ra tiểu tiên thành, sau đó tế ra phi hành linh khí ngự phong hồ, hướng phía kia điểm đỏ phương hướng đuổi theo. Bây giờ Thanh Dương tu vi đã đạt tới trúc cơ viên mãn, khống chế ngự phong hồ tốc độ so trước kia nhanh hơn, bởi vì trong lòng kìm nén một hơi, Thanh Dương ban đêm cũng cơ hồ không nghỉ ngơi, chỉ vì mau chóng đuổi kịp Dư Mộng Miểu sư đồ ba người, cho nên một ngày không sai biệt lắm có thể phi hành hơn 5000 dặm, chỉ là không biết các nàng đến tụt cùng là như thế nào đi đường, mình muộn xuất phát 4 năm ngày, khi nào có thể gặp phải. 4 ngày sau đó, Thanh Dương đã đuổi đến 2 vạn dặm lộ trình, bởi vì thời gian dài phi hành không chiếm được nghỉ ngơi, Thanh Dương mặt mũi tràn đầy đều là gian nan vất vả chi sắc, nhìn mọi mệt chi cực, đồng thời hắn thần niệm trong đoạn thời gian này chỉ có tiêu hao, lại cơ hồ không chiếm được một điểm bổ sung, cũng cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn, nếu không phải hắn hiện tại tu vi không giống ngày xưa, đoạn thời gian trước lại lấy được độc giác quỷ vương chỉ điểm, đối với tu tập nhiều năm ngưng thần quyết có nhận thức sâu hơn, chỉ sợ là kiên trì không đến hiện tại. Còn tốt, Dư Mộng Miểu sư đồ ba người đi đường tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh, tại Thanh Dương tốc độ cao nhất đi đường phía dưới, mỗi ngày đều có thể kéo gần một điểm khoảng cách, bây giờ 4 ngày đi qua, ngọc phù bên trên kia điểm đỏ trong khoảng cách ở giữa vị trí càng ngày càng gần, căn cứ Thanh Dương tính ra, giữa song phương khoảng cách chỉ có hơn 1000 dặm, nhiều lắm là lại có một ngày thời gian, Thanh Dương liền có thể gặp phải các nàng. Mắt thấy liền phải đuổi tới Dư Mộng Miểu sư đồ, loại tình huống này, Thanh Dương thì càng không thể nghỉ tạm, bởi vì có chút trì hoãn, liền có khả năng lần nữa đem khoảng cách kéo ra. Cho nên Thanh Dương lên dây cốt tinh thần, triệu tập thể nội chân nguyên, cưỡng ép kích phát còn sót lại thần niệm, khu động lấy ngự phong hồ liều mạng truy kích. Thanh Dương thậm chí ở trong lòng có một cái dự định, nếu là còn không được, hắn liền đem độc giác quỷ vương cho hắn viên kia bổ thần đan dùng xong, dùng để bổ sung cùng chữa trị một mực siêu phụ tại vận chuyển thần niệm. Bổ thần đan mặc dù trọng yếu, thế nhưng là cùng mất đi Dư Mộng Miểu so ra tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Lần bế quan này kết đan, Thanh Dương mặc dù bởi vì tâm ma duyên cơ không có đột phá thành công, nhưng là luyện hóa hai cái kết kim đan về sau, đại lượng năng lượng bị thân thể hấp thu, vô luận là chân nguyên hay là thần niệm, đều chiếm được trình độ nhất định tinh luyện cùng tăng lên, năng lực chịu đựng tựa hồ so trước kia cũng có tăng cường, mặc dù tu vi của hắn hay là trúc cơ viên mãn, lại tựa hồ như tiến vào một cái khác cấp độ. Quy 1 chương 1024, đoạn tình chuyện cũ. Hơn 1000 dặm bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp, ba tên nữ tử đang ngồi ở dưới cây nghỉ ngơi, trong đó trẻ tuổi nhất cũng xinh đẹp nhất một cái, lặng lặng tựa ở trên một thân cây, thân thể bất động, hai mắt không chuyển, sắc mặt không thay đổi, tựa hồ có chút bị quản chế tại người, không phải Dư Mộng Miểu là ai. Ở giữa là một vị thần sắc quặng quẽ nữ tử, tư sắc không tầm thường, lại mang theo một loại vô thượng uy nghiêm, nàng hai mắt khép hờ, lại không giận tự uy, chính là kia Đoạn Tình tiên tử. Cùng lúc trước tại Tiểu Tiên Thành so sánh, Đoạn Tình tiên tử trên thân nhiều một tia lệ khí, nhiều một tia lăng lệ, giữa lông mày cũng mang theo một tia dữ tợn, làm cho người càng khó tiếp cận, nếu là có kiến thức rộng rãi tu sĩ ở đây, khẳng định có thể phát hiện, cái này Đoạn Tình tiên tử thần sắc không bình thường, tựa hồ có tẩu hỏa nhập ma điểm báo trước. Ngồi tại một bên khác thì là Dư Mộng Miểu sư tỷ, tướng mạo của nàng kỳ thật cũng là rất không tệ, không nói thiên tư cốt sắc, tối thiểu tại nữ tử bên trong thuộc về trung thượng đẳng, chỉ là cùng sư phụ, sư muội hai người so sánh, liền có chút kém. Sư tỷ lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, thần sắc có chút nghèo túng, chủ yếu vẫn là bởi vì tu vi của nàng, sư phụ vốn là tu sĩ kim đan, bây giờ sư muội cũng đột phá kim đan cảnh giới, một nhóm trong ba người chỉ có mình còn dừng lại tại trúc cơ kỳ, cho dù ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Ba người các nàng đi đường không giống Thanh Dương liều mạng như thế, Dư Mộng Miểu bị chế không cách nào hành động, Đoạn Tình tiên tử khoe khoang thân phận cũng khinh thường làm loại này xuất lực sự tình, cho nên khống chế linh khí phi hành trách nhiệm liền rơi vào sư tỷ trên người một người, sư tỷ lòng có lời oán giận nhưng lại không dám cầu nhau, chỉ có thể thỉnh thoảng trộm cái lười dừng lại nghỉ một chút, còn tốt, Đoạn Tình tiên tử một mực không nói thêm gì. Sư tỷ tĩnh tọa thật lâu, gặp sư phụ một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không có chú ý tới mình, thế là nàng lặng lẽ đứng người lên, hướng phía rừng bên ngoài đi đến, đi suốt có hơn ngàn trượng, cảm thấy đã ra khỏi sư phụ phạm vi tầm mắt, sư tỷ xoay người lại đến một cái cây về sau, từ trong ngực lấy ra một viên ngọc phù, cẩn thận đưa vào một tia chân nguyên ở bên trong. Bị chân nguyên kích phát, viên tiên ngọc phù lập tức có phản ứng, có chút tản mát ra một đoàn mịt mờ bạch quang, về sau sư tỷ đang muốn đem ngọc phù thu lại, sau lưng chợt truyền đến một đạo giọng nữ gào to, nói: "Ngươi đang làm gì?" Thanh âm này ngoại trừ Đoạn Tình tiên tử còn có thể là ai? Sư tỷ bị dọa đến khẽ run rẩy, ngọc trong tay phủ kém chút rơi xuống mặt đất, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sư phụ sẽ len lén theo tới, lập tức tâm hoảng ý loạn, nói: "Sư phụ, ta không làm cái gì a?" Đoạn Tình tiên tử nhìn chằm chằm sư tỷ, hai mắt đỏ lên, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, một chỉ điểm tại trong tay đối phương ngọc phủ phía trên, nói: "Không làm cái gì? Đây là vật gì?" Sư tỷ vội vàng trong tay dùng sức, đem ngọc phủ bóp nát hủy thi diệt tích, đồng thời nói ra: "Đây chính là một viên phổ thông ngọc phủ, bên trong ghi chép một chút khôi phục thần niệm pháp môn, ta trong mấy ngày qua khống chế phi hành linh khí tiêu hao thần niệm quá nhiều, muốn mượn này mau chóng khôi phục." Gặp đồ đệ lúc này còn dám giảo biện, Đoạn Tình tiên tử rời khỏi đến phẫn nộ, cả giận nói: "Còn dám giảo biện? Dọc theo con đường này, ngươi mấy lần len lén hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, hẳn là cho là ngươi sư phụ là xem hay sao? Ta nuôi các ngươi mấy chục năm, lại không bằng một cái chỉ gặp qua mấy lần xú nam nhân, từng cái không biết xấu hổ lấy lại, tất cả đều là ăn cây táo rào cây sung đồ vật." "Ta." Sư tỷ cứng họng không biết nói cái gì cho phải. Đoạn Tình tiên tử lại càng nói càng giận, nói: "Dư Mộng Miểu thì cũng thôi đi, tại nàng khi còn bé cửa nát nhà tan chính cần trợ giúp thời điểm, tiểu tử kia vừa vặn xuất hiện, giúp nàng phụ mẫu báo thù cứu nàng thoát ly khổ hải, Miểu Miểu cảm kích phía dưới tình căn thâm trùng, muốn đoạn tuyệt không phải đặc biệt dễ dàng. Ngươi đây coi là cái gì? Vẹn vẹn gặp mấy lần mặt liền muốn lên vội vàng lấy lại, ngươi còn có hay không một điểm liêm sỉ chi tâm?" Sư tỷ cũng là vượt qua trăm tuổi người, lại bị sư phụ ở trước mặt như thế nhục mạ, nàng lập tức liền bị khơi dậy nghịch phản tâm lý, trong khoảng thời gian này không như ý, cái này trên dưới trăm năm bị ủy khuất đều tại thời khắc này bộc phát, cổ cứng lên, nói ra: "Ta không có liêm sỉ chi tâm. Ta nếu là không có liêm sỉ chi tâm, há có thể hơn 100 tuổi còn lẻ loi một mình? Năm đó Âm Dương Tông có bao nhiêu thanh niên tài tuấn, lại đều bị sư phụ ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, năm đó ta cũng là một tên ngây thơ nữ tử, lại bị sư phụ ước thúc thận trọng từ lời nói đến việc làm sắc mặt không chút thay đổi, Thanh Dương sư đệ ưu tú, ta liền xem như đổi ngược lại có thể thế nào?" Đoạn Tình tiên tử không nghĩ tới, một mực bị mình giáo dục trung thực nghe lời đại đồ đệ, cũng dám như thế nói chuyện với mình, đã bao nhiêu năm, nàng đều chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, lập tức tức giận đến ngón tay loạn chiến, nói: "Ngươi còn dám nói đỡ cho hắn?" Dù sao đã chọc giận sư phụ, sư tỷ dứt khoát không thèm đếm xỉa, nói: "Ta vì cái gì không dám? Sư phụ, Thanh Dương sư đệ điểm nào không xứng với sư muội? Sư muội tư chất cao không giả, nhưng Thanh Dương sư đệ có thể lấy kém như vậy tư chất tại trúc cơ trước đuổi kịp sư muội tu vi, vô luận nghị lực hay là số phận, đều không thua lúc trước Âm Dương Tông những cái kia thiên chi tiêu tử, ưu tú như vậy nam tử đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, sư phụ vì sao muốn tự tuyệt ở ngoài cửa? Nếu không phải hắn nhận biết sư muội trước đây, ta..." Đoạn Tình tiên tử phẫn nộ đánh gãy nàng, nói: "Ngươi cái gì? Ngươi là muốn chọc giận chết ta à? Hắn có nghị lực có số phận, thậm chí có thể thu hoạch được nguyên anh quỷ tu lọt mắt xanh, nhưng không có tư chất hết thảy đều là giả, ba viên kết kim đan đều không thể đột phá, hắn đời này còn có hy vọng gì? Thầy cho chúng ta ba người không xa vạn dặm đi vào Cổ Phong đại lục, vô thân vô cố không có chỗ ở cố định, nếu như là nam tu thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác ba người chúng ta đều là nữ tử, liền xem như muốn tìm song tu đạo lữ, cũng nhất định phải tìm kiếm có thể cho chúng ta dựa vào người, tiểu tử kia nhiều lắm là trăm năm liền sẽ hóa thành một mảnh xương khô, hắn có thể vì chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ chờ hắn chết về sau chúng ta lại đi tìm kế tiếp chỗ dựa hay sao?" Đoạn Tình tiên tử càng nói càng là xúc động phẫn nộ, nhưng sư tỷ đối điểm này lại cũng không tán đồng, nói: "Thiên hạ tán tu sao mà nhiều, không đều sống thật tốt điệp. Sư phụ, ngươi không thể bởi vì chính mình đã từng bị nam tử tổn thương, liền đối tất cả nam nhân đều hận thấu xương, Thanh Dương sư đệ vẫn rất có tiềm lực, tương lai chưa hẳn không thể trở thành kết đan tu sĩ, chỉ cần hắn trưởng thành, cũng có thể mang bọn ta tại cái này Cổ Phong đại lục sông ra một phiến thiên địa, há không so ăn nói khép nép đầu nhập vào người khác mạnh." Làm Đoạn Tình tiên tử đại đồ đệ, đối sư phụ sự tình nhận ẩn có chút nghe thấy, nghe nói Đoạn Tình tiên tử lúc tuổi còn trẻ người non dạ, bị Âm Dương Tông một vị nam đệ tử hoa ngôn xảo ngữ chỗ lừa gạt, một trái tim đều cho đối phương, kết quả nam tử kia lại trần trừ cùng rất nhiều nữ đệ tử mập mờ, Đoạn Tình tiên tử trong cơn tức giận âm thầm ra tay hại chết nam tử kia, từ đó về sau liền đối tất cả nam tử đều không có hảo cảm gì, bây giờ cũng là vạn bất đắc dĩ tình huống dưới mới định cho sư mỗi tim có tiềm lực song tu đạo lữ, tốt làm sư đổ ba người dựa vào. Đoạn Tình tiên tử đối với chuyện này rất là kiêng kỵ, chưa hề không ai dám ở trước mặt nàng nhắc lên, hôm nay sư tỷ cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, mới bóc sư phụ khuyết điểm. Quy 1 chương 1025, thống hạ sát thủ. Nhiều năm tư ẩn bị người ở trước mặt nói ra, hay là lấy loại này trào phúng khẩu khí, những chuyện này đã thành vậy ngược của nàng, kẻ sơ phải chết. Đoạn Tình tiên tử lập tức phẫn nộ tới cực điểm, thần sắc ngược lại bình tĩnh lại, nhìn xem quỳ trên mặt đất đại đệ tử, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Sư tỷ lại không phát giác sư phụ dị thường, vẫn nói ra: "Sư muội cùng Thanh Dương sư đệ lưỡng tình tương duyệt, ngươi thành tựu bọn hắn thì thế nào? Cần gì phải bỏ gần tìm xa? Thanh Dương sư đệ chi ưu tú, ngay cả ta đều nhìn động tâm, nếu không phải có sư muội trước đây, ta nói không chừng đều muốn hạ thủ. Ta đi theo sư phụ trên trăm năm, bây giờ tuổi tác đều vượt qua 100 tuổi, đời này có thể hay không kết đan cũng không biết, nhưng xưa nay không có tiếp xúc gần gũi qua nam tử, còn không đều là bởi vì sư phụ." Sư tỷ thật vất vả tìm tới một cái chỗ tháo nước, lúc nói chuyện không còn có cố kỵ, đem trong lòng rất nhiều thầm tàng đã lâu nói đều nói ra, căn bản không có phát giác Đoạn Tình tiên tử thần sắc càng ngày càng lạnh, hai con mắt cũng càng phát đỏ bừng, tùy thời ở vào buộc phát biên giới. Lúc này, Đoạn Tình tiên tử trong lòng đã đối Thanh Dương hận tới cực điểm, đều là cái kia đáng chết tiểu tử hại, mình mấy chục năm tỉ mỉ dưỡng dục, mấy chục năm dốc lòng dạy bảo, mấy chục năm sớm chiều ở chung, cũng không đổi kịp đã từng hai tháng thời gian, không đổi kịp các ngươi vài lần duyên phận, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử ngươi hại Miểu Miểu còn không được, lại đem ta đại đồ đệ dẫn vào lạc lối, bây giờ hai cái đồ đệ đều đã tẩu hỏa nhập ma, cũng không biết đến tột cùng cho ăn cái gì mê hồn dược, thật sự là chết chưa hết tội. Thằng đến sư tỷ nói hết lời, Đoạn Tình tiên tử mới cười lạnh nói: "Ha ha, thì ra là thế, ta dưỡng dục ngươi trên trăm năm, lại không biết ngươi dĩ nhiên thẳng đến đều đối tâm ta tổn oán hận. Nghe nói như thế, sư tỷ mới cảm giác được sư phụ có chút bất thường, ngẩng đầu nhìn Đoạn Tình tiên tử một chút, sư tỷ lập tức chính là giật mình, nàng theo sư phụ trên trăm năm, sao lại không rõ Đoạn Tình tiên tử lúc này muốn làm gì? Nàng không nghĩ tới, mình một phen thổ lộ hết vậy mà có thể gây nên sư phụ sát tâm, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, "Sư phụ, ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa." Đoạn Tình tiên tử cười lạnh một tiếng, nói, "Hiện tại mới cầu xin tha thứ, đã chậm. Không nghĩ tới ta dốc lòng dưỡng dục các ngươi nhiều năm như vậy, lại chỉ nuôi thành một cái bạch nhãn lang, đi chết đi." Đoạn Tình tiên tử huy trưởng liền muốn vỗ xuống, sư tỷ lập tức vãi cả linh hồn, không nói trước nàng trúc cơ kỳ tu vi căn bản cũng không khả năng trốn được Đoạn Tình tiên tử loại này kim đan trung kỳ tu sĩ công kích, chỉ là nhiều năm như vậy sư đồ danh phận, liền làm nàng không dám sinh ra bất luận cái gì lòng phản kháng, chỉ có thể hung hăng dập đầu cầu xin tha thứ, nói, "Sư phụ, ta thật không dám, tha mạng a." "Hừ, hướng Diêm Vương gia cầu xin tha thứ đi thôi." Đoạn Tình tiên tử tâm hung ác, một trưởng vỗ tại cái kia sư tỷ trên đỉnh đầu, lập tức huyết quang vang khắp nơi, cái kia sư tỷ toàn bộ đầu đều bị đập nát, lập tức ngã lệch ở một bên khí tuyệt bỏ mình, ngay cả nguyên thần đều không có cơ hội trốn tới. Đánh chết mình đại đệ tử, Đoạn Tình tiên tử trong mắt màu đỏ biến mất một chút, nhìn xem thi thể trên đất, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia thương cảm. Dù sao cũng là bồi bạn mình trên trăm năm đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút tình cảm, sở dĩ thống hạ sát thủ, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng nói ra Đoạn Tình tiên tử không muốn nhất đề cập tư ẩn, xúc phạm nàng vậy ngược. Lặng lặng đứng đầy nửa ngày, Đoạn Tình tiên tử bấm tay bắn ra một cái hỏa cầu, đem thi thể trên đất đốt cháy hầu như không còn, lúc này mới hai tay chắp sau lưng, quay người về tới trước đó nhắm mắt dưỡng thần địa phương. Tại nguyên chỗ ngồi một hồi, thoáng bình phục một chút tâm tình, Đoạn Tình tiên tử tế ra mình phi hành linh khí, sau đó ôm Dư Mộng Miểu nhảy lên, khống chế lấy phi hành linh khí bay về phương xa. Nơi này phát sinh hết thảy Thanh Dương cũng không rõ ràng, nhưng là hắn lại hơi có chút phát giác, bởi vì trong tay kia ngọc phù phía trên điểm đỏ biến mất. Phía trước 4 ngày đều vô sự, vì sao hiện tại sẽ xuất hiện loại tình huống này? Giải thích duy nhất chính là sư tỷ làm sự tình bị Đoạn Tình tiên tử phát hiện, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể hủy thi diệt tích, là mình đã mất đi truy tung mục tiêu, bất quá đây chỉ là suy đoán của hắn, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Đoạn Tình tiên tử có thể tự tay giết chết đồ đệ của mình. Mắt thấy liền phải đuổi tới, kết quả lại tại thời khắc cuối cùng đã mất đi truy tung mục tiêu, không có biện pháp khác, Thanh Dương chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, hướng phía điểm đỏ biến mất phương hướng bay đi, hy vọng các nàng sư đồ ba người còn không có đi xa, mình còn có thể tìm tới một chút manh mối. Hai canh giờ về sau, Thanh Dương rốt cục đi tới trước đó Đoạn Tình tiên tử dừng lại qua kia phía lĩnh rừng, căn cứ ngọc phù bên trên điểm đỏ biến mất cuối cùng vị trí, căn cứ Thanh Dương đối cảnh vật chung quanh cùng các loại dấu vết quan sát, có thể xác nhận, các nàng cuối cùng dừng lại địa phương chính là chỗ này. Thanh Dương từ Ngự Phong Hồ bên trên nhảy xuống, tại rừng phụ cận tìm kiếm nhiều lần, tìm được các nàng sư đồ ba người nghỉ ngơi vị trí cụ thể, đồng thời cũng phát hiện Dư Mộng Miểu sư tỷ bị giết trên mặt đất, chỉ là trên đất vết tích đều bị Đoạn Tình tiên tử thanh lý đi, Thanh Dương chỉ có thể mơ hồ đoán được nơi này khả năng chết qua người, nhưng lại không biết chết là ai, càng không cách nào trở lại như cũ ngay lúc đó trận tướng. Mà chết chính là sư đồ trong ba người một cái, làm uy tín lâu năm kim đan trung kỳ tu sĩ, chết chắc chắn sẽ không là Đoạn Tình tiên tử. Dư Mộng Miểu vừa mới đột phá kim đan cảnh giới, Đoạn Tình tiên tử bỏ ra lớn như vậy đại giới mới bồi dưỡng lên, đoán chừng cũng không nỡ giết, như vậy có khả năng nhất chính là sư tỷ. Bất quá sư tỷ theo Đoạn Tình tiên tử trên trăm năm, không có công lao cũng có khổ lao, Đoạn Tình tiên tử hẳn là không xuống tay được, cũng rất không có khả năng bởi vì điểm ấy sai lầm nhỏ lầm liền thống hạ sát thủ, cái này chết chỉ sợ không phải các nàng sư đồ ba người, có lẽ chỉ là một cái vừa vặn đi ngang qua không may tu sĩ, có lẽ chỉ là một đầu tại phủ cận sinh tồn yêu thú, bị các nàng sư đồ ba người cho thuận tay xử lý. Trừ đó ra, cái khác liền một điểm vết tích cũng không có, Thanh Dương ở chung quanh tìm hơn nửa ngày, đều không có tìm được Đoạn Tình tiên tử bọn hắn rời đi phương hướng, Thanh Dương thậm chí khống chế lấy Ngự Phong Hồ hướng từng cái phương hướng đều đuổi theo ra đi một khoảng cách, vẫn không phát hiện chút gì. Cũng thế, Đoạn Tình tiên tử nếu như muốn tận lực giấu giếm hành tung, hay là rất dễ dàng liền có thể làm được, nàng một cái uy tín lâu năm kim đan trung kỳ tu sĩ, tu luyện mấy trăm năm, nếu là bị một cái tu luyện không đủ trăm năm trúc cơ tu sĩ tùy tiện tìm tới, những năm này chẳng phải là liền toi công lăn lộn rồi. Một phen giày vò về sau, Thanh Dương vẫn là không có manh mối, đối với tu sĩ tới nói, có phi hành linh khí thay đi bộ, căn bản cũng không cần con đường, nói cách khác các nàng sư đồ có khả năng đi bất kỳ một cái nào phương hướng, Thanh Dương căn bản cũng không biết nên truy hướng phương nào, bởi vì phương hướng hơi có chút sai lầm, liền có khả năng hoàn toàn trái ngược, cùng các nàng sư đồ khoảng cách càng ngày càng xa. Nghĩ đến mình có khả năng rốt cuộc đuổi không kịp Dư Mộng Miểu sư đồ ba người, Thanh Dương không khỏi buồn từ đó đến, mình phí hết khí lực lớn như vậy, bỏ xuống hết thảy không ngủ không nghỉ đuổi theo nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ thu hoạch chính là cái này kết quả? Quy 1 chương 1026, ốm đau cùng đau lòng. Cổ Phong đại lục như thế lớn, một khi các nàng sư đồ ba người triệt để đi xa, đời này lần nữa tới gặp nhau tỷ lệ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, dù cho còn có cơ hội nhìn thấy, cũng không biết là bao nhiêu năm chuyện về sau. Nghĩ đến Dư Mộng Miểu sẽ bị Đoạn Tình tiên tử cưỡng bức lấy gả cho người khác, nghĩ đến Miểu Miểu thân bất do kỷ lúc ruột gan đứt từng khúc, nghĩ đến chính mình người thường cuối cùng cũng phải gả làm vợ, nghĩ đến hai người lưỡng tình tương duyệt lại chỉ có thể mỗi người một nơi, Thanh Dương nhất thời lòng như dao cắt. Chỉ có mất đi thời điểm, mới càng phát ra cảm giác đối phương chân quý, chỉ có biệt ly thời điểm, mới càng phát ra cảm thấy đối phương trọng yếu, chỉ có tự mình kinh lịch thời điểm, mới càng phát ra cảm thấy loại kia đau nhức tê tâm liệt phế, trước mấy ngày kết đan thất bại, chỉ sợ đều không có chuyện này đối với Thanh Dương đã kích lớn. Trước đó Thanh Dương còn miễn cưỡng nhấc theo một hơi, bởi vì hắn phải nhanh một chút tìm tới Dư Mộng Miểu, bây giờ khẩu khí này trong nháy mắt liền giải tỏa, kết đan thất bại đối với hắn đã kích, đột phá lúc tâm ma di chứng, mấy ngày liên tiếp vất vả cùng mệt mệt, cùng sẽ không còn được gặp lại Dư Mộng Miểu bị thương, tại thời khắc này tất cả đều lóe lên trong đầu, Thanh Dương rốt cục không chịu nổi, thân thể nghiêng một cái liền ngã trên mặt đất. Mảnh này rừng coi như yên tĩnh, không riêng gì tu sĩ, liền ngay cả yêu thú đều không có. Thanh Dương ngã trên mặt đất một mực hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ là lúc nửa đêm hạ một trận bạo vũ, sấm sét vang dội cả buổi, cơ hồ đem toàn bộ rừng đều tới thấu. Một mực qua một ngày một đêm, Thanh Dương mới từ trong hôn mê tỉnh lại, thần trí khôi phục một chút, miễn cưỡng có thể ngồi xuống, chỉ là hắn lúc này thân thể đau nhức chi cực, trong đan điền trống rỗng, bởi vì thần niệm tiêu hao quá lợi hại, toàn bộ đầu đau đớn khó nhịn, tựa hồ là phát sốt. Tu sĩ bình thường là sẽ không xảy ra bệnh, bởi vì bọn họ thân thể đã sớm tu luyện khác hẳn với thường nhân, nhưng tình huống đặc biệt cũng là có, tỉ như Thanh Dương lần này, đa trọng đả kích cùng tiến tới, liền xem như thân thể bằng sắt cũng chịu không được, hắn lần này lại là thật bệnh, mấy chục năm qua lần đầu. Còn tốt, những bệnh này đau nhức đối với tu sĩ tới nói chính là một bữa ăn sáng, chỉ cần tĩnh tâm ngồi xuống một đoạn thời gian, từ trong thân thể bức ra một chút mồ hôi, điểm ấy ốm đau rất nhanh liền có thể tốt. So ốm đau càng khó có thể hơn chữa trị là đau lòng, đoạn thời gian trước kết đan vừa mới thất bại, còn chưa kịp làm chậm lại một chút, ngay sau đó liền lại muốn tiếp nhận Dư Mộng Miểu rời đi tin dữ, cho dù ai gặp cái này liên tiếp đả kích, cũng có thể không gượng dậy nổi. Kết đan sự tình còn tốt một chút, lần trước tâm ma bởi vì có Ngự Hải Bình Ba kiếm tại, không có tổn thương đến Thanh Dương căn cơ, hơi tu dưỡng một hai chục năm, cảm thấy trạng thái không sai biệt lắm, còn có thể tiến hành lần nữa nếm thử, lấy Thanh Dương tình huống hiện tại, nói không chừng còn có kết đan hy vọng, chỉ khi nào Dư Mộng Miểu rời đi chính mình, trời đất bao la, về sau hai người đâu còn có hy vọng lại tương phùng. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Dương trong lòng liền sa sút tinh thần chi cực, phảng phất toàn bộ thiên địa đều là u ám, nhân sinh tựa hồ sẽ không có gì niềm vui thú có thể nói, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, Thanh Dương biết rõ mình không thể như thế, nhưng chính là để không nổi tinh thần đến, làm gì đều không có tinh thần. Bế quan ra Thanh Dương liền không có nghỉ ngơi thật tốt, về sau lại liên tục mấy ngày đuổi theo Dư Mộng Miểu sư đồ, thần niệm sớm đã khô kiệt, chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, thể lực cũng nghiêm trọng tiêu hao. Bây giờ Thanh Dương đã tiểu tụy tới cực điểm, trạng thái cũng kém đến cực điểm. Bên tóc mai tóc trắng, trên mặt mỏi mệt, trong ánh mắt u buồn, lại thêm một trận mưa đêm rót đầy người nước bùn, bây giờ Thanh Dương cái bộ dáng này, ngược lại là cùng đã từng tặng cho hắn phong hỏa lệnh kia Lôi Thôi đạo nhân có mấy phần giống nhau. Thanh Dương đưa mắt tứ phương, không biết nên thế nào mới tốt, đuổi theo Dư Mộng Miểu sư đồ. Chính mình ngay cả phương hướng cũng không biết, như thế nào mới có thể đuổi theo kịp. Người sớm đã đi, chính mình lại nghĩ cái này có làm được cái gì? Hôm nay phát sinh hết thảy, nói không chừng chính là Lao Thiên gia lại ám chỉ nàng không có duyên với mình, lại như thế xoắn xuýt xuống dưới, chính mình chỉ sợ thật liền muốn phế đi, không bằng cứ thế từ bỏ. Chẳng lẽ về Tiểu Tiên Thành? Nhưng chính mình cái này nghèo túng dáng vẻ trở về làm gì? Lúc trước cùng đi Cổ Phong Đại Lục đám người kia, chết chết đi thì đi, chỉ còn lại Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn vẫn còn, chính mình trở về có thể làm gì? Là xem bọn hắn vợ chồng thanh tú ân ái, vẫn là cầu bọn hắn che chở? Một phen do dự về sau, Thanh Dương dứt khoát từ bỏ lựa chọn, cùng ở chỗ này vắt hết óc, không bằng tùy tính một điểm, đi tới chỗ nào tính chỗ nào, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không phải lịch luyện không đủ sao? Vậy liền lịch luyện đi à, cũng học một ít lúc trước sư phụ Tùng Hạc lão đạo lưu lạc giang hồ kia một bộ. Nghĩ tới đây, Thanh Dương tâm trong nháy mắt rộng mở trong sáng, trước đó vẻ lo lắng lập tức đều tiêu tán. Thanh Dương hoạt động một chút đau nhức thân thể, cứ như vậy ngồi trên đất bùn, từ nạp vật phủ bên trong lấy ra hai khối linh thạch nắm trong tay, lặng lặng ngồi một đoạn thời gian, chờ chân nguyên khôi phục một chút, hắn lại vận công bức ra một chút đổ mồ hôi, toàn thân đau đớn lập tức liền tiêu mất. Một lần nữa đứng người lên, Thanh Dương cảm giác chính mình thần thanh khí sảng, mặc dù thần niệm còn có chút khô kiệt, lại đối với hắn hành động đã ảnh hưởng không lớn, trong khoảng thời gian này lưng đeo quá nhiều áp lực, hôm nay cuối cùng là đều buông xuống, hắn bỗng nhiên đối rừng rậm cười to ba tiếng. Hù dọa trong rừng vô số phi điểu, lại từ túy tiên hồ bên trong lấy ra một vò linh tiểu rót vào trong miệng, sau đó cái bình một ném, hướng phía trước nhanh chân đi đi. Từ đây tu tiên giới thiếu một cái cẩn thận chặt chẽ Thanh Dương, thế gian lại nhiều một cái tiêu sái tự tại Thanh Dương tán nhân, hắn vui chơi phong trần, giang hồ lãng tử, thưởng thiện phát ác, cấp phú tế bẩn, hắn lôi thôi lết thiết, không câu nệ tiểu tiết, chỉ có một bầu rượu làm bạn tả hữu, tại thế gian lưu lại không ít truyền thuyết. Đông đi xuân tới thu vãng, lại là một năm. Tại một năm này thời gian bên trong, Thanh Dương không nhớ rõ chính mình đi qua nhiều ít đường, đến nhiều ít địa phương. Dù sao hắn là trôi qua tiêu diêu tự tại, đi thoải mái nhàn nhã, hắn thậm chí cũng không biết mình bây giờ là ở nơi nào, sẽ phải đi nơi nào, tóm lại là trôi qua tùy tính tự do, vô câu vô thúc, rốt cuộc không cần là tu luyện mà vất vả, cũng chưa từng là linh thạch mà phát sầu. Một ngày này, hắn vô tình đi đến một chỗ thành trì, ở bên ngoài lưu lạc một năm, Thanh Dương không có quên chính mình vẫn là một người tu sĩ, cũng không có khả năng thoát ly tu sĩ quần thể quá lâu, cho nên biết phụ cận có một cái tu sĩ thành thị thời điểm, hắn liền tiện đường đi tới bên này. Tòa này tu tiên thành thị tại Cổ Phong Đại Lục ở bên trên không tính quá lớn, cùng Hữu Tiên Thành là vô pháp so sánh. Bất quá quy mô cũng không tính là nhỏ, chí ít so với Thanh Dương thấy qua trùng xa vực cùng Cửu Châu đại lục lên tu tiên thành thị phải lớn hơn nhiều, phương viên chí ít có mấy trăm dặm, kéo dài không dứt. Thanh Dương tới đây cũng không có cái gì mục đích đặc biệt, chính là đi tới phụ cận, trong lúc vô tình nghe một chút tu sĩ nói bên này có một cái tu tiên thành thị, liền tùy tiện tới xem một chút. Đi vào cửa thành, Thanh Dương ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trên bảng hiệu bên trên viết Thanh Phủ Thành ba chữ, Thanh Dương trước đó cũng chưa nghe nói qua cái gì Thanh Phủ Thành, cũng không biết bên này đến tột cùng là cái gì nơi trốn, thế là ngay tại cửa thành tùy tiện tìm mấy tên luyện khí tu sĩ tìm hiểu tình hình. Quy 1 chương 1027, Thanh Phủ Thành. Thanh Dương một thân trúc cơ viên mãn tu vi, ở bên ngoài thường xuyên hành tẩu tu sĩ bên trong, đã coi như là tương đối cao, cái này mấy tên luyện khí tu sĩ không dám lừa gạt trúc cơ tiền bối, thành thành thật thật đem biết đều nói ra, nguyên lai cái này Thanh Phủ Thành là phụ cận tu tiên đại tông Linh Phủ Tông khống chế tu tiên thành thị một trong, thành chủ chính là Linh Phủ Tông tông chủ con trai độc nhất Thạch Như Ngọc. Thanh Dương nghe nói qua cái này Thạch Như Ngọc, trước kia thậm chí còn gặp qua hai mặt, không nghĩ tới chính mình một năm qua này tùy tính mà đi, vậy mà bất chi bất giác đi tới Linh Phủ Tông địa bàn bên trên. Nghe được Thạch Như Ngọc, Thanh Dương theo bản năng tựa như muốn rời khỏi, dự định tránh đi đối phương, song phương mặc dù không có kết thù kết toán, nhưng là Thanh Dương đối với hắn ấn tượng cũng không tốt. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ kia, chính mình cùng kia Thạch Như Ngọc lại không có thù riêng, cũng không có lợi ích chi tranh, tại sao muốn trốn tránh hắn? Huống chi chính mình chỉ là một cái tầng dưới chót tán tu, kia Thạch Như Ngọc là cao cao tại thượng thành chủ, song phương không có gì gặp nhau, càng không khả năng liên hệ, có biết hay không thì thế nào? Nghĩ thông suốt điểm này, Thanh Dương cũng là bình thường trở lại, thật vất vả đi vào tu tiên thành thị, làm sao cũng muốn đi dạo một vòng, thế là cất bước tiến vào thành phủ thành bên trong. Thành phủ thành cùng tiểu tiên thành khác biệt không lớn, cũng chính là quy mô ít hơn một chút, cái kia có cơ hội đều có. Thanh Dương hiện tại tu vi kẹt tại trúc cơ viên mãn, cũng không cần cái gì mua, nói mở mang hiểu biết cũng tốt, giết thời gian cũng được, chính là tùy tiện đi dạo, tùy tiện nhìn xem, đến một chút náo nhiệt. Chỉ chớp mắt 2 ngày thời gian đi qua, bất chi bất giác liền đi tới một chỗ tử quán, đã qua 1 năm Thanh Dương thường xuyên cầm linh tiểu làm nước uống, tiểu lượng tăng trưởng, nhưng thiết tí linh hầu sản xuất linh tiểu lại chịu không được hắn như thế tiêu hao, còn lại đã không nhiều, chỉ có thể lại tới đây thay đổi khẩu vị. Điểm bên trên một vò nơi đó đặc sắc linh tiểu, Thanh Dương tự rót tự uống, rất nhanh liền uống cạn hơn phân nửa đàn, đỡ thèm về sau đang chuẩn bị đem còn lại tinh tế phẩm vị, liền nghe bên cạnh một bản tu sĩ nghị luận, các ngươi đều nghe nói à? Thành chủ đại nhân muốn đính hôn, chuẩn bị đến cái cử thành cùng chúc mừng. Bên cạnh một bàn ngồi 3 tên tu sĩ, đều là luyện khí hậu kỳ tu vi, nói chuyện mặc một thân áo xanh, bên cạnh 2 người phân biệt mặc một thân áo đen cùng một thân áo lam. Chờ kia áo xanh tu sĩ nói xong, kia áo lam tu sĩ tiếp lời nói, chuyện lớn như vậy làm sao có thể không có nghe nói? Chỉ là chúng ta tu vi quá thấp, không có tư cách tham gia, bằng không mà nói ta nhất định phải đi đến một chút náo nhiệt. Tu sĩ áo đen cũng nói, đúng vậy à, thành chủ đại nhân là Linh Phủ Tông trưởng môn Thạch Phủ chân quân con trai độc nhất, mà Linh Phủ Tông lại là phương viên mấy chục vạn giảm lớn nhất tông môn, con trai độc nhất của hắn đính hôn quy mô khẳng định không nhỏ, đây chính là trăm năm khó gặp thịnh sự, đáng tiếc chỉ có kim đan trở lên tu vi mới có thể tham gia, chúng ta những này luyện khí tu sĩ liền ngay cả xa xa nhìn lên một cái cơ hội đều không có. Đây không phải rất bình thường sao? Toàn bộ thành phủ thành chỉ riêng tu sĩ kim đan liền có mấy trăm, chúc cơ tu sĩ làm sao cũng phải mấy vạn người a. Luyện khí tu sĩ kia liền càng nhiều, nếu là đều có thể tham gia thành chủ đại nhân lễ đính hôn, chẳng phải là muốn lộn xộn rồi. Kia áo xanh tu sĩ bĩu môi nói, cái này tựa hồ không phải bí ẩn gì sự tình. 3 tên tu sĩ cũng không có tránh người, mấy câu đều bị Thanh Dương nghe cái rõ ràng, nguyên lai là Thạch Như Ngọc tiểu tử kia muốn đính hôn, ban đầu ở tiểu tiên thành tham gia phẩm tiểu hội lúc, hắn liền đối Thanh Nguyệt chân quân đệ tử Tử Vân chân nhân lòng mang ý đồ xấu, về sau tại Âm Phong cực hỏa quật cửa vào hòn đảo nhìn thấy, quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước, bây giờ lại là 1 năm trôi qua đi, cũng đã đắc thủ a. Đoán chừng là 2 phe thế lực muốn thông gia. Lúc này liền nghe kia áo lam tu sĩ nói, không biết nhà ai nữ tử may mắn như vậy, lại có thể đạt được thành chủ đại nhân lọt mắt xanh. Về sau chỉ sợ là phải bay hoàng đằng đạn. Tu sĩ áo đen liền nói, lời này của ngươi cũng không đúng, giống thành chủ đại nhân như thế gia thế bối cảnh, khẳng định là muốn cùng những thế lực lớn khác thông gia, làm sao có thể cưới loại kia tiểu gia nhà nghèo nữ tử. Nhà gái gia thế chắc chắn sẽ không chênh lệch, hai nhà kết hợp với nhau chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Vậy cũng đúng. Áo lam tu sĩ gật gật đầu. Nghe xong lời của hai người, kia áo xanh tu sĩ cười, lắc đầu nói ra, lần này các ngươi đều sai, ta vừa mới đạt được tin tức ngầm, cùng thành chủ đại nhân đính hôn, thật đúng là không phải cái gì thế lực lớn nữ tử, mà là một cái không biết tên tán tu, làm cho người mở rộng tầm mắt. Cùng Thạch Như Ngọc đính hôn vậy mà không phải Tử Vân chân nhân. Thanh Dương cũng có chút ngoài ý muốn. Không riêng Thanh Dương ngoài ý muốn, kia áo xanh tu sĩ hai vị đồng bạn cũng không quá tin tưởng, tu sĩ áo đen nói, cái này sao có thể? Thành chủ đại nhân đó là cái gì thân phận? Liên xem như Thạch Phủ chân quân cũng sẽ không nguyện ý à, hắn như thế nào đồng ý chính mình con trai độc nhất cưới một cái không biết tên từ ngoài đến nữ tử. Áo xanh tu sĩ cười cười, nói, nghiêm ngặt nói đến, hai người cũng là không thể xem như môn không đăng hộ không đối, nữ tử kia bản thân liền là một tu sĩ kim đan, nàng còn có một kim đan trung kỳ sư phụ, cùng những cái kia tiểu môn tiểu hộ vẫn là có khác biệt. Càng thêm mấu chốt chính là, nữ tử này tướng mạo tuyệt thế vô song, tư chất cũng rất tốt, tuổi tác lại không lớn, tổng hợp điều kiện cũng không tính quá kém, thành chủ đại nhân một lòng muốn cưới nữ tử kia, Thạch Phủ chân quân không lay chuyển được, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nghe áo xanh tu sĩ như thế một giải thích, tu sĩ áo đen kia lập tức giật mình, nói, nguyên lai là dạng này à? Nếu là như vậy nhưng cũng nói được, không biết nữ tử kia là ai. Thanh Dương nguyên bản đối Thạch Như Ngọc sự tình cũng không phải là đặc biệt quan tâm, chỉ là bên cạnh trên bàn mấy người nói thanh âm tương đối lớn, tất cả nói chuyện đều rơi xuống trong tai của hắn, nhưng bây giờ nghe được kia áo xanh tu sĩ nói cùng Thạch Như Ngọc đính hôn lại là một tướng mạo tuyệt thế vô song kim đan nữ tu, kia nữ tu còn có một cái kim đan trung kỳ sư phụ, tình huống này làm sao cùng Dư Mộng Miểu như vậy tương tự? Hẳn là các nàng sư đồ cũng tới Thanh Phủ Thành. Vừa vặn liền đi tới Thanh Phủ Thành, lại vừa vặn gặp được Dư Mộng Miểu sư đồ. Sự tình sẽ không như thế trùng hợp a? Chẳng lẽ đây chính là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, chính mình không đi cố ý truy các nàng sư đồ, ngược lại dễ như trở bàn tay gặp gỡ ở nơi này. Bất quá thiên hạ tu sĩ còn nhiều, rất nhiều, cũng có khả năng chỉ là trùng hợp, vừa vặn nữ tử này tình huống cùng Dư Mộng Miểu tương tự cũng có nói, chỉ mong bọn hắn nói không phải cùng là một người. Kia áo xanh tu sĩ nói, nghe nói họ Dư, gọi là cái gì nhỉ? Ta cũng không nhớ rõ lắm. Nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật sự là muốn đi xem, nữ tử kia tướng mạo đến tuột cùng tốt bao nhiêu, vậy mà dẫn tới thành chủ đại nhân không tiếc không tuân theo phụ thân. Tu sĩ áo đen nói, Dư, vậy mà thật họ Dư. Thanh Dương hô hấp lập tức liền dồn dập mấy phần, con mắt đều cơ hồ muốn trợn lồi ra, sự tình làm sao lại trùng hợp như thế? Nếu như nữ tử này chỉ là sư đồ hai người, tu vi Dư Mộng Miểu bọn người tương tự, Thanh Dương còn không đến mức ngạc nhiên như vậy, dù sao thiên hạ tu sĩ còn nhiều, rất nhiều, xuất hiện loại tình huống này cũng rất bình thường, bây giờ ngay cả dòng họ đều như thế, nữ tử kia là Dư Mộng Miểu khả năng chí ít tăng lên mấy thành, làm cho Thanh Dương không thể coi thường. Quy 1 chương 1028, thành chủ linh hồn. Thật chẳng lẽ là Dư Mộng Miểu sư đồ đến nơi này? Trời xui đất khiến phía dưới lại vừa lúc bị mình gặp được. Nhưng các nàng sư đồ tại sao lại đến Thanh Phù Thành? Lại vì sao muốn cùng Thạch Như Ngọc kết thân? Sau đó Thanh Dương liền nghĩ đến đoạn tình tiên tử tại mình kết đan trước sau khác biệt cách làm, lấy nàng kia thế lợi tính tình, cùng Thạch Như Ngọc đã từng đối Dư Mộng Miểu rình mò, ngược lại là thật có khả năng này. Lần này Thanh Dương rốt cục không bình tĩnh, một năm qua này hắn mặc dù trôi qua tiêu diêu tự tại, kỳ thật cũng không có quên Dư Mộng Miểu, chỉ là đem loại kia tưởng niệm cưỡng ép áp chế xuống, để cho mình không đi nghĩ, không đi đụng vào. Bây giờ chợt nghe hư hư thực thực Dư Mộng Miểu tin tức, kia tưởng niệm liền rốt cuộc áp chế không nổi, trước đó tất cả hồi ức trong nháy mắt phóng xuất ra, làm hắn không kềm chế được. Hắn nhất định phải đi xem một chút, nữ tử kia đến cùng có phải hay không Dư Mộng Miểu, nếu quả như thật là nàng, kia nàng 89 phần 10 là được sư phụ cùng Thạch Như Ngọc ép, Thanh Dương nói cái gì cũng muốn cứu đối phương thoát ly hố lửa, vì thế hắn tình nguyện đắc tội đoạn tình tiên tử cùng Thạch Như Ngọc, dù là đối địch với Linh Phủ Tông đều sẽ không tiếc, đã bỏ qua Dư Mộng Miểu một lần, Thanh Dương không muốn lại bỏ lỡ lần thứ hai. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải Dư Mộng Miểu, cùng Thạch Như Ngọc đính hôn chỉ là hai cái cùng Dư Mộng Miểu sư đồ tình huống tương tự, dòng họ giống nhau tu sĩ khác, đây hết thảy đều chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, bất quá vô luận phải hay không phải, Thanh Dương đều muốn đi nhìn xem mới có thể an tâm. Nghĩ tới đây, Thanh Dương bỗng nhiên đứng người lên, hướng về phía bảng kia có người nói, chư vị nói tới thành chủ đại nhân đính hôn không biết ở nơi nào tổ chức, ngày lại định từ lúc nào. Áo xanh tu sĩ không nghĩ tới bọn hắn tùy ý đàm luận sẽ khiến trúc cơ tiền bối hứng thú, trúc cơ viên mãn cũng không phải bọn hắn có thể chống nổi, liền vội vàng đứng lên nói, khởi bẩm tiền bối, thành chủ đại nhân đính hôn địa điểm ngay tại thành phủ thành phía sau trong thành chủ phủ, thời gian cũng đều đã đặt xong, ngày mai đính hôn, sau 3 tháng đại hôn, tiền bối hỏi cái này sự kiện, hẳn là cũng muốn đi xem náo nhiệt. Thanh Dương gật gật đầu, nói, ta gần nhất mới du lịch đến Thanh Phủ Thành, đối bên này tình huống giải không nhiều, nghe các ngươi nói đây là trăm năm khó gặp thịnh sự, nhất thời hiếu kỳ, liền muốn đi xem một chút. Áo xanh tu sĩ nói, tiền bối kia ngài nhưng đến đúng, Thanh Phủ Thành thành chủ đại nhân là phương viên mấy chục vạn giảm duy nhất đại tông Linh Phủ Tông tông chủ Linh Phủ chân quân con trai độc nhất, bối cảnh thâm hậu, dù chỉ là một cái đính hôn sẽ, cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện nhìn thấy. Thanh Dương cũng không có bày cao nhân tiền bối giá đỡ, kiên nhẫn nghe xong đối phương giới thiệu, lại điểm một vò linh tửu cho cái bàn kia khách nhân xem như đáp tạ, sau đó tính tiền rời đi tử quán. Về sau Thanh Dương cái nào đều không có đi, hướng thẳng đến bọn hắn nói tới phủ thành chủ mà đi, toàn bộ thanh phủ thành to lớn vô cùng, từ một bên đến một bên khác tiểu có vài trăm dặm, mà phủ thành chủ tại thanh phủ thành phía sau cùng, Thanh Dương hoa đã hơn nửa ngày thời gian, mới đi đến được phủ thành chủ ngoài cửa. Thanh Dương tại phủ thành chủ ngoại vi dạo qua một vòng, phát hiện nơi này để phòng xâm nghiêm, chỉ là bên ngoài phụ trách an toàn kim đan cảnh giới hộ vệ tiểu có mấy vị, trúc cơ kỳ hộ vệ thì càng nhiều. Lúc này khoảng cách đính hôn sẽ bắt đầu chỉ có mấy canh giờ. Trong thành chủ phủ tụ tập càng nhiều tu sĩ, thanh phủ thành bên trong phần lớn tu sĩ kim đan đoán chừng đều ở nơi này, cửa ra vào tân khách nối liền không dứt, cường công chỉ sợ không ổn. Huống chi hắn cũng không có biết rõ ràng, cùng Thạch Như Ngọc đính hôn đến cùng có phải hay không Dư Mộng Miểu, như thế lô mãng xông vào, sẽ chỉ làm mình lâm vào chúng đây. Suy tư một trận, Thanh Dương cảm thấy hay là trước biết rõ ràng tình huống lại nói, thế là mở ra nạp vật phủ, tìm ra mấy món đem ra được lễ vật, đi tới phủ thành chủ cửa ra vào. Trước đó trong tiểu quán kia mấy tên tu sĩ nói cũng không hoàn toàn đúng. Phủ thành chủ kỳ thật đối tân khách tu vi hạn chế cũng không nghiêm ngặt, chỉ cần ngươi có thể xuất ra bọn hắn thấy vừa mắt lễ vật, tu vi lại thấp đều có thể tham gia. Tu sĩ kim đan địa vị tôn sùng, chỉ cần chịu đến chính là cho mặt mũi, lễ vật nhiều ít không trọng yếu, đương nhiên, giá trị quá thấp cũng không lấy ra được không phải. Về phần trúc cơ tu sĩ, vậy phải xem lễ vật nặng nhẹ, tu vi cao lễ vật nặng, có lẽ cho ngươi cái đi vào tư cách, tu vi thấp lễ vật nhẹ, vậy liền không có ý tứ, thanh phủ thành tu sĩ nhiều như vậy, sao có thể đều để các ngươi đều đi vào? Luyện khí tu sĩ trên lý luận cũng có thể đến, nhưng là ngươi nếu có thể xuất ra đầy đủ để cho người ta coi trọng lễ vật mới được, bất quá tuyệt đại bộ phận luyện khí tu sĩ đều không có cái này tài lực, tự nhiên cũng liền không có tư cách tham gia, dù cho cá biệt luyện khí tu sĩ có cái này tài lực, cũng sẽ không vẹn vẹn tham gia một cái đính hôn sẽ giống như này tốn kém, không nói đau lòng không đau lòng, vạn nhất dẫn tới người hữu tâm ngấp nghẽ làm sao bây giờ. Thanh Dương trúc cơ kỳ tu vi vẹn vẹn so tu sĩ kim đan thấp một chút, lại thêm hắn xuất ra lễ vật cũng tạm được, cửa ra vào phụ trách tiếp đãi không có chút nào khó xử, trực tiếp đem hắn để tiến vào phủ thành chủ, đương nhiên, chỗ ngồi là không có. Kim đan trở xuống tu vi đều không có, chỉ có những cái kia xuất từ thế lực lớn hoặc là đi theo chính mình kim đan trưởng bối tới, mới có thể ngồi ở phía trước, mà Thanh Dương dạng này, chỉ có thể đứng ở phía sau xem náo nhiệt, tiểu cái này rất nhiều. Người cũng đều chạy theo như vịt, đào rỗng tâm tư muốn thu hoạch được một cái danh ngạch, có thể thấy được Thạch Phủ chân quân cùng Thạch Như Ngọc tại Thanh Phủ thành lực ảnh hưởng chi lớn. Tại phủ thành chủ trước đại điện trên quảng trường, bày hàng trăm tấm cái bàn, bên trong đã ngồi không ít tu sĩ kim đan cùng bọn hắn người nhà tử đệ. Còn lại tu sĩ thì đều đứng ở ngoài vi, cùng Thanh Dương đồng dạng đãi ngộ tu sĩ chí ít có mấy ngàn người, lít nha lít nhít đứng đầy một mảng lớn. Cơ hồ muốn đem toàn bộ quảng trường đều chật ních, Thanh Dương đứng ở trong đám người vậy mà không chút nào dễ thấy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, không bao lâu, trên quảng trường cái bàn an vị đầy, phía sau vị trí tức thì bị trúc cơ tu sĩ chen lấn tràn đầy, tiếng người như nước thủy triều, nghị luận trận này đính hôn hội. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Thạch Như Ngọc dẫn một đám người đi tới quảng trường chủ vị, lần này đính hôn sẽ chỉ là thành phủ thành bên này thêm nhiệt, quy mô có chút hạn chế, chờ sau 3 tháng chính là hôn lễ mới có thể chân chính tổ chức lớn, cho nên Thạch phủ chân quân không có tới, thế lực khắp nơi cũng chỉ là phái đại biểu đến, giữa sân tu vi cao nhất cũng liền kim đan cảnh giới, cũng không có nguyên anh tu sĩ tham gia. Ngồi tại chính giữa chủ vị Thạch Như Ngọc, ăn mặc đổi mới hoàn toàn, mọi người vờn quanh phía dưới, rất có mấy phần chúa tể một phương phong phạm. Thạch Như Ngọc đối với lần này đính hôn đối tượng tựa hồ rất hài lòng, cả người lộ ra hăng hái, nụ cười trên mặt vẫn luôn không có ngừng qua. Đính hôn sẽ không có cái gì cố định thể thức, chủ yếu là dựa theo nơi đó thói quen, để một chút trọng yếu các tân khách tiến hành chúc mừng, hoặc là từ phụ thành chủ bọn hạ nhân tuyên đọc hạ lễ, trên đài đèn kéo quân không ngừng thay phiên, dưới đài kêu loạn không biết nói cái gì. Thanh Dương có chuyện trong lòng, cũng không quan tâm những nội dung này, hắn chỉ mong lấy nhà gái mau chóng ra sân, để cho mình nhìn một chút đến cùng có phải hay không dư mộng miểu. Một mực qua gần một canh giờ, trên đài mới hơi an tĩnh một chút, lúc này có người ồn ào để đem tương lai thành chủ phu nhân mời đi ra, mọi người cũng quen biết một chút, nếu là đính hôn sẽ, nhà gái không lộ diện cũng là không thể nào, đây cũng là ắt không thể thiếu nhất đạo chương trình. Quy 1 chương 1029, tương lai thành chủ phu nhân. Thạch Như Ngọc ôm mỹ nhân về, trong lòng rất là đắc ý, tự nhiên là ước gì người trong cả thiên hạ đều biết, yêu cầu này chính hợp tâm ý, thế là nhẹ nhàng phất phất tay, để trong phủ bọn hạ nhân đi mời tương lai thành chủ phu nhân ra lộ mặt, để mọi người nhìn một chút. Cuối cùng đã tới mấu chốt nhất khâu, nhà gái sắp đăng tràng, Thanh Dương rối cổ, nhìn chằm chằm quảng trường đằng sau. Cũng không riêng gì hắn, cái khác các tân khách cũng đều đình chỉ nghị luận, lặng lặng mà nhìn xem bên kia, bọn hắn đã sớm nghe nói qua truyền ngôn, Thanh phủ thành tương lai thành chủ phu nhân dung mạo tuyệt thế vô song, lại đem thành chủ đại nhân mê đến không tiếc không tuân theo phụ thân Thạch phủ chân quân, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút, nữ tử kia đến tuột cùng đẹp đến trình độ gì, lại có lớn như thế ma lực. Tại mọi người thiên hô vạn hoán bên trong, hai hàng thị nữ từ quảng trường đằng sau đi ra, tại thị nữ ở giữa, là một cái thần sắc quặng cu é nữ tử, một thân màu trắng váy áo, tư sắc bất phàm, nhìn thấy nữ tử này, không ít người thầm than trong lòng, nữ tử này xác thực xứng đáng thành chủ đại nhân lọt mắt xanh. Lúc này, có kia tìm hiểu tình huống tu sĩ vội vàng giải thích, nữ tử này cũng không phải là tương lai thành chủ phu nhân, mà là sư phụ của nàng, mọi người cẩn thận quan sát người này tu vi, quả nhiên là kim đan trung kỳ, cùng theo như đồn đại nữ tử sư phụ giống nhau, lúc này mọi người mới phát hiện náo loạn ô long. Chờ nữ tử này đi qua, đằng sau xuất hiện một tên khác nhìn càng tuổi trẻ nữ tử, nàng này vô luận là dáng người hay là dung mạo, lại hoặc là ăn mặc, không một bất phàm, cùng phía trước nàng kia quẳng cu é sư phụ so sánh, vững vàng cao hơn một bậc, khó trách thành chủ đại nhân sẽ vì nữ tử này không tiếc không tuân theo phụ thân Thạch phủ chân quân, nếu là thay đổi bọn hắn, khẳng định cũng sẽ làm như thế. Trên trận yên tĩnh, không ai nói chuyện, thậm chí liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, sợ bọn họ hô hấp sẽ tiết độc dạng này tiên tử nhân vật, tiểu ngay cả gần nhất không biết gặp qua nàng bao nhiêu lần Thạch Như Ngọc, cũng trực câu câu mở to hai mắt nhìn, tựa hồ hồn đều được câu dẫn. Hiện trường còn có một người biểu hiện cùng Thạch Như Ngọc giống nhau, đó chính là Thanh Dương. Trước đó đoạn tình tiên tử xuất hiện một khắc này, là hắn biết trong lòng mình suy đoán ứng nghiệm, đằng sau Dư Mộng Miểu đi tới, hắn một trái tim lập tức nắm chặt. Quả nhiên là các nàng quả nhiên tới Thanh Phụ Thành, còn muốn cùng Thạch Như Ngọc kết thân, lại hết lần này tới lần khác được mình gặp được, sự tình chính là trùng hợp như vậy, từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, mình dụng tâm đi tìm thời điểm, nhưng lại không biết các nàng đến tụt cùng đi nơi nào, mình đã nghi thoáng, thậm chí từ bỏ tìm kiếm thời điểm, lại vẫn cứ ở chỗ này gặp được bọn hắn, xem ra là Lao Thiên cũng đang giúp mình a. Hưng phấn về sau, Thanh Dương cũng có chút khó xử, không nghĩ tới quanh đi còn lại, mình hay là cùng Thạch Như Ngọc trở thành địch nhân, sự tình thật sự là không dễ làm, mình một cái kẻ ngoại lai, muốn làm mặt cướp đi Thanh Phủ Thành thành chủ tương lai phu nhân, chỉ sợ ở đây tu sĩ không có một cái nào sẽ đồng ý. Nơi này là Thanh Phủ Thành phủ thành chủ, là Thạch Như Ngọc tuyệt đối sân nhà, chỉ riêng tu sĩ kim đan tiểu có vài trăm người, trúc cơ tu sĩ càng là nhiều vô số kể, chỉ cần Thạch Như Ngọc cái này thành chủ ra lệnh một tiếng, ở đây các tu sĩ mỗi người nổ nước miếng, chỉ sợ cũng có thể đem mình cho chết đuối. Mình một thân tu vi, đừng nói đối phó cái này toàn thành tu sĩ, chỉ sợ cũng ngay cả Thạch Như Ngọc một người đều không đối phó được, dù là tăng thêm độc giác quỷ vương cùng thị tiểu phong cũng không được, cường công chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu là không cứu Dư Mộng Miểu, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem nàng bị buộc gả cho Thạch Như Ngọc hay sao? Ngay tại Thanh Dương suy nghĩ đối sách thời điểm, Đoạn Tình tiên tử cùng Dư Mộng Miểu chạy tới mọi người trước mặt, Đoạn Tình tiên tử xem như trưởng bối, được Thạch Như Ngọc mời đến một cái chủ vị, mà Dư Mộng Miểu thì nhu thuận đứng ở Thạch Như Ngọc bên người, khiến Thanh Dương tương đối ngoài ý muốn chính là, Dư Mộng Miểu trên mặt đã không có tiểu tụy, cũng không có bi thương, càng không có một tia không tình nguyện, ngược lại một mực mặt mày mỉm cười. Qua nét mặt của Dư Mộng Miểu động tác đến xem, nàng cũng không nhận được thân người hạn chế, cũng không có được sư phụ cùng Thạch Như Ngọc cấm chế, hết thảy tựa hồ cũng là bản thân nàng ý nguyện, Thanh Dương thậm chí có thể nhìn thấy, Dư Mộng Miểu trên mặt mỉm cười, mặt mày mang xuân, thậm chí tràn ngập chờ mong, liền như là một cái tìm được như ý lang quân đợi gả nữ tử, đối tương lai tràn đầy ước ao và hướng tới. Thanh Dương tâm đột nhiên trầm xuống, tại sao sẽ là như vậy? Nàng không phải hẳn là bị buộc bất đắc dĩ, đã mất đi hành động tự do, lòng tràn đầy không tình nguyện, lại hoặc là bi thiết thiết sao? Hẳn là nàng đã thay lòng, lại hoặc là trước kia hết thảy đều là giả, nàng thật muốn gả cho Thạch Như Ngọc. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Dương trong lòng bi thương chi cực, không nghĩ tới mình đau khổ truy tìm, lại là một người như vậy, mình hay là xem thường nhân tính, người là nhất giỏi thay đổi, nhất là đối mặt ích lợi thật lớn, cho dù là thanh mai trúc mã người yêu, cho dù là cốt nhục chí thân. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, người khác có thể có dạng này một lựa chọn cũng rất bình thường, mình là một cái lãng phí hai viên kết kim đan đều không thể kết đan trúc cơ tu sĩ, mà Thạch Như Ngọc không chỉ có là có được toàn bộ Thanh Phủ Thành kim đan thành chủ, hay là nguyên anh tu sĩ Thạch Phủ chân quân con trai độc nhất, phía sau càng có Linh Phủ Tông như thế một cái núi dựa lớn, hai người điều kiện ngày đêm khác biệt, cho dù ai cũng sẽ không lựa chọn hắn. Giờ khắc này, Thanh Dương cảm thấy mình tâm tựa hồ cũng phải chết, cả người trong nháy mắt già nua mấy tuổi, có lẽ đây mới là thế sự trạng thái bình thường. Dư Mộng Miểu đã lớn lên, kinh lịch nhiều chuyện, tầm mắt cũng cao, khi còn bé Thanh Dương ca ca cũng không phải nàng lựa chọn duy nhất, chịu nhiều đau khổ về sau mới phát hiện, hết thảy tình cảm đều là hư, cầm tới tay lợi ích thực tế mới là thật. Đúng lúc này, trên đài Dư Mộng Miểu tựa hồ có cái gì cảm ứng, đột nhiên hướng phía bên này đám người nhìn một cái, Thanh Dương trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần, đã hy vọng Dư Mộng Miểu không muốn phát hiện mình, nhìn thấy mình bây giờ dáng vẻ thất hồn lạc phách, đồng thời lại ẩn ẩn hy vọng nàng có thể nhìn thấy mình, thấy được nàng đã từng không gì sánh được sùng bái Thanh Dương ca ca, nói không chừng còn có thể hồi tâm chuyển ý. Có thể khiến Thanh Dương thất vọng là, Dư Mộng Miểu chỉ là hướng bên này tùy tiện nhìn lướt qua, ánh mắt không có ở trên người hắn có chút dừng lại, thậm chí tại cái phương hướng này bên trên ngay cả một tia dừng lại đều không có, ánh mắt rất nhanh liền thu về, căn bản cũng không có chú ý tới hắn. Cũng thế, trên quảng trường trúc cơ tu sĩ nhiều như vậy, Thanh Dương trồ đứng lại không thấy được, làm sao có thể vừa hay nhìn thấy hắn. Lần này Thanh Dương triệt để tuyệt vọng rồi, xem ra Dư Mộng Miểu là quyết tâm muốn gả cho Thạch Như Ngọc, người ta trai tài gái sắc, mình còn ở lại chỗ này làm gì? Cố ý buồn nôn vợ chồng bọn họ hay sao? Mặc dù mình đối Thạch Như Ngọc không có ấn tượng gì tốt, nhưng Dư Mộng Miểu đã lựa chọn người này, mình xem như lão đại của nàng ca, xa xa chúc phúc có thể, lại không thể cố ý làm phá hư, để Miểu Miểu khó làm. Nếu như Dư Mộng Miểu là bị buộc bất đắc dĩ, trong lòng còn muốn lấy mình, Thanh Dương nghĩ hết biện pháp cũng muốn cứu nàng ra, nhưng bây giờ nhìn Dư Mộng Miểu dáng vẻ, tựa hồ ước gì gả cho đối phương, mình cần gì phải đi làm cái này ác nhân. Cái này Thạch Như Ngọc bối cảnh thâm hậu, chỉ cần đối xử tử tế Miểu Miểu, cũng là một chuyện tốt. Quy 1 chương 1030, Bạch Thủ Hồ. Bây giờ Thanh Dương đã nghĩ thoáng, cũng tùy tính nhiều, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, nếu là có thể đạt được Dư Mộng Miểu, Thanh Dương khẳng định sẽ gấp đôi chân quý, nếu là không chiếm được, hắn nhiều lắm là ở trong lòng cảm thấy tiếc nuối, cũng sẽ không oán trời oán địa, càng không sẽ tìm chết kiếm sống. Thanh Dương lặng lặng đứng ở trong đám người, cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, một mực chờ đến đính hôn sẽ kết thúc, các tu sĩ rời đi thời điểm, hắn mới đi theo đám người đi ra phủ thành chủ. Ra khỏi phủ thành chủ về sau, Thanh Dương tâm sự nặng nề tại Thanh phủ thành chuyển một ngày, to như vậy một cái Thanh phủ thành, vậy mà tìm không thấy một cái chỗ dung thân, mặc kệ nhìn cái gì đều không có chút hứng thú nào, cuối cùng Thanh Dương quay người lại, hướng phía ngoài thành đi đến. Dư Mộng Miểu tìm tới chính mình kết cục, mình ở trên đời này sau cùng một chút lo lắng cũng không có, trời đất bao la đi đâu không được. Mặc dù trong lòng quyết định được chủ ý, nhưng là Thanh Dương lại luôn hung ác không hạ tâm đi thẳng một mạch, cuối cùng vẫn còn có chút không bỏ xuống được, cho nên ra khỏi thành về sau, Thanh Dương cũng không có tế ra Ngự Phong Hồ phi hành, mà là dọc theo con đường chậm rãi đi lên phía trước, giống như đạp thanh giải sầu. Một ngày thời gian, Thanh Dương cũng bất quá đi gần 100 dặm lộ trình, lúc này phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái hồ nước màu trắng. Hồ không lớn, chỉ có hơn 10 dặm phương viên, bên hồ là màu trắng hạt cát cùng đá cuội, chiếu toàn bộ mặt hồ trắng xóa hoàn toàn. Bên hồ tới gần con đường có một cái cũ nát quán trà, lúc này cũng không có cái gì khách nhân, chỉ có một cái lao hầu buồn bực ngán ngẩm ngồi tại lều hạ. Bà lao kia tóc trắng phơ, một mặt nếp nhăn, Thanh Dương đoán chừng đối phương tối thiểu cũng có hơn 70, nhân sinh thất thập cổ lai hy, phàm nhân có thể sống đến số tuổi này thật đúng là không thấy nhiều. Nhìn thấy Thanh Dương, bà lao kia hô: "Người trẻ tuổi, đi đường mệt không? Tới uống chén trà." Thanh Dương tuổi thật so lão hầu này còn muốn lớn, bất quá hắn là tu tiên giả, một mực duy trì người tuổi trẻ tướng mạo, mặc dù trong khoảng thời gian này kinh lịch liên tiếp đả kích, làm hắn tiểu tụy giàn mua không ít, nhưng là cùng lao hầu này so ra, muốn trẻ tuổi được nhiều. Hai ngày này Thanh Dương một mực tâm sự nặng nề, tạm thời cũng không có một cái nào mục đích, cơ hồ là đi đến nào tính đâu, bây giờ thấy đối phương chủ động mời, hắn dừng bước lại, đi tới quán trà phía dưới, nói: "Đa tạ lao bà." Bà lao kia đem Thanh Dương lui qua một chương cái bàn cũ rách bên cạnh, sau đó trở lại lấy một cái thô sứ chén lớn, hướng bên trong gắn một chút trà vụn, lại pha bên trên nước sôi, sau đó tại Thanh Dương bên cạnh một cái ghế ngồi xuống, nhìn xem hắn nói: "Ta nhìn ngươi cũng không giống du ngoạn đạp thanh văn sĩ, cũng không giống thần thái trước khi xuất phát vội vã khách qua đường đường, càng không giống vì sinh kế bận rộn nông công, trên đường đi tâm sự nặng nề, đi cũng là chẳng có mục đích. Chắc là gặp tâm sự, có thể hay không cùng lão phụ nhân nói một chút?" Thanh Dương không muốn nói mình sự tình, thuận miệng nói: "Ta chính là tùy tiện đi một chút, trong lúc vô tình đến nơi này, không biết nơi này là địa phương nào." Bà lao kia cười cười, nói: "Cái này hồ gọi là Bạch Thủ Hồ." "Bạch Thủ Hồ? Không phải là Bạch Đầu Giai lao ý tứ?" Nhìn toàn bộ mặt hồ trắng xóa hoàn toàn, gọi cái tên này cũng là hình tượng, Thanh Dương thuận miệng hỏi: "Vì sao gọi Bạch Thủ Hồ?" Lao hầu nói: "Nói lên cái này, ngược lại là có một cái cố sự, không biết khách nhân phải trang nguyện ý nghe." "Xin lắng hay nghe." Thanh Dương đạo: "Dù sao cũng không có việc gì, nghe một chút cũng không sao." Lao hầu nhớ lại một chút, sau đó chậm rãi nói ra: "Tại rất nhiều năm trước, hồ này bên cạnh là có một cái thôn, mặc dù không có mấy hộ nhân ra, nhưng cũng trôi qua yên tĩnh tường hòa. Trong làng một cặp nam nữ trẻ tuổi, có thể nói là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư. Về sau hai người dần dần lớn lên, đến nói chuyện cưới gả niên kỷ, nhưng nhà trai lại cấp không nổi nhà gái nhà lễ hỏi, nam tử kia liền đi một cái nhà đại phú làm đứa ở, một nữ tử chờ hắn mấy năm, nói tích lũy đủ tiền liền sẽ trở về cưới nữ tử kia." "Về sau thế nào?" Thanh Dương hỏi. "Hắn từ nhỏ sống ở phàm tục thế giới, cũng là hiểu rõ nhân gian khó khăn, loại chuyện này đã từng nghe qua không ít, các loại kết cục đều có." Bà lao kia nói: "Nữ tử kia đem lời này cho là thật, vẫn chờ lấy nam tử trở về cưới nàng. Vô luận phụ mẫu làm sao huy bức lợi dụng đều không cải biến được tâm ý của nàng, kết quả cái này chờ đợi dòng dã 10 năm. 10 năm về sau, nam tử truyền về tin tức, nói là mắt thấy tiền liền muốn tích lũy đủ rồi, ai ngờ không cẩn thận phá vỡ chủ gia vật phẩm quý giá, hắn không có tiền hoàn lại, đành phải bán mình gắn nợ." Thanh Dương lặng lặng nghe, không nói gì, bà lao kia tiếp tục nói: "Nữ tử không có biện pháp khác, chỉ có thể thầm than chính mình mệnh khổ, tiếp tục ở bên hồ khổ đợi nam tử kia, chờ hắn còn xong nợ tốt trở về cưới nàng, cái này nhất đẳng lại là 10 năm." Kết quả nam tử kia cũng không trở về đến, chỉ dẫn theo tin tức, nói là được chủ gia bức bách, bất đắc dĩ ở rể đối phương, ngay cả hài tử đều mấy tuổi. bị ép vào vô dụng nhà đại phú. Còn có loại chuyện tốt này? Cái này thuần túy chính là cho mình vô sỉ hành vi tìm lấy cơ thôi, Thanh Dương nói, lời này nữ tử kia cũng tin. Bà Lao kia phảng phất không có nghe được Thanh Dương, tự mình nói ra, nữ tử mặc dù thương tâm, nhưng hắn tin tưởng vững chắc nam tử là bị buộc bất đắc dĩ, ngay tại bên hồ tiếp tục chờ hắn. Lại qua 10 năm, nam tử kia tin tức lần nữa truyền đến, nói là phú gia ông đã chết, bây giờ hắn đã tiếp trưởng đối phương gia tài, mặc dù ban đầu là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng bên kia chỉ còn lại có cô nhi quả mẫu, hắn không thể đi thẳng một mạch, cũng vô pháp buông tay kia một đám con, đành phải tiếp tục lưu lại bên kia. Nghe đến đó, Thanh Dương đã lười nhác nhổ nước bọt, lặng lặng nghe lão hầu tiếp tục nói ra, đảo mắt lại là 10 năm, 40 năm đi qua, nam tử kia ở rể thê tử rốt cục qua đời, gia nghiệp cũng truyền đến nhi tử trong tay, nam tử rốt cục buông xuống hết thảy, mang theo mái đầu bạc trắng về tới bên hồ thực hiện lời hứa của hắn, đáng tiếc hắn thời gian đã không nhiều, chỉ bồi tiếp nữ tử sinh hoạt 3 ngày tiểu qua đời, vì mấy năm chuyện này, về sau cái hồ này tiểu được cải thành Bạch Thủ Hồ. Nữ tử đợi nam tử kia 40 năm, lại chỉ đổi đến 3 ngày ở chung, mà 3 ngày này, cũng có khả năng chỉ là nam tử trước khi lâm chung lương tâm phát giác, đến cho nữ tử một cái an ủi, hay là đền bù một chút mình ấy nãy thôi. Thanh Dương nói, chẳng lẽ nữ tử kia liền không có nghĩ tới, khả năng này chỉ là đối phương hoang ngôn, căn bản cũng không có cái gì bán mình gắn nợ, chỉ là nam tử kia tham đồ phú quý, ở rể nhà đại phú, tất cả nói đều là đang gạt nữ tử kia sao? Bà Lao kia lắc đầu, nói, không, nữ tử kia chưa từng hối hận, bởi vì nàng từ đầu đến cuối tin tưởng, nam tử là ưa thích hắn, làm hết thảy đều là bất đắc dĩ, liền xem như nam tử thật đang gạt nàng, đó cũng là vì tốt cho nàng, nếu không nàng vì sao chờ đợi dòng dã 40 năm. Thanh Dương không cùng Lao Hầu tranh luận, thuận miệng nói ra, không nghĩ tới trên đời còn có như thế si tình nữ tử, thật là khiến người bội phục, thế nhưng là nữ tử kia 40 năm chờ đợi, cuối cùng lại chỉ đổi đến cùng người thương 3 ngày thời gian gần nhau, đây có phải hay không là quá ngắn một chút?